ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 32 chương 291 ai còn không có điểm cá nhân đam mê thử thiết thành ngoài 300 dặm. Nơi nào đó rừng rậm trong. Từng viên đại thụ đột nhiên bắt đầu run run. Mặt đất bãi cỏ dần dần hở ra khắp nơi đống đất. Những này đống đất lại tùy theo sụp đổ. Biến thành mấy trăm con thâm thúy hố tròn. Sau đó đạo đạo thân ảnh theo hố tròn bên trong bay ra. Khuôn mặt uy nghiêm thuấn giáp tráng hán. Khuôn mặt xinh đẹp nữ cung thủ. Giữa khu rừng cấp tốc bay trận. Lấy 5.000 người vì một phương trận bay lên trời. Sương mù khởi mây thăng trong rừng nơi đây, một mảnh túc sát khí tức. Một lát sau, 10 cái phương trận xếp hàng hoàn tất. 5 vạn tiên binh hội tụ ở đây. Làm xong suốt chinh chi chuẩn bị, mấy vạn bóng người phủ kín mảnh nhỏ bầu trời. Hỗn thành khí tức bay thẳng đấu bò. Khí thế quả thực bất phàm. Đậu tiên binh toàn quân xuất kích. Lý Trường Thọ hạ đặt cái chỉ lệnh đơn giản. 5 vạn đậu tiên binh chậm rãi hướng về thử thiết thành bay đi. Cũng có chút che khuất bầu trời chi tượng. Cái số này là Lý Trường Thọ trước đây lặp đi lặp lại tính toán cuối cùng định ra. Đậu tiên binh như quá nhiều. Dễ dàng làm cho đối phương liều chết đánh cược một lần. Từ chiến đến cùng, phe mình rất nhanh liền sẽ lộ ra chân ngựa. Như quá ít, lại không đạt được đầy đủ uy hiếp hiệu quả. Cùng lúc đó, hơn 20 ngày tiên cảnh giấy đạo nhân từ phía dưới bay ra, xen lẫn trong đầu tiên binh trận liệt khoảng cách. Để cho tiện chỉ huy, Lý Trường Thọ đem này đó thiên tiên cảnh giấy đạo nhân quy vị một tổ. Bọn chúng chủ yếu phụ trách chính là thi triển tát đậu thành binh thần thông, phóng xuất ra hỏa lực mạnh nhất. Đậu Hà Lan tinh binh trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí. 5 vạn đậu tiên binh tập kích bất ngờ yêu tộc thử thiết thành tự nhiên. Đây đều là đánh nghi binh, lúc lắc bộ dáng mà thôi. Chân chính tập kích bất ngờ, xác nhận vô thanh vô tức tiếp cận, tốc độ nhanh nhất phá vỡ đối phương hộ thành đại trận. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông vào trong đó. Phối hợp trảm thủ hành động, thiện dùng thuốc mê, độc phấn giải quyết tạp binh, đánh đối phương một trở tay không kịp. Như vậy hư giả tập kích bất ngờ, nhìn như đột nhiên xuất hiện, khí thế kinh người, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu. Chỉ có 3-4 đợt thế công thực lực, lại được thiết lập chiến đấu mục tiêu, vẹn vẹn chẳng qua là công phá đối phương hộ thành đại trận. Thường thường thanh thế càng đủ hành động chính là vì đạt tới đấu pháp bên ngoài cái khác mục đích. Hết sạch cố gắng lớn nhất che giấu tự thân hành quân mới biểu thị đấu pháp chân chính tiến đến. Ngay tại lúc đó, 3 cỗ kim tiên cảnh khí tức ba động, trống rỗng xuất hiện tại thành trì bên ngoài. 2 nam 1 nữ 3 đạo thân ảnh huyền không mà đứng. Từng người mặt như phủ băng, nhìn chăm chú lên nơi đây yêu tộc thành trì. Nữ tử kia quát mắng một tiếng, yêu tộc dư nghiệt ra tới nhận lấy cái chết. Nữ tử lời nói rơi xuống, bên trái lão giả đánh ra một trường, lòng bàn tay tách ra đầy trời thanh lôi, rắn rắn chắc chắc đập vào thử thiết thành hộ thành trên đại trận, đem đại trận tạp không ngừng lay động, cơ hồ bị đập vỡ vụn. Thành trong đông đảo yêu tộc giờ phút này cùng nhau đều mộng. Cũng không biết là cái gì chủng loại mỹ lệ nữ yêu hét lên một tiếng. Nhân tộc. Là nhân tộc a, nhân tộc đánh tới thành trong các nơi lập tức hỗn loạn không thôi. Tuyệt đại đa số yêu tộc cuống quýt thất thố, hướng về một phương hướng khác vội vàng bỏ chạy. Một phần nhỏ yêu tộc lập tức giận dữ, gào thét hướng không trung vọt tới, lại bị hộ sơn đại trận ngăn cản. Vì thành trong càng thêm mấy phần hỗn loạn. Chiêng trống huyên náo, tiếng chun không ngừng, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc không dứt bên tai. Lý Trường Thọ theo từng cái phương vị quan sát đến một màn này, không chịu được hơi xúc động. Đều nói yêu tộc hung tàn, người sợ yêu vì thượng cổ trạng thái bình thường, nhưng bây giờ nhân tộc từng bước một đứng ở yêu tộc trước mặt, đem năm đó bị qua sợ hãi hệ số hoàn trả. Thực lực mới là tại hồng hoang trong sinh tồn được duy nhất tiêu chuẩn. Tiếng oanh minh bên trong, 3 cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân bắt đầu không ngừng ra tay oanh kích đại trận. Thành trong kia tên kim tiên cảnh lão ngưu yêu, giờ phút này vọt tới thành chủ phủ trên không, cũng không dám xuất trận. Chỉ ở kia đôi bên ngoài trợn mắt nhìn, không ngừng gầm thét, làm các nơi binh mã động, làm thành trong yêu tộc ra một phần lực. Rất nhanh, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Này lão ngưu yêu lấy ra một đầu kèn lệnh, đối kèn lệnh bên trong giống lên mấy cuống họng. Hắn giao người đánh nghi binh kế sách so Lý Trường Thọ dự tính còn muốn dễ dàng mấy lần. Nhưng giờ phút này cũng không thể khinh thường, tầm bảo đại kế vừa mới bắt đầu. Lý Trường Thọ tâm thần giờ phút này chủ yếu phân tán tại 6 cái kim tiên giấy đạo nhân trên người. Vì lưu lại đủ nhiều tâm lực ứng đối các loại tình hình ngoài ý muốn. Cái khác giấy đạo nhân chẳng qua là ngẫu nhiên phân tâm thao tác một chút. Đáy lòng phảng phất mở ra mấy chục cái tiểu màn hình. Lý Trường Thọ xuyên thấu qua những này cửa sổ quan sát các nơi. Ấm chính mình viết xong kịch bản, không ngừng hướng về phía sau thúc đẩy trận này vở kịch. Thử thiết thành chúng yêu phản ứng viễn siêu Lý Trường Thọ dự đoán hỗn loạn. Cái này khiến Lý Trường Thọ ở chính diện áp lực giảm bớt hơn phân nửa. Giờ phút này, chỗ kia sơn cốc trong, thủ hộ nơi đây đại trận mở ra một cái khe hở, mấy chục đạo cường tráng thân ảnh vội vàng xông ra đại trận. Bọn họ khuôn mặt thân hình cùng nhân tộc không sai biệt nhiều, tuyệt đại đa số đều là sau khi biến hóa thuần khiết ngưu yêu. Nam ngưu yêu thân hình cường tráng, kia đôi kiên cố gập vành sừng châu là bọn họ nhất là tự hào thân thể bộ vị. Đỉnh đầu lông tóc bị bọn họ nhuộm thành đủ mọi màu sắc, phần lớn hiện lên nổ tung hình. Khoen mũi là nam ngưu yêu nhóm đặc biệt thích vật phẩm trang sức. Cơ hồ ngưu ngưu đều có một đầu, lại phối hợp thượng bọn họ quay đầu gầm thép câu kia. Cửa thôn tập hợp tự mang ra hỏa nhân tộc đánh tới, hiển nhiên đám này nam ngưu yêu nhóm đi tại hồng hoang giới thời trang hàng đầu tuyến bên trên. Nữ ngưu yêu nhóm đối lập nhau nam ngưu yêu mà nói liền tương đối bình thường, không có gì đặc biệt dễ thấy chỗ. Nữ ngưu yêu nhóm lấy cường tráng vì đẹp, thân hình mảnh mai, dù là tu vi hơi cao chút, tại giống loài đều không ngẩng đầu được lên. Mà những cái kia thân hình sưng lên nữ ngưu yêu, dù là tu vi không hàng đầu, cũng là lớn ngực ngẩng đầu, đi tại đám này ngưu yêu chính giữa nhất vị trí. Lại nói, đám này ngưu yêu vừa xông ra sơn cốc đại trận, đối diện liền thổi tới một hồi gió lớn. Này phê ngưu yêu tổng cộng 46 danh thiên tiên cảnh cao thủ, phần lớn đều là thiên tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Lại không một ngưu có thể phát hiện trong cuồng phong kẹp lấy cát đá cùng lá rụng gì dạng. Từng người ngược mà ra, hướng về thử thiết thành chi viện mà đi. Làm 46 danh thiên tiên cảnh ngưu yêu vừa cuốn đi, lập tức lại có hai đạo to lớn mạnh mẽ thân ảnh từ sâu trong thung lũng xông ra, trong miệng phát ra hai tiếng chấn thiên bò ò gọi, tản mát ra bá liệt kim tiên cảnh uy áp, gấp rút tiếp viện thử thiết thành. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi nhóm cao thủ này xông ra một khoảng cách, tại trong đại trận bên cạnh có mấy khỏa cát đá, vài miếng lá rụng chậm rãi dung nhập bên trong lòng đất. Những này tự nhiên đều là thi triển hóa hình thuật giấy đạo nhân. Kế hoạch một bước mấu chốt nhất chính là tại đại trận mở ra trong nháy mắt, làm giấy đạo nhân theo ngoài trận tiến vào trận bên trong, muốn đánh vỡ nơi đây đại trận. Đối với cái này lúc Lý Trường Thọ tới nói cũng không phải là vấn đề hóc búa, nhưng muốn thần không biết ruột không hay tiến vào bên trong thật sự vô cùng không dễ. Cơ hội hơi lập tức trôi qua, cũng may hắn thành công cầm. 8 con giấy đạo nhân cấp tốc hướng về các nơi tán đi, nhanh chóng chỉnh lý trong sơn cốc các loại tình báo. Địa hình địa vật cao thủ phân bố, đại trận lỗ thủng. Lý Trường Thọ tâm thần cấp tốc bị các loại tin tức tràn ngập, cẩn thận phân tích một hồi, lại hơi ngẩn ra. Bên trong cùng chính mình vẫn luôn suy nghĩ hình ảnh rất là khác biệt. Vốn tưởng rằng chính mình xâm nhập một chỗ thiết huyết binh doanh, nhưng lấy lại tinh thần, lại phát hiện nơi đây như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Nhà gỗ san sát, hoan thanh tiếu ngữ, không có trận địa sẵn sàng tuần tra thủ vệ, chỉ có một đám vừa biến hóa không lâu tiểu yêu tại vùng đồng ruộng chơi đùa. Lại bị nơi xa vọt tới ngưu yêu các gia trưởng kêu gọi về nhà tránh né. Làm Lý Trường Thọ cảm giác có chút tiếc nuối là Nơi đây cũng không nghề nghiệp chướng. Ngược lại là tại tường hòa bên trong. Để lộ ra một chút tường thủy chi ý. Ăn. Xác nhận xem qua thần. Là có dấu bảo vật nơi đã lựa chọn điệu hổ ly sơn. Tự nhiên muốn đem cái này chiến thuật quán triệt rốt cuộc. Lẫn vào nơi đây 8 con giấy đạo nhân điểm làm hai nhóm. Hai cách lưu tại đại trận gần đây. Chuẩn bị sau đó phá trận. Dẫn địch. Ngoài ra còn có 6 cái giấy đạo nhân mai phục tại bên ngoài tiếp ứng. Lại có 6 cái giấy đạo nhân hướng về thâm cốc bên trong tìm kiếm, tìm bảo tàng nơi. Đây chính là hắn toàn bộ thủ đoạn rồi, tự nhiên không phải. Ổn tự kinh có lời, lưu thêm chuẩn bị ở sau, mới có thể ứng biến. Vì để cho hành động của mình càng có lừa gạt tính. Lý Trường Thọ chân chính dùng để tầm bảo giấy đạo nhân tại kim chữ số 4. Giờ phút này thi triển hóa hình thuật hóa thành một đầu phi trùng. Xa xa đi theo một đầu thiên tiên cảnh giấy đạo nhân phía sau. Đến lúc này. Lý Trường Thọ tâm thần đã bị chiếm dụng 90%. Giờ phút này kéo dài đa tuyến thao tác. Nếu là xuất hiện một chỗ sai lầm. Rất dễ dẫn đến toàn bộ sụp đổ rất nhanh. Lý Trường Thọ khóa chặt nơi đây bảo khố chỗ. Nơi nào cấm chế nhiều nhất, trông coi nghiêm mật nhất, trong đó ẩm ẩm có công đức chi lực lưu chuyển. Lý Trường Thọ làm sơ châm trước. Lựa chọn sử dụng một bộ phương án. 6 cái giấy đạo nhân mang theo thuốc mê dưới mặt đất tiếp cận bảo khố. Sau đó đối bảo khố khởi xướng tấn công mạnh. Mà kim chữ số 4 giấy đạo nhân thi thổ độn trốn vào dưới mặt đất. Đợi bên ngoài mười mấy tên ngưu yêu thủ vệ bị thuốc mê đánh ngã. Hai cái giấy đạo nhân trước lao ra. Dẫn đi đối phương cao thủ. Sau đó 4 cái giấy đạo nhân đột nhiên gây khó khăn. Chính diện cường công bảo khố bên ngoài trận pháp. Đối đại trận vung ra từng cái dùng sau tự hủy vi hình trận pháp. Ngay tại như vậy hỗn loạn bên trong kim giấy lộn đạo nhân dưới mặt đất, mò tới bảo khố biên duyên. Chỉ thiếu chút nữa Lý Trường Thọ bình tâm tĩnh khí. Khống chế giấy đạo nhân bàn tay trái để tại phía trước cấm chế quang mang thượng. Tiên lực bộc phát. Trực tiếp oanh mở hai trọng cấm chế tiên thức hỏa tốc hướng về phía trước dò xét. Xác định nơi đây cũng vô sinh linh khí hơi thở. Ngũ hành độn chuyển. Thân hình dưới mặt đất hóa thành một chùm hồng quang độn hành thiên địa cơ hồ trong nháy mắt. Lý Trường Thọ chui đến bảo khố khu vực hạt tâm. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Xông mở bảo khố thật dày phiến đá mặt đất. Xâm nhập kia kim quang lóng lánh động phủ đi vào vách tường trên treo đầy từng thanh tản ra hung khí binh khí. Một đống tản ra kim sắc quang mang bảo tài bị chất thành núi nhỏ hình. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến. Có người ở chỗ này không chỉ có người. Cái này người tu vi. Lý Trường Thọ hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Trước đây càng là không có chút nào phát hiện hơn nữa. Cái này có chút hơi mập đạo nhân. Đang nằm tại này bảo sơn phía trên. Phát ra một hồi say mê thì thảo âm thanh. Thân thể tại những này bảo tài bên trong không ngừng nhúc nhích. Trọng điểm là không có quần áo. Lấy che đậy thân thể. Đột nhiên kia giống như say bình thường hơi mập đạo nhân đằng ngồi dậy cùng Lý Trường Thọ cùng nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Năm tháng trường hà. Phảng phất kẹt tại nơi đây này xem pháp bảo này hơi mập đạo nhân hét to như sấm. Dựng thẳng lông mày giống to hắn quanh người lấp lánh ra hào quang ấm ánh. Ngưng tụ thành đao thương kiếm kích búa diều câu xiên. Hiện ra nguyên bảo như ý đại đỉnh thạch tháp. Hướng Lý Trường Thọ cố này kim tiên cảnh giấy đạo nhân đập loạn mà đến Lý Trường Thọ chỉ có thể hô lên một tiếng. Vãn bối nhân giáo đệ tử cố này giấy đạo nhân thân hình. Liền bị mấy chục cái linh bảo bao phủ. Đảo mắt cùng bản thể đã mất đi liên hệ. Kia sợi nguyên thần chi lực đều hóa thành cặn bã. Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ ngơ ngác sống ở đó. Vô ý thức thao túng các nơi giấy đạo nhân. Trong lúc nhất thời cũng có chút không bình tĩnh nổi. Vừa rồi cái kia đạo nhân chính mình ẩm ẩm gặp qua. Tam giáo nguồn gốc đại hội, Huyền Đô Đại Pháp Sư bên người tiếp khách không phải liền là vị này có một chút mập ra. Nhân giáo lời thô tục. Chuyện này là sao? Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng run rẩy. Mà một tia cường hoành tiên thức. Đã là khóa định chính mình cái khác giấy đạo nhân trên người. Tầm bảo loại sự tình này. là trang nghiêm lại thần thánh. Năm đó phân bảo nhai trên như vậy nhiều linh bảo bị ta nhặt được chỗ tốt. Ta thật sự còn thiếu bảo vật sao? Đa bảo đạo nhân thường xuyên hỏi chính mình cái này vấn đề. Nhận được đáp án. Tự nhiên là không thiếu. Không những không thiếu còn rất giàu có. Cùng thánh nhân hạ tùy ý sinh linh so sánh đều là như vậy. Hắn tại tiệt giáo bên trong ghét giao bằng hữu. Chưa từng xét xem bọn hắn tu vi cao thấp. Linh bảo nhiều quả. Dù sao cũng không thể có hắn nhiều. Mà đa bảo đạo nhân cũng không keo kiệt. Tiệt giáo bên trong không ít ưu tú môn nhân đệ tử. Đều chiếm được qua trong tay hắn đưa ra ngoài linh bảo. Nhưng tầm bảo chuyện này bản thân lại luôn khó có thể ức chế như là có nghiện đồng dạng. Tu vi thấp lúc. Dựa vào thần thông tìm kiếm bảo vật tu vi cao thâm. Thần thông cũng có bay vọt. Có thể trực tiếp ngửi được thiên cơ báo trước. Tìm kiếm được sắp xuất thế bảo vật. Ngày hôm nay chính là như vậy. Hắn phát giác có bảo vật sắp xuất thế chạy tới tiếp cận cái náo nhiệt. Đa bảo đạo nhân bây giờ tu vi. Đã ở trảm tam thi trước lâm môn một chân mà đa bảo cũng tự biết. Chính mình chỉ cần hiểu được có quan hệ bảo sự tình. Liền có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Nhưng. Này như thế nào là nói ngộ ra. Liền có thể ngộ ra trong hồng hoang cơ hồ mọi người đều biết. Hắn đa bảo đạo nhân bản thể. Là thiên địa trong cái thứ nhất tầm bảo chuột. Tam thanh phân giả. Ngoài nổ chính là thông thiên giáo chủ mang đa bảo trở về tam hữu tiểu viện. Còn thu đa bảo làm đại đệ tử. Làm nguyên thủy thiên tôn cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến. Đối với chính mình theo hầu, đa bảo đạo nhân chưa từng cảm thấy có cái gì không tốt. Nguyên nhân chính là như thế có thể gặp được sư tôn. Đây là chính mình lớn nhất phúc vận cùng cơ duyên. Nhưng tầm bảo hai chữ, lại như hắn không bước qua được tâm ma, làm hắn từ viễn cổ đào được ngày hôm nay. Không có cách. Tầm bảo quá trình, tràn đầy say lòng người mị lực, có thể để cho hắn quên bản thân. Cảm nhận được đại đạo nhất bản sơ rung động. Mà tầm bảo gian nan. Cũng là vì tìm kiếm được bảo vật kia một cái chớp mắt thỏa mãn cùng mừng rỡ làm chính mình ôm ấp lấy bảo vật. Cảm thụ được đại đạo mạch đập. Say đắm ở tự thân chi đạo lúc. Trên đời lại không bất cứ chuyện gì so đây càng có thể làm chính mình thỏa mãn đa bảo đạo nhân tùy tâm than thở. Cùng bảo vật thân thiết tiếp xúc. Có lỗi sao có vấn đề sao này. Là cảnh giới A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Khục. Đa bảo đạo nhân ngồi tại bảo chồng lên. Cúi đầu lau mặt. Trên người đã xuất hiện tiên lực ngưng tụ thành quần áo. Bên ngoài còn qua một tầng chân thực đạo bào. Tốt, tốt xấu hổ. Nhân giáo tiểu hải thần không phải còn ở bên ngoài sao như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở đây rồi ai? Không đúng. Chính mình vừa rồi tạp thành cho. Tựa như là kim tiên cảnh. Tê sẽ không phải là nhân giáo tiểu hải thần bản thể. A này nếu là nhất thời xấu hổ giận dữ giết đại sư bá coi trọng tiểu đệ tử. Kia việc vui cũng lớn đa bảo đạo nhân mau từ bảo vật trồng lên nhảy xuống tới. Phát hiện chính mình diệt đi chẳng qua là một bộ người giấy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem vừa rồi điểm mấy đám vung ra đến hơn 300 kiện linh bảo thu hồi tay áo trong. Đều do chính mình vừa rồi quá say mê. Mất mặt đều đến nhà quả thực đa bảo đạo nhân là nửa canh giờ trước tìm được nơi đây. Vị này tầm bảo pháp sư. Rất nhanh liền phát hiện Lý Trường Thọ âm thầm bố trí từng cái người giấy. Lúc ấy đa bảo đạo nhân liền rõ ràng lần này bảo vật xuất thế hẳn là cùng hải thần có quan hệ. Hiện nay cắt giấy thành người thần thông cơ hồ đã thành hải thần đại danh từ. Lại đa bảo đạo nhân âm thầm khóa chặt một đầu người giấy. Thử thôi diễn một phen. Phát hiện thái cực độ cảnh cáo về sau. Tự nhiên cũng liền nghiệm chứng người giấy nhóm phía sau người thao tác thân phận. Nhưng đa bảo đạo nhân cũng không có quản nhiều. Hắn thích chính là tầm bảo niềm vui thú tìm kiếm chính mình vẫn là một đầu nhỏ yếu sinh linh cảm giác lúc. Đa bảo đạo nhân bàn kế hoạch, tìm được bảo vật về sau, say mê một cách liền tự hành rời đi, không đi quấy rầy nhân giáo tiểu hải thần tầm bảo. Thậm chí, hắn sẽ còn cấp nhân giáo tiểu hải thần lưu lại một điểm nhỏ lễ vật, giao điểm tiểu thiện duyên. Lập tức, Đa Bảo nói người vô thanh vô tức tiến vào ngưu yêu nhóm trong bảo khố, đem bảo vật tập hợp một chỗ, nằm tại trên đó, say mê lấy, say mê, chờ đợi hải thần người giấy đến nơi đây trước một cái chớp mắt. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên có nắm chắc, làm Lý Trường Thọ bắt giữ không đến chính mình rời đi thân hình, nhưng hắn phân một tia tâm thần nhìn chăm chú, vẫn là bên ngoài kia tám con giấy đạo nhân. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình kinh hỉ đưa ra ngoài, đối phương đưa tới kinh hãi. Hắn như thế nào đột nhiên từ dưới đất xuất hiện? Đa Bảo đạo nhân vỗ đầu một cái, đáy lòng nhanh lên tính toán việc này nên kết cuộc như thế nào. Nhưng hắn phiền lòng lại ý loạn, trong lúc nhất thời cũng không có gì ý kiến hay. Thế là, trước bất chấp tất cả, Đa Bảo đạo nhân trong ngực lấy ra một đầu tử kim sắc bình bát, bàn tay lớn giơ lên. Này bình bát nhẹ nhàng chấn động biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tòa ngàn dặm đường kính bình bát từ trên trời giáng xuống, đem Thử Thiết Thành, nơi sơn cốc, trực tiếp bao lại. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 32 chương 292 lạc bảo đồng tiền kỳ thật. Vì lần này tầm bảo, Lý Trường Thọ làm bố trí đâu chỉ trước mắt những thứ này. Lúc này ở Trung Thần Châu, Nam Thiêm Bộ Châu các nơi, còn có 7-8 nơi vô thủ sơn sông lớn sơn cốc địa hình, chôn giấu số lượng không giống nhau giấy đạo nhân cùng đậu tiên binh. Những địa phương này đều tại hoang tàn vắng vẻ chỗ, nhưng Lý Trường Thọ sẽ chế tạo ra đại chiến sau tình hình, sẽ còn lưu lại một ít tông môn bị hủy vết tích. Những này đều là bảo hộ tính biện pháp. Lý Trường Thọ trước đây cân nhắc đã xem như có chút chu toàn. Chính mình chỉ cần tầm bảo, liền sẽ lưu lại vết tích. Hơn nữa nghĩ không kinh động ngưu yêu lấy đi ngưu yêu tộc bảo, bản thân độ khó quá nhiều. Mà Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, Đại Vũ bốn vị đại lão là biết được tầm bảo lộ tuyến, không thể tránh né lưu lại động tĩnh, không thể tránh né làm người biết. Kia chính mình bản thể bại lộ nguy hiểm, liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Cho nên tại tổng hợp suy tính về sau, Lý Trường Thọ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ tầm bảo, tìm những phương thức khác phong phú chính mình, như nghiên cứu một chút Hiên Viên tiền bối cho huyền công diệu pháp, hoặc là liền làm nhiều một ít bố trí, trực tiếp dùng Thiên Đình Hải Thần thân phận tại nhiều chỗ khu vực tầm bảo, lưu lại một ít quấy nhiễu tin tức, đem chính mình bản thể theo hầu bại lộ khả năng xuống đến thấp nhất. Kể từ đó, không biết hắn tầm bảo đường đi người, chỉ biết đây là Thiên Đình Hải Thần tại làm chuyện, biết hắn tầm bảo đường đi người, cũng vô pháp trực tiếp phán đoán Lý Trường Thọ tiến vào Hỏa Vân Đồng lúc bản thể ở nơi nào. Mặc dù còn muốn cân nhắc độ tiên môn là nhân giáo đạo thừa như vậy nhân tố, nhưng Lý Trường Thọ kế tiếp cũng có Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch. Lý Trường Thọ không phải không tin được này bốn vị về hưu nhân hoàng. Trọng điểm là Hỏa Vân Đồng bên trong cũng không chỉ là có Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có kia hơn 3.000 người bên gối. Vì phối hợp tổng thể bố cục, Lý Trường Thọ tại Thử Thiết Thành cùng Ngưu Yêu Sơn Cốc không thể làm ra quá nhiều yêu tộc thương vong. Thậm chí nhìn thấy Ngưu Yêu bảo khố trong nháy mắt, những cái kia bảo tài, binh khí Lý Trường Thọ đều đã hạ quyết tâm không đi bính, chỉ tìm chính mình mệnh trung cơ duyên. Nhưng bây giờ, những này chu toàn bố trí, các nơi tỉ mỉ an bài, bởi vì Tiệt Giáo Đại Sư huyên dù gì hiện thân, đã triệt để bồi tiến vào. Vì cái gì? Lý Trường Thọ hiện tại chính lật qua lật lại hỏi chính mình ba chữ này. Đây rốt cuộc là cái gì? Chính mình vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, phát động toàn phương vị đánh nghi binh, còn bồi lên một đầu kim tiên cảnh giấy đạo nhân, thu hoạch duy nhất chính là định. Ngươi phát hiện Tiệt Giáo đại lão tiểu quái đam mê này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Này Lý Trường Thọ đời trước thấy nhiều xã hội dưới áp lực các loại kỳ hoa tình hình, cũng không cảm thấy loại sự tình này có mất mặt gì. Đại lão cũng là sinh linh, sinh linh đều không hoàn mỹ, đây là tự nhiên đại đạo. Có thể kể một ngàn nói một vạn, Đa Bảo vì sao sẽ xuất hiện chính mình tìm kiếm một cái hậu thiên bảo vật mà thôi. Như thế nào độ khó sẽ lớn như vậy, còn nhất định phải đánh bại Đa Bảo đạo nhân hay sao? Lý Trường Thọ ngâm khẽ hai tiếng, phát giác chính mình thoáng có chút phía trên, lập tức mặt niệm thanh tâm chú, làm tâm thần cấp tốc hạ nhiệt độ. Xảy ra ngoài ý muốn tự nhiên có khẩn cấp phương án, trước đó không phải không cân nhắc qua, mà thôi, trước đó là thật không thể cân nhắc đến loại tình hình này. A, chính lúc này Tử Kim bình bát vào đầu chụp xuống, phong tỏa ngàn dặm phạm vi. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức làm ra nhất lý trí quyết đoán. Dương giờ phút này đậu tiên binh đại quân khoảng cách thử thiết thành còn cách một đoạn. Đậu tiên binh giống như máy bấm giờ bình thường, bọn họ đến thử thiết thành ngoài vây đại trận trước đó chính là Lý Trường Thọ gây án thời gian. Đáng tiếc hiện tại cũng không dùng đến. Lý Trường Thọ cho đậu tiên binh hạ đạt đứng im bất động chỉ lệnh. Kia hơn 20 cái hỗn tạp tại đậu tiên binh bên trong giấy đạo nhân làm ra đều nhịp động tác, hai tay chống ngày một cỗ tam mũi chân viêm từ này chút giấy đạo nhân lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành từng đầu hỏa long hướng xung quanh tứ ngược. Bất quá đào mắt liền đem mấy vạn đậu tiên binh hoàn toàn nhóm lửa. Cỗ này phụ trách đánh nghi binh tạo áp lực đại quân vốn là đều là chút thần thông sản phẩm, giờ phút này bị Lý Trường Thọ kim tiên cảnh tiên lực ngưng ra chân viêm ăn mòn, đào mắt bị ánh lửa nuốt hết. Tính cả kia 20 con giấy đạo nhân hóa thành đầy trời cho tàn, như vậy tổn thất Lý Trường Thọ ngược lại cũng sẽ không có cái gì đau lòng. Đậu tiên binh chỉ có thể tồn tại nhiều nhất 12 canh giờ. Canh giờ thoáng qua một cái cũng sẽ tản mất tiên lực, tự hành tiêu hủy. Không phải kim tiên cảnh giấy đạo nhân, hao phí cũng chỉ là tiểu quỳnh phong thượng linh thụ mà thôi. Ngay sau đó, thừa dịp tử kim bình bát buông xuống, đậu tiên binh thành trong chúng yêu sai lăng, thành ngoài ba tên kim tiên cảnh đại yêu hoảng loạn cơ hội, cùng ba đầu đại ngưu yêu dây dưa ba cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân cùng nhau bộc phát tiên lực, đem ba đầu đại yêu từng người chấn khai. Này ba cái giấy đạo nhân trực tiếp quay đầu thi gió bắt đầu thổi độn, trong nháy mắt biến mất tại đối phương ánh mắt cùng tiên thức bên trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân có cái rõ rệt đặc điểm, đấu pháp thực lực bình thường, nhưng độn pháp tuyệt đối khinh thường cùng dai. Trong gió chỉ để lại kia nhân tộc nữ tử một tiếng ngoan thoại, coi như các ngươi lợi hại, ba tên ngưu tộc cao thủ đều là một mặt mộng nhiên. Bọn họ lợi hại ở đâu rồi? Vừa giao thủ không có mấy hiệp, không phải còn ở vào lẫn nhau thăm dò đấu pháp giai đoạn sao? Không chỉ là tại thử thiết thành, tại kia ngưu yêu nơi sơn cốc, không có hiện thân giấy đạo nhân lập tức thi triển thổ độn, hướng về sâu trong lòng đất ẩn nấp, trốn vào trong địa mạch. Đã hiện thân giấy đạo nhân đều nhịp mở ra tự hủy cấm chế, đảo mắt hóa thành cho tàn, nước động, lôi quang, phi vũ. Thế là ngưu yêu nhóm lâm vào thật sâu nghi hoặc. Trước một cái chớp mắt, thử thiết thành cùng sơn cốc bảo khố tràn ngập nguy hiểm, nhân tộc luyện khí sĩ khí thế hùng hổ. Sau một cái chớp mắt, đầy trời cho tàn không ngừng phất phới, cường địch biến mất không còn tăm tích. Một đầu tử kim bình bát bao phủ ngàn dặm. Là mộng sao? Vẫn là cái gì huyễn thuật? Đại trận nhân tộc rốt cuộc có âm mưu dù kế gì? Mấy vị ngưu yêu tộc trí giả không chịu được che cái trán, cảm giác bò của bọn hắn đầu đang muốn nổ bể ra tới. Nương à, những này nhân tộc đang làm cái gì? Ta hiểu được mấy vạn nhân tộc tế thiên vừa rồi thi triển ra như vậy tà pháp thần thông, một con trâu già chỉ vào như lao tù bình thường bình bát lớn tiếng la lên, ta ngưu tộc nguy rồi, thử thiết thành nguy rồi. Thế là thành trong các nơi lần nữa truyền đến thê thảm kêu khóc. Chúng yêu cảm thụ được tử kim bình bát tản ra uy áp, phát giác được trên đó ẩm chứa làm yêu tuyệt vọng minh mông pháp lực, toàn bộ thử thiết thành, ngưu yêu sơn cốc lại lâm vào một vòng mới khủng hoảng. Những này liền cùng Lý Trường Thọ không có quan hệ gì. Lý Trường Thọ lúc này đã đem 5 con kim tiên cảnh giấy đạo nhân tập hợp một chỗ, do nó bên trong một đầu giấy đạo nhân thu hồi cái khác 4 cái, trốn ở sâu trong lòng đất. Không có cách, Lý Trường Thọ những này người giấy cũng bị vây ở bình bát bên trong. Vốn dĩ Lý Trường Thọ là chuẩn bị đem này 5 con kim tiên cảnh giấy đạo nhân cùng nhau dương, nhưng hắn sắp trước khi động thủ, cảm thụ được khóa chặt ở chính mình trên người tiên thức. Lại nhìn một chút đỉnh đầu bình bát. Nếu như chính mình dương lên chi kia cùng đa bảo đạo nhân nhân quả, liền chính thức kết. Đa bảo đạo nhân là ai? Tiệt giáo đại sư huyên, thông thiên giáo chủ đại đệ tử. Kia là có thể cùng nhà mình đại pháp sư ngồi tại một cái bàn trên uống rượu đạo môn đại lão. Chính mình trong lúc vô tình nhìn trộm đến hắn một chút cá nhân, làm sao có thể sống yên ổn được rồi? Hơn nữa, chính mình hành động lần này trực tiếp dùng là hải thần phần ăn. Đa bảo đạo nhân hơi suy tính liền sẽ bị thái cực đầu ngăn lại. Tự nhiên có thể khóa chặt thiên đình hải thần. Nghĩ biện pháp, nhanh lên nghĩ biện pháp. Không được liền tự mình lập được đại đạo lời thề, cam đoan sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Không, không thể như vậy đơn giản. Ai? Đào bảo cùng ba đời, tầm bảo hủy cả đời. Về sau vẫn là đừng lộn xộn phong phú chính mình ý nghĩ, an an tâm tâm làm thần thông trận pháp đan dược chính là. Giáo huấn sao mà khắc sâu, sau đó chép ổn tự kinh 9000. Được rồi. 3000 lần. Cũng mời sư muội giám sát. Tỉnh lại chính mình vì cái gì đột nhiên liền đối linh bảo loại này vật ngoài thân có khát vọng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, cái kia đột nhiên. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nghe được một tia dẫn âm. Tiểu hải thần. À không. Hải thần tiểu hữu. Không bằng lại đến trong bảo khố nhất tự. Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân làm cách đạo vái chào. Liếc nhìn Ngưu Yêu bên ngoài thung lũng đại trận. Tại khó xử gian, đa bảo đạo nhân dẫn âm lần nữa lọt vào tai. Lần này lại là chỉ điểm cho hắn một đầu ẩn nấp thông lộ. Chính là trước đây đa bảo đạo nhân đào mới ra tầm bảo con đường. Lại một lát sau, Ngưu Yêu nhóm trong bảo khố. Hai thân ảnh cách ba trượng nhìn nhau, năm tháng trường hà tựa hồ lại tại nơi đây ngưng kết. Xem bên trái. Một thân màu đen đạo bào bọc lấy trung niên luyện khí sĩ thẳng tắp thân hình. Này dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Lại nhìn phía bên phải. Đa bảo đạo nhân thân mang vàng nhạt đạo bào. Bưng một cây phất trần. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm đạo vận. Kia trương hơi mập mặt trên. Duy trì có chút cứng ngắc mỉm cười. Bọn họ lần nữa lâm vào không hiểu xấu hổ. Mà tại sinh động bầu không khí phương diện này rất có thành tích mố nhân giáo đệ tử. Giờ phút này lại tìm không thấy một câu hợp với tình hình lại nhẹ nhõm lời nói. Đa bảo đạo nhân, hải. Ai? Lý Trường Thọ biểu tình hơi có vẻ kinh ngạc, cười hỏi một câu: tiền bối ngài như thế nào tại này ta? A ha ha ha, đa bảo đạo nhân ngửa đầu cười to. Phất trần nhẹ nhàng vung vẩy. Cười nói. Bần đạo đây không phải trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Hải thần đạo hữu. Ngươi ở chỗ này tầm bảo sao? Ha ha ha ha ha. Quả nhiên là đúng dịp. Tiền bối ngài cũng phát hiện nơi đây có bảo vật, ngẫu nhiên ngửi thấy. Đa bảo đạo nhân hít mắt cười. Bưng phất trần tiến đến Lý Trường Thọ bên người. Lý Trường Thọ vô ý thức liền muốn lui lại nửa bước. Nhưng lúc này lại cưỡng ép để cho chính mình chủ động hướng về phía trước đón nửa bước. Đa tiền bối vừa ý nơi đây bảo vật. Vậy vãn bối như vậy cáo từ đi. Ai? Đa bảo cười đắc ý. Đưa tay nắm chặt Lý Trường Thọ cánh tay. Ngày hôm nay chúng ta vừa thấy. Cũng là hữu duyên. Bần đạo dù sao cũng là lão sư đại đệ tử. Tiệt giáo đại sư huyên. Làm sao có thể cùng hải thần đạo hữu đoạt bảo vật đến. Bần đạo tương trợ ngươi một hai. Chớ có để ngươi tay không mà về. Cái này yêu tục mặc dù không có danh khí gì, nhưng nơi đây xác thực ẩm giấu mấy món hảo bảo bối nha. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi nói thầm. Xem ra đa bảo đại lão không định truy cứu trước đây sự tình. Đa bảo đạo nhân nói xong, phất trần đối đống kia thành núi nhỏ bảo vật đôi một chút. Những này bảo tài lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng về bảo khố các nơi trống trải góc bay đi, trở về vị trí cũ. Thậm chí không cần Lý Trường Thọ nhiều lời, đa bảo đạo nhân đắt là chủ động nói. Nơi này các loại pháp bảo pháp khí cái gì, chắc hẳn ngươi cũng không để vào mắt. Đến nhìn xem nơi đây cái này trọng bảo. Lý Trường Thọ cũng không khỏi đến rồi chút tinh thần. theo Đa Bảo đạo nhân phất trần chỉ nhìn sang, lập tức thấy được một tôn cao nửa trượng đồng ngưu chi tượng. Này đồng ngưu duy trì ngửa đầu tư thế, đuôi trâu cũng vểnh lên lên, bốn cái móng đạp trên thanh đồng rèn đúc mây mù, hai cái ngưu nhãn hướng về tả hữu nhô lên. Này chính là ngưu yêu nhất tộc chí bảo, chơi ngưu vui chơi. Điểm thạch vì kim thanh ngưu giống Đa Bảo đạo nhân cười nói, ngày xưa yêu tộc có cao thủ, chính là hồng mông yêu thú thử thiết biến thành. Hắn đắc ý nhất bản lĩnh, liền đem một ít bình thường bảo tài nuốt vào trong bụng, sau đó đạt được các loại tinh kim. Sau thử thiết vẫn lạc tại thượng cổ, này yêu đan giữ lại, ngay tại này tôn tượng đồng bên trong. Cho nên, này tượng đồng cũng có như vậy công dụng. Mặc dù không phải đấu pháp hộ thân sử dụng chi bảo, nhưng cũng là cực kỳ khó được một cái phát tài chi vật. Lý Trường Thọ: bảo bối này tuy tốt, nhưng chính mình cầm cũng không thể mang về Tiểu Quỳnh Phong, nhưng cũng là vật vô dụng. Cái này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi: tiền bối, nơi đây nhưng còn có những bảo vật khác thực không dám giấu giếm. Vãn bối là được rồi cao nhân chỉ điểm, biết được nơi đây có một bảo vật cùng ta có duyên, lúc này mới phí hết tâm tư xâm nhập nơi đây. Ồ, Đa Bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi muốn tìm cái nào bảo vật? Nếu nói tầm bảo sự tình, tại này Ngũ Bộ Châu nơi, thánh nhân lão ra dưới, bần đạo cũng coi như được sở trường về. Cái này vãn bối cũng không biết. Lý Trường Thọ nhìn cái này thanh ngưu tuân, nhưng xác nhận hộ thân chi bảo. Không kịp, bần đạo giúp ngươi một tay lập tức. Đa Bảo đạo nhân tay trái thăm dò vào trong tay áo một hồi quay cuồng, bên trong truyền đến đinh đương loạn hưởng. Này Đa Bảo đạo nhân rất nhanh liền lấy ra mấy con màu băng lam hồ điệp. Đây là mịch bảo linh điệp. Giới thiệu sơ lược một câu, Đa Bảo đạo nhân liền đem những này ngọc hồ điệp tế lên. Một đầu bay đi thanh ngưu tượng đồng, hai cái bay đi tả hữu góc, rơi vào một cái bảo giáp, một đầu đoạn cung bên trên. Mà con thứ tư ngọc hồ điệp lại hướng về sơn đồng bên ngoài bay đi. Lý Trường Thọ liếc nhìn kia bảo giáp cùng trường cung, vội nói: tiền bối không kịp, bần đạo trước đem nơi đây sinh linh mê đi. Đa Bảo đạo nhân lắc lắc phất trần, phất trần phía trên tuôn ra một mạc màu lam nhạt làn sóng. Làn sóng chậm rãi nhộn nhạo lên, toàn bộ ngưu tộc sơn cốc trong nháy mắt trở nên vô cùng yên lặng. Lý Trường Thọ tiên thức nhô ra, phát hiện các nơi yêu tộc, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều nằm mê man, không khỏi một hồi líu lưới. Lập tức Đa Bảo hứng thú bừng bừng truy ra khỏi sơn động, Lý Trường Thọ từ sau đi theo. Kia ngọc điệp không sợ trận pháp, không nhìn cấm chế, bay qua bảo khố trước có chút tao loạn sân bãi, lướt qua khắp nơi thạch ốp cao ốp, trôi hướng ven rìa sơn cốc một chỗ nhà gỗ, cuối cùng chui vào bên trong nhà gỗ. Đợi Lý Trường Thọ cùng Đa Bảo chạy tới, phát hiện ngọc này bướm rừng ở một đầu bẩn thỉu bao vải thượng. Lý Trường Thọ ra tay đem bao vải cầm lấy, hướng ra phía ngoài khẽ đào. Mấy con rối đồ chơi rơi xuống, hai cái đồng tiền rơi vào hắn lòng bàn tay. Đây là thật là Lý Trường Thọ giờ phút này đạo tâm chấn động, đối phục hy đại lão thuật bói toán, bội phục đến đầu dạp xuống đất đến. Làm bần đạo nhìn xem, Đa Bảo đạo nhân ở một bên dò xét cách đầu. Lý Trường Thọ đáy lòng nhanh chóng xẹt qua mấy cái ý nghĩ, đem đồng tiền này hai tay phủng thượng, xin tiền bối đánh giá. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đem đồng tiền bốc lên, quan sát tỉ mỉ đồng tiền một hồi, sau đó liền tán thán nói: đồ tốt a, đây là các ngươi nhân tộc trước hết nhất làm ra hai cái đồng tiền bản mẫu, nhờ vào đó định ra mua bán dễ thành phố sự tình, trên đó cất giấu đại lượng công đức, chẳng qua là bây giờ bảo vật bị long đong, không hiện người trước. Sau đó chỉ cần dùng tự thân công đức ẩn dưỡng, tự có thể khiến cho hiện ra hình dáng. Đa Bảo đạo nhân đem đồng tiền để lại Lý Trường Thọ lòng bàn tay. Chúc mừng tiểu hữu, chúc mừng tiểu hữu, bảo vật này có thể dùng để hộ đạo. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức an ổn lại, đối Đa Bảo đạo nhân làm cách đạo vái chào. Toàn bằng tiền bối tương trợ. Vãn bối vô cùng cảm kích ai. Cái gì tương trợ hay không tương trợ. Khách khí Đa Bảo đạo nhân hít mắt cười. Bần đạo khinh thường. Cũng gọi ngươi một tiếng Trường Canh. Trường Canh ngày hôm nay được rồi bảo vật. Đại hỷ sự bần đạo như thế nào cũng phải cấp một phần hạ lễ mới được. Lý Trường Thọ vội nói. Vãn bối được rồi tiền bối tương trợ. Làm sao có thể lấy thêm tiền bối hạ lễ. Đa Bảo trừng mắt. Thế nào? Ngươi thế nhưng là xem thường bần đạo này Đa Bảo chi danh. Đây chính là sư tôn ban thưởng Lý Trường Thọ. Đây là quyết tâm cấp cho chính mình phí bịt miệng rồi. Tới Đa Bảo đạo nhân mở ra chính mình ốm tay áo. Bên trong này mấy ngàn kiện linh bảo tùy tiện chọn. Nếu ngươi không thể cầm cùng các ngươi thân cao chi bảo, đó chính là không cho bần đạo ra mặt. Bần đạo cũng là sẽ bão nổi nha. Cám ơn ghi 666 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 32 chương 293 lại được ngũ hành châu. Đa Bảo bính nhiên đăng nên có tuyệt đối đánh không lại đại lão muốn dùng tặng bảo loại phương thức này phong chính mình khẩu lúc. Chính mình nên làm cái gì Lý Trường Thọ phản ứng đầu tiên. Nhưng thật ra là cự tuyệt. Chính mình đã được rồi trong lòng ngưỡng mộ chi bảo như lại nhiều cầm bảo vật liền thiếu Đa Bảo đạo nhân nhân quả. Nhưng Đa Bảo đạo nhân thực sự quá hào phóng thấy Lý Trường Thọ ngượng ngùng đưa tay. Đa Bảo đạo nhân đem ốm tay áo lắc một cái. Toàn bộ sơn cốc lập tức bị bảo quang chiếu sáng. Các loại linh tính dư thừa hậu thiên linh bảo. Tại Lý Trường Thọ quanh người chậm rãi nhộn nhạo. Từ trên xuống dưới. Tà tà hữu hữu. Đem Lý Trường Thọ hoàn toàn bao vây lại. Kín không kẽ hở cái chủng loại này kém chút bị bảo quang chói mù mắt Lý Trường Thọ. Yên lặng đưa tay bưng kín ngực. Nơi này rất đau. Nên là dạng gì bảo tàng đại thúc. Mới có thể bình tĩnh như thế lấy ra hàng trăm hàng ngàn kiện bảo vật. Nói với chính mình tùy ý chọn. Ít nhất cũng phải lấy đi ngang cao. Ngang cao. Ý tứ chính là muốn chính mình lấy ra bảo vật. Điệp ra lên cùng chính mình thân cao bình thường kia. Nằm ngang phóng cùng dựng thẳng phóng. Cầm bảo châu loại vẫn là cầm bảo tháp loại. Khác biệt nhưng lớn lắm. Thế nào những này có không có vừa ý Đa Bảo đạo nhân tại linh bảo quyển bên ngoài bình tĩnh cười âm thanh. Nếu là không có vừa ý. Kia bần đạo cho ngươi nhiều đổi mấy đám. Ta chậm rãi chọn Lý Trường Thọ. Hắn phảng phất thấy được Đa Bảo đạo nhân cái cổ treo đại kim liên. Tay mang đại kim đồng hồ. Thân mang tơ vàng bảo y. Ngồi tại ghế bành bên trong. Thân hình ngửa ra sau. Cái gì là tầm bảo chuyên nghiệp hộ a đây cũng quá kích thích. Sau đó, Lý Trường Thọ bi ai phát hiện. Hắn trước làm tầm bảo người giấy đoàn tại Trung Thần Châu các nơi hoạt động. Nhàm chán sau khi làm một bản hồng hoang linh bảo lục. Thu nhận sử dụng các loại danh khí nổi bật linh bảo. Lúc ấy còn cho là chính mình đã đem hồng hoang linh bảo quen biết 7-8 phần. Hôm nay nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân phóng ra bảo, Lý Trường Thọ mới phát hiện chính mình biết quá nhỏ bé, quá ít. Trung quanh bay lên này một vòng lại một vòng bảo vật. Tùy tiện cầm một cái ra tới. Đều là hậu thiên linh bảo. Trong đó lại còn có mấy món hậu thiên cực phẩm linh bảo không có hậu thiên tiền tố. Hoặc là linh tính không đủ. Có chút khuyết điểm. Căn bản không có khả năng xuất hiện tại Đa Bảo đạo nhân cất giữ bên trong những bảo vật này phẩm chất không thấp. Uy năng không nhỏ. Cực ít trước mặt người khác hiển lộ. Chẳng qua là bị Đa Bảo đạo nhân xem như cuộc gạch đến dùng. Cho nên không có danh khí gì. Không người biết đến hiểu. Quyển kia danh sách chính là cách để ở phía trước thêm một cái chữ nhỏ đi. Tiền bối. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Mặc dù rất muốn vung tay lên. Năm ngón tay nắm quyền. Bá khí gọi một câu ta tất cả đều muốn. Nhưng cuối cùng vẫn lý trí chế trụ xúc động. Chính mình cùng tiệt giáo nhân quả. Vạn không thể lại gia tăng. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Đại Pháp Sư có gian dạy. Đệ tử tu hành còn không tính thâm hậu. Không thể ỷ lại Pháp bảo. Để tránh lãnh đạm tu hành. Nhược tiền bối khăng khăng đưa tiến. Không bằng tiến đệ tử một bộ phẩm giai tương đương ngũ hành linh bảo. Vãn bối gần nhất suy nghĩ một ít ngũ hành đại trận. vừa vặn có thể dùng tới. Đại Pháp Sư nói qua, bảo vật lại nhiều, cũng không thể dung nhập chính mình đại đạo bên trong, đối đệ tử tu hành không tăng thêm. Đệ tử cách này lập được lời thề, vừa mới cùng tiền bối là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây vãn bối cái gì đều không thấy. Chữ thiên số một tấm một huyền đô đại pháp sư. Lập tức Lý Trường Thọ cao giọng đọc đại đạo lời thề, lời nói chính mình nếu đem trước đây thấy sự tình bên ngoài truyền, liền bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Đa Bảo trầm ngâm vài tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn bảo quang bên trong đứng Lý Trường Thọ, thở dài: Trường canh ngươi đừng có như vậy, ta đối ngươi nhân phẩm vẫn còn tin được. Lời nói bên trong, Đa Bảo đạo nhân đột nhiên mà cười, ốm tay áo một chương đem những này linh bảo đều thu hồi. Xem Lý Trường Thọ ánh mắt nhiều hơn mấy phần áy náy. Trường canh ngươi tu vi không cao, tuổi tác không dài, sao đến nói lời như vậy lệnh người dư vị. Xác thực, bảo vật lại nhiều cũng vô dụng, có một hai kiện hộ đạo trấn áp khí vận tiên thiên linh bảo cũng như vậy đủ rồi. Thủy chung là không thể đưa chúng nó dung nhập tự thân đại đạo bên trong á. Đa Bảo thật sâu thở dài, lại nói: Ngươi lại chờ một lát, ta nhớ được có bộ bảo vật ta sưu tập mấy ngàn năm, vừa lúc là ngũ hành sở thuộc. Lý Trường Thọ cầm lạc bảo đồng tiền cũng không khỏi có chút chờ mong. Đa Bảo đạo nhân tại tay áo trong tìm tòi một hồi, nguyên cả cánh tay đều nhanh đưa vào, vừa rồi vứt ra năm khỏa màu sắc khác nhau bảo châu. Này năm khỏa bảo châu rõ ràng là một bộ đầy đủ pháp bảo, uẩn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Lại ngũ hành này chi lực vô cùng thuần túy, không chứa nửa phần tạp chất. Lúc trước hữu cầm Huyền Nhã đưa cho chính mình viên kia thổ hành bảo châu, nếu như chẳng qua là sơ cấp ngũ hành châu, vậy hôm nay này năm khỏa bảo châu đã là hậu thiên bảo vật có thể đạt tới cực hạn. Đa Bảo đạo nhân đưa tay đẩy tiến, này năm khỏa bảo châu chậm rãi bay tới, tại Lý Trường Thọ quanh người nhẹ nhàng xoay tròn. Cũng không biết Đa Bảo đạo nhân dùng cách nào thần thông, này năm khỏa bảo châu đắt là tự hành nhận chủ, đối Lý Trường Thọ truyền lại ra thân thiết chi niệm, lại có rất nhiều ngũ hành đạo pháp cảm ngộ tại Lý Trường Thọ đáy lòng hiện ra. Lý Trường Thọ giang hai tay ra, năm con bảo châu chậm rãi bay tới, rơi vào Lý Trường Thọ lòng bàn tay, trên dưới nổi lơ lửng. Vừa định đem bảo vật thu hồi đối Đa Bảo nói lời cảm tạ, Lý Trường Thọ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tại này năm con bảo châu chính giữa, cảm nhận được một tia phiêu phiêu miêu miêu linh hoạt kỳ ảo đạo vận, phảng phất ẩm chứa siêu thoát chi ý cảnh. Năm khỏa hạt châu thấu thành một bộ, có thể tính làm tiên thiên linh bảo. Lý Trường Thọ cảm thấy nhức đầu. Như vậy tiên thiên linh bảo dùng để làm tiểu quỳnh phong trận pháp chủ yếu, cái kia cũng quá mức hư mất của trời. Tiền bối, hạt châu này quá mức quý giá. Ai Đa Bảo đạo nhân những mày: Trường canh ngươi thế nhưng là nhìn bần đạo không được sao, một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Thủ thủ, đều nói đây là tổn thương ngươi hóa thân nhận lỗi, đa tạ tiền bối ban bảo vật. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, đem ngũ hành này bảo châu cùng kia đôi lạc bảo đồng tiền nhận được hai cách bảo nang bên trong, giấu ký trong người. Nửa năm này công phu cũng coi là không uổng phí. Đa Bảo đạo nhân như là buông xuống một cái tâm sự, trong mắt toát ra mấy phần thoải mái, cười nói: Trường canh, đến cùng ta cùng nhau. A, hắn sao lại tới đây? Ai Lý Trường Thọ tâm sinh cảnh giác. Mà Đa Bảo đạo nhân đưa tay đối bầu trời một chút, bao phủ phạm vi ngàn dặm tử kim bình bát khẽ run lên biến mất không thấy gì nữa. Chớp mắt liền xuất hiện ở Đa Bảo trong lòng bàn tay, hóa thành năm tấc đường kính, bị Đa Bảo thu vào tay áo trong. Sau đó Đa Bảo đưa tay giữ chặt Lý Trường Thọ cánh tay, nói một tiếng đi, nói xong nhẹ nhàng nhảy một cái. Hai người xung quanh hoàn cảnh tỏa ra biến hóa, xuất hiện ở vừa rồi Lý Trường Thọ đi qua một lần từ Đa Bảo đạo nhân moi ra đất trong động. Này đất động không thể coi thường, đây chính là tiệt giáo đại đệ tử chui ra ngoài bảo động, ẩn nấp tính có thể xưng tuyệt hảo. Hai người ngồi xổm ở bảo động góc, Đa Bảo đạo nhân trong ngực lấy ra một đầu bảo kính. Đối bảo kính hà hơi. Kính trong lập tức hiện ra một đóa nhanh như điện chớp mây trắng. Mây trắng phía trên ngồi một lão đạo, lão đạo quanh người bao vây lấy nhàn nhạt mây mù. Nhưng Đa Bảo đạo nhân lại đối bảo kính phi một tiếng, những cái kia mây mù chậm rãi phiêu tán, lộ ra lão đạo hình dáng. Màu nâu đạo bào, ngay ngắn khuôn mặt, song chào tóc mai, đại rủ xuống tay, đầu vai tung bay một đầu đèn đồng ngọn. Không phải là đạo môn Xiêm giáo phó giáo chủ. Nhiên Đăng đạo nhân Đa Bảo đạo nhân còn sợ Lý Trường Thọ không biết. Chủ động giới thiệu nói. Đây là Xiêm giáo phó giáo chủ. Theo chính hắn nói. Cùng chúng ta ba vị lão gia cùng bối phận. Bình thường bần đạo thấy hắn cũng muốn hô một tiếng sư thúc. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Vội nói. Tiền bối. Hắn như cách còn xa. Chúng ta đi trước chính là. Hắn thấy được ta bình bát. Lại trước đây cũng đã gặp ta dùng này bình bát. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Nói. Thong thả. Trước nhìn hắn tới nơi đây làm gì. Hắn tuy là chúng ta đạo môn tiền bối. Bần đạo ngược lại cũng không sợ hắn. Ngươi yên tâm chính là. Nhiên Đăng đạo nhân cho dù là phó giáo chủ. Cũng bất quá là cái người ngoài. Ba vị lão gia coi trọng nhất vẫn là đạo môn đạo thừa. Nhà mình đệ tử. Như Nhiên Đăng phó giáo chủ cũng là đến tầm bảo. Ta đây âm thầm phóng mấy thứ bảo vật ở chỗ này. Làm hắn cầm đến liền là. Chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ tại Đa Bảo đạo nhân trong giọng nói, nghe được đối Nhiên Đăng đạo nhân nồng đậm bất mãn. Thế là đáy lòng an ổn hơn phân nửa. Căn cứ Lý Trường Thọ suy đoán, Nhiên Đăng có phải là vì lạc bảo đồng tiền mà tới. Như đúng như đây. Phong thần cố sự bên trong. Kia Tiêu Thăng Tào Bảo dùng lạc bảo đồng tiền cướp đi Định Hải Thần Châu một màn. Tuyệt đối chính là Nhiên Đăng đạo diễn một trận trò hay. Đem Triệu Đại gia cho mang trong hố đi ngày hôm nay chính mình lấy đi lạc bảo đồng tiền. Tuyệt sau này sự tình. Càng làm cho Nhiên Đăng mất đoạt Định Hải Thần Châu cơ duyên. Hẳn là. Nhiên Đăng bởi vậy có cảm ứng Lý Trường Thọ nói. Tiền bối. Vãn bối cũng cùng vị này Nhiên Đăng phó giáo chủ từng có tiếp xúc. Trước đây sợ là còn đắc tội hắn. Ồ, Đa Bảo đạo nhân không nguyên do hào hứng. Ngươi như thế nào còn có thể cùng hắn sinh khoảng cách dăm ba câu. Lý Trường Thọ dẫn âm đem lần trước cùng Nhiên Đăng thương lượng. Nói đơn giản cho Đa Bảo đạo nhân nghe. Hắn tự nhiên không thể ăn ngay nói thật. Chỉ có thể nói chính mình ban đầu không biết vị này Xiêm giáo tiền bối. Không cẩn thận mắng Nhiên Đăng vài câu. Cũng không nói lúc ấy Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân ở bên nhìn. Đa Bảo đạo nhân tinh tế phẩm đến. Hơi có vẻ phúc hậu khuôn mặt thượng lộ ra mấy phần giật mình. Lại không nhịn được vỗ tay cười to. Đưa tay đối Lý Trường Thọ đánh nhẹ hai lần. Ngươi thế nào nhiều như vậy tâm nhãn ha ha ha ha chưa thể tận mắt nhìn thấy một màn này. Quả nhiên là việc đáng tiếc. Việc đáng tiếc nha. Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi tiền bối ngài tựa hồ đối vị này phó giáo chủ tiền bối. Ai? Đa Bảo lắc đầu. Có một số việc không đề cập tới cũng được bình thường nghe được như vậy giọng điệu những lời này. Vậy cho thấy người nói chuyện cấp thiết muốn nhà rãnh. Lý Trường Thọ thuận nước đẩy thuyền. Nghiêm mặt nói. Vãn bối tóm lại là nghĩ nhiều hiểu rõ một ít. Miễn cho về sau ra cái gì sai lầm. Thế là. Đa Bảo than nhẹ vài tiếng. Êm tai nói. Gần nhất này mấy vạn năm. Hai nhà ma sát không ngừng. Bọn họ Xiêm giáo bên kia thường xuyên có đạo hữu vô cớ gây sự. Có khi bên này cũng sẽ có đồng môn ngoài miệng lỡ lời. Mỗi lần ra những việc này. Phần lớn đều là bần đạo tiến đến bãi bình. Một tới hai đi. Cùng vị tiền bối này cũng liền tiếp xúc nhiều hơn. Trường canh ngươi sau này vẫn là ít cùng vị tiền bối này cao nhân tới hướng. Cùng hắn lời nói cũng muốn chú ý một ít. Đừng có lỗi gì để lọt chi ngôn. Bị hắn bắt được cái chuôi. Vị tiền bối này cao nhân, hừ hừ, tâm tư rất phức tạp nha. Lý Trường Thọ nói chung rõ ràng. Thuận đường nhấc lên. Đa Bảo. Nhiên Đăng như vậy cao thủ. tiên thức dò xét rốt cuộc có thể dò xét bao xa này đều nói nửa ngày. Gương trong hình ảnh vẫn là như vậy. Nếu như không phải những cái kia nhanh chóng lùi về phía sau đám mây, Lý Trường Thọ thật đúng là coi là này linh bảo tấm gương sai lầm. Đang muốn hỏi ý, Lý Trường Thọ tiên thức biên duyên bắt được Nhiên Đăng thân hình. Mà chính mình tiên thức vừa bắt được Nhiên Đăng thân hình bất quá đảo mắt. Nhiên Đăng đã là xuất hiện ở Ngưu Yêu trên sơn cốc không. Một cỗ đại năng uy áp phô thiên cách địa. Phía dưới còn tại trong mê ngủ Ngưu Yêu nhất tộc lập tức trong mộng run lẩy bẩy. Đa bảo đạo nhân dò xét phạm vi. Chính mình dò xét phạm vi. Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu có chút bất đắc dĩ cảm xúc. Nguyên bản cảm thấy chính mình tu thành kim tiên, có nhân giáo đùi làm chỗ dựa, cũng coi như có thể tại hồng hoang mưu đồ một điểm nhỏ linh bảo thực lực. Ổn tự kinh vẫn là viết 9000 lần đi. Ăn, làm sư muội làm thay một nửa, sư huyên có chút cần, sư muội gánh vác lao động cho nó. Đến rồi, đa bảo đạo nhân thấp giọng nói hai câu. Đáy mắt lộ ra một chút hào quang sáng tỏ. Cùng Lý Trường Thọ cùng nhau ngừng thở. Chú ý kính trong tình hình biến hóa. Lúc này bọn họ vẫn chưa nhô ra tiên thức. Này bảo kính tự nhiên cũng là dò xét loại linh bảo. Ẩm nấp tính cùng phản điều tra vô cùng xuất chúng. Chỉ thấy Nhiên Đăng ngồi tại mây trên. Ở chỗ này chuyển hai vòng. Sau đó lấy ra lưu ly bảo tháp. Đưa tay đưa tới. Này bảo tháp đảo mắt hóa thành mấy trăm trượng cao. Ngọn tháp đã tuôn ra đảo đảo tiên quang. Đảo mắt lại đem ngàn dặm phạm vi bao phủ tại tiên quang bên trong. Thử thiết thành bầy yêu. Hừ, Nhiên Đăng lại đối thử thiết thành cong ngón búng ra. Thử thiết thành đại trận trong nháy mắt phá toái. Nơi đây người chủ trì tới đáp lời. Nay lạnh lùng tiếng nói. Phối thêm Nhiên Đăng đạo nhân lúc này lộ ra uy áp. Làm thử thiết thành trong còn không có tại tử kim bình bát chấn áp xuống lấy lại tinh thần yêu tục. Lần nữa lâm vào tao loạn. Không bao lâu, kia ba đầu kim tiên cảnh Ngưu Yêu chạy tới Nhiên Đăng trước mặt. Nhiên Đăng hừ nhẹ một tiếng. Này ba đầu lão Ngưu đầu gối uốn lượn, vô ý thức quỳ gối không trung. Bái kiến tiền bối đừng có nói nhảm. Nhiên Đăng lãnh đảm nói. Nơi đây thế nhưng là các ngươi tộc địa là chúng ta tộc địa. Nhiên Đăng lại hỏi. Trước đây nơi đây đã xảy ra chuyện gì nếu có nửa câu nói ngoa. Ngày hôm nay ngươi bộ tộc này cũng không cần cất. Lập tức ba đầu Ngưu Yêu ngươi một lời ta một câu cuống quýt đem trước đây đã phát sinh sự tình đều lời nói. Tại Ngưu Yêu miêu tả trong. Bọn họ đầu tiên là gặp không may một đám lai lịch không rõ nhân tộc binh mã tiến đánh. Nhưng đối phương xuất hiện chỉ chốc lát liền lập tức thối lui. Tựa hồ là dùng cái gì chứng nhãn pháp. Sau đó kia tử kim bình bát hiện thân đem phạm vi ngàn dặm bao phủ. Nhiên Đăng ngồi trên mây trắng, không ngừng bấm ngón tay suy tính, lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn trước đây ngay tại Ngọc Hư Cung bên trong tu hành. Đáy lòng đột nhiên hiện ra một chút báo động. Suy tính dưới. Tựa hồ cùng chính mình sau này đạo quả liên quan cực sâu bảo vật. Bị người khác lấy mất như vậy cảnh báo. Thuần túy là tự thân chi đạo cùng trời cơ cộng minh. Sẽ chỉ làm hắn biết được việc này phát sinh. Cụ thể như thế nào hoàn toàn không biết. Nhiên Đăng lập tức dựa vào bản thân lưu ly tràn tinh tế thôi diễn. Lần theo một tia thiên cơ. Suy tính ra việc này phát sinh cụ thể phương vị. Lập tức chạy đến nơi đây. Nhưng mà Nhiên Đăng giờ phút này sở không biết chính là. Tại hắn đến chỗ này sơn cốc đồng thời. Lý Trường Thọ đã là phân bộ phận tâm thần. Bắt đầu ở Trung Thần Châu 6 nơi địa hình tương tự địa giới. Làm đấu pháp vết tích ngụy trang. Tiện thể, Lý Trường Thọ bản thể cũng cưới mây bay ra Tiểu Quỳnh Phong đi tới Phá Thiên Phong bên trên. Lại đến cho thánh nhân lão ra dâng hương ngày. Lý Trường Thọ chân trước vừa bay đến Bách Phàm Điện. Ngưu Yêu phía trên thung lũng Nhiên Đăng. Đã là tự định giá đại khái ra tới. Nhiên Đăng đầu tiên là quét mắt kia ba đầu kim tiên cảnh Ngưu Yêu. Lãnh đạm nói. Đi các ngươi tộc địa bảo khố thẩm tra có gì bỏ sót. Lại đem các ngươi tộc nhân tỉnh lại. Lần lượt hỏi ý mất vật gì. Cho các ngươi nửa canh giờ. Nếu là có nửa cách trễ, chớ trách bần đạo lòng dạ ác độc. Này ba ngưu yêu nhanh lên cúi đầu xưng phải, vội vàng rơi đi sơn cốc trong. Xác nhận xem qua thần, là một ngón tay liền có thể diệt bọn hắn nhất tộc ngoan nhân mà khi ngưu yêu về phía sau. Nhiên đăng trên vai lưu ly chản quang mang đại tác. Nhiên đăng mở miệng lần nữa. Tiếng nói truyền khắp ngàn dặm bên trong không trung cùng mặt đất. Đa bảo sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sao không hiện thân gặp nhau ngươi lấy đi bảo vật cùng bần đảo hữu duyên. Bần đảo nguyện lấy ăn tình tướng đổi. Bảo động trong. Đa bảo đảo nhân khóe miệng cong lên. Lập tức vừa muốn đi ra rằng co. Còn đối Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Thấy không. Nhân gia phó giáo chủ chính là như vậy có lực lượng. Bảo vật đều không nỡ cầm. Một câu ăn tình liền muốn tại bần đảo nơi này cầm bảo làm bần đảo là tán bảo đồng tử hay sao hừ. Đã phát hiện bần đảo ở chỗ này. Ra ngoài chiếu cố hắn thì thế nào. Tiền bối Lý Trường Thọ kịp thời ấm xuống đa bảo đảo nhân cánh tay. Truyền thanh nói. Tiền bối. Đây bất quá là lửa ngươi chi ngôn. Không tin lại xem. Hắn sau một lát chắc chắn sẽ nói rằng một câu. Nếu không phải như thế nào. Còn muốn bần đạo tự mình mời ngươi ra tới không thành. Chính là sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không phải là muốn đem việc này làm lớn chuyện đa bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái. Thoáng có chút hổ nghi. Nhưng mà nhiên đăng có thể là thật có chút nóng này. Lý Trường Thọ bên này vừa dứt lời. Nhiên đăng đạo nhân liền cau mày lại nói câu. Thế nào? Còn muốn bần đạo mời ngươi ra tới hay sao? Cám ơn hoa mãn thiên đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 32 chương 294 Vân Tiêu Ba hỏi lui nhiên đăng thổ động trong. Đa bảo đạo nhân nghe nói nhiên đăng chi ngôn đầu tiên là trừng mắt nhìn. Sau đó chính là một hồi không tiếng động cười to. Không ngừng vỗ nhẹ Lý Trường Thọ phía sau lưng. Ha ha ha. Trường canh ngươi thật sự được lắm nhanh. Phía sau hắn sẽ còn nói cái gì Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Giấy đạo nhân bị chụp có chút tiên lực không thoải mái. Truyền thanh nói. Đằng sau tiền bối này sẽ nói cái gì liền không tốt suy đoán. Nhưng xác nhận hai loại tình hình. Hoặc là lấy tình động. Hoặc là uy bức lời dụ. Đại khái suất sẽ là cái trước. Vị này phó giáo chủ muốn nói một câu tam giáo quan hệ. Nói một chút tam giáo một nhà thân. Đa bảo đạo nhân lập tức nghiêng tai lắng nghe hình. Trên sơn cốc. Nhiên đăng ánh mắt đảo qua các nơi. Lưu ly tràn dò xét các phương. Vẫn như cũ không có chút nào đoạt được. Lần này nhiều dừng lại chỉ chốc lát. Nhiên đăng thấy sơn cốc trong một mảnh bối rối. Lần nữa mở miệng tướng lừa dối. Lần này mở miệng. Nhiên đăng tiếng nói giống như sấm rền. Làm những cái kia ngưu yêu có chút choáng váng. Tu vi thấp hơn kim tiên cảnh người. Căn bản là không có cách lý giải nhiên đăng tại nói cái gì. Lý Trường Thọ tất nhiên là nghe được rõ ràng. Nhiên đăng đạo nhân kịch bản cùng hắn suy nghĩ xác thực không sai biệt lắm. Nhiên đăng nói chính là. Đa bảo sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngày xưa như bần đạo có chỗ đắc tội. Còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Nhưng thiên cơ báo trước. Bảo vật này cùng bần đạo có đại cơ duyên. Không được ngày hôm nay thất lạc. Tam giáo vốn là nhất thể đạo môn khí vận chính xương. Bần đạo thẹn vì xiêm giáo phó giáo chủ. Cùng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng coi như tương giao thâm hậu. Ngày hôm nay sao phải coi đây là khó thổ động bên trong. Đa bảo đạo nhân quay đầu nhìn Lý Trường Thọ. Tươi cười về sau. Lại không nhịn được có điểm buồn bực. Cười hỏi. Trường canh ngươi thế nhưng là có cái gì suy tính lòng người thần thông như vậy lại đoán đúng kỳ thật. Vãn bối chẳng qua là quen thuộc điểm này kịch bản mà thôi. Kịch bản U, V, Quy, Quy, Mơ chính là một ít quen dùng thủ pháp. Tại như vậy tình hình hạ, vị này phó giáo chủ có khả năng dùng kịch bản cũng liền mấy cái này. Giờ phút này hắn căn bản không xác định chúng ta là không rời đi. Nếu là đã phát hiện chúng ta tung tích, hẳn là trước đem chúng ta làm cho hiện thân. tái xuất nói đe dọa. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, dẫn âm vì Đa Bảo đạo nhân giải thích một hồi. Đa Bảo đạo nhân nghe được không ngừng gật đầu. Hồi tưởng lại chính mình trước đây cùng Nhiên Đăng liên hệ mười mấy lần tình hình. Vị này tiệt giáo đại sư huyên kia hơi có vẻ phúc hậu, khuôn mặt mang theo tức giận. Đối Lý Trường Thọ dẫn âm mắng. Bần đạo quả nhiên là bị hắn bộ đã quen, chẳng trách mỗi lần đều ăn chút thiệt ngầm này Nhiên Đăng. Thật sự tâm cơ thâm trầm, kịch bản bần đạo đến trình độ như vậy. Còn có mặt mũi hiện tại gọi bần đạo này thanh sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nghe vậy, Lý Trường Thọ cũng thoáng có chút xấu hổ. Đa Bảo đạo nhân lập tức nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười khẽ, mắt nói: Trường canh ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Giống ngươi như vậy nhân phẩm thượng giai hậu bối kia là cực kỳ thông minh, cùng này Nhiên Đăng đạo nhân có thể vạn vạn khác biệt. Nhanh, lại làm cái bộ, hắn kế tiếp còn sẽ thế nào nói. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục suy tư. Thiện kịch bản người, tự thiện giải kịch bản. Lý Trường Thọ chẳng qua là đem chính mình thay vào đến Nhiên Đăng góc độ. Đáy lòng liệt ra mấy cái lúc này có thể sử dụng kịch bản. Phân tích này sử dụng nên kịch bản khả năng. Nhiên Đăng lại lừa dối 3 năm câu. Lý Trường Thọ cũng bắt đầu nắm lấy không được Nhiên Đăng kế tiếp sẽ như thế nào làm việc, dù sao kịch bản có khi tan. Mà chính mình từ đầu đến cuối không phải Nhiên Đăng. Tính toán ý nghĩ cũng là khác biệt. Nhưng Đa Bảo đạo nhân đắt là cười tiền phủ hậu ngưỡng. Sảng khoái. Sảng khoái đây quả thực so đem cái này phó giáo chủ bộ bao tải béo đánh cho hắn một trận còn muốn sảng khoái. Lý Trường Thọ nghe vậy cười âm thanh. Tùy theo liền cao mày trầm tư. Nói. Tiền bối. Chúng ta như vậy trốn ở nơi đây. Từ đầu đến cuối không thể giải quyết việc này. Hắn đã nhận biết tiền bối bình bát. Lại đối bảo vật này có chút chú ý. Không thể nói được kế tiếp sẽ đi tiệt giáo nơi. Đa Bảo ở bên cạnh tiến tới. Nhỏ giọng hỏi. Trường canh ngươi thiện mưu thiện tính. Tùy tiện ra cái chủ ý đuổi hắn Lý Trường Thọ. Thật coi hắn là hồng hoang người nhiều mưu trí. Tam giáo ra Cát Thọ còn tùy tiện ra cái chủ ý liền đuổi Nhiên Đăng. Lý Trường Thọ trước đây cùng Nhiên Đăng đạo nhân giao thủ qua, biết rõ vị này lão tiền bối chỗ lợi hại. Mà tại Phục Hy thần quẻ, Đa Bảo ngẫu nhiên gặp chờ điều kiện giao thoa dưới, hắn giành trước một bước lấy đi Lạc Bảo đồng tiền. Nhiên Đăng lúc này chân chính muốn tìm, nhưng thật ra là hắn. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên rõ ràng việc này. Dù sao hắn cùng Lý Trường Thọ trước đây tại Ngưu Yêu Sơn cốc trong đoạt được, chỉ có hai cái kia uy năng không rõ đồng tiền. Nhưng Đa Bảo đạo nhân hoặc là ra ngoài trượng nghĩa, hoặc là từ đối với Nhiên Đăng bất mãn. Tại tự thân pháp bảo Tử Kim Bát bại lộ tại Nhiên Đăng trong mắt về sau, thuận thế liền thay Lý Trường Thọ đam hạ như vậy nhân quả. Vì thế Lý Trường Thọ tự nhiên không thể đi thẳng một mạch. Hắn chính tinh tế mưu đồ, đã không muốn để cho tiệt giáo chuyện như vậy ăn thiệt thòi. Chính mình thiếu tiệt giáo nhân quả, cũng không nghĩ chính mình bại lộ tại Nhiên Đăng trước mặt, từ đó bị Nhiên Đăng càng thêm ghi hận. Tốt nhất là ngày hôm nay có thể mượn tiệt giáo chi thế ngăn lại Nhiên Đăng. Không thì ổn thỏa lý do. Chính mình liền muốn lại đi đâu xuất cung một chuyến. Đem Lạc Bảo đồng tiền đặt ở Đại Pháp Sư nơi đảm bảo. Lý Trường Thọ đáy lòng tính toán hảo những này đã là có đối sách. Hắn đối Đa Bảo đạo nhân truyền thanh nói. Theo vãn bối ý kiến. Lúc này nghi yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem vị này phó giáo chủ có thể hay không tra ra hắn muốn tìm bảo vật là vật gì. Lại nhìn hắn phải chăng muốn đi tiệt giáo đạo trường. Như hắn ngay cả chính mình muốn tìm bảo vật là gì cũng không biết. Vậy liền để hắn tùy ý đi nháo. Tiền bối, vãn bối cả gan có một điểm nho nhỏ kịch bản kính hiến. Đa Bảo tay áo chấn động. Ha ha. Mau nói đi. Lý Trường Thọ dẫn âm lời nói. Nói chính là như thế nào chết không nhận. Ngược lại đem một quân. Nói chính là thực sự cầu thị. Chứng cứ nói chuyện. Như thế như thế, như vậy như vậy. Đa Bảo đạo nhân nghe được liên tục gật đầu, mày rậm mắt to bên trong tràn đầy lương thiện. Lại sau một lúc lâu, Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, phấn chấn tâm thần. không khác kia ba đầu kim tiên cảnh ngưu yêu bay đến Nhiên Đăng đạo nhân trước mặt, hồi bẩm trước đây kiểm kê. Bọn họ phát hiện trong sơn cốc cũng không nửa cái đồ vật di thất. Trong bảo khố cũng không có thiếu bảo vật gì. Chẳng qua là có không ít bảo vật bày biện phương vì có một chút sai lầm. Nhiên Đăng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một cái. Một chút đạo vận lưu chuyển. Này ba tên kim tiên cảnh ngưu yêu cùng nhau miệng phun máu tươi, tại không trung ngã rơi xuống, đã là bị chấn thành trọng thương. Đa bảo. Nhiên Đăng hai mắt chậm rãi nheo lại, đáy mắt toát ra mấy phần do dự, một chút suy tư. Rất nhanh, Nhiên Đăng tiếp tục bước lên. Lý Trường Thọ dự phán con đường. Đáp sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không muốn hiện thân. Nhiên Đăng lạnh nhạt nói. Kia bần đạo cái này đi tìm cái khác tiệt giáo thánh nhân đệ tử. Hảo hảo nói một chút chuyện hôm nay. Nhiên Đăng nói xong, cưới mây chọn tuyến đường đi thẳng hướng đông nam phương hướng phi nhanh, biến mất trong nháy mắt vô tung. Thổ động trong, Đa Bảo đạo nhân đối Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, liền lôi kéo Lý Trường Thọ đào hang rời đi. Tại Nhiên Đăng về sau âm thầm theo dõi. Nhắc tới Đa Bảo đạo nhân đào hang thần thông, đó cũng là tương đương bất phàm. Này không phải độn pháp, cũng không phải càn khôn chi thuật, mà là đem đào hang phát huy đến cực hạn. Này thổ động không còn ở giữa thiên địa, lại phụ thuộc vào thiên địa. Ngược lại là cùng đại pháp sư dùng thái cực đồ hành tẩu ở ngũ hành bên ngoài, lại nhảy trở về ngũ hành trong lúc đó. Có gì khúc đồng công chi diệu? Đại khái đây chính là đào hang chuyên nghiệp tông sư đi. Không có người nào cũng thế. Nhiên Đăng, Đa Bảo, Lý Trường Thọ kim tiên cảnh giấy đạo nhân rời đi sau ngưu yêu sơn cốc trong. Chỗ kia không đáng chú ý trong nhà gỗ. Một tay nắm ngồi trên mặt đất chậm rãi nhô ra. Cong ngón búng ra. Đem hai cái nam thiêm bộ châu trong thế tục bình thường đồng tiền. Ném tới cái kia hài đồng trong bao vải. Sau đó, bàn tay này bị ánh lửa vờn quanh. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hóa vào mặt đất. Nửa điểm khí tức đều không có lưu lại. Hắn muốn đi đâu? Rời đi ngưu yêu sơn cốc bất quá chỉ chốc lát. Biển sâu đáy biển. Đào hang mà đi. Đa Bảo nhìn chăm chú lên trong tay gương đồng. Có chút buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ cười nói, xem như vậy phương hướng hẳn là đi trên Kim Ngao đảo. Xem bộ dáng là. Đa Bảo hơi nhíu mày. Nói. Trên Kim Ngao đảo ngày hôm nay còn có hai vị đồng môn mở yến chiêu đãi tân khách. Chính thức kết làm đạo lữ. Ác còn giống như mời bần đạo đi làm chứng. Ra cửa lúc người được có bảo vật sắp xuất thế, lại là đem này cha quên đi. Lý Trường Thọ. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Ngày hôm nay làm bọn họ chuyện tốt bị xảo nhiễu. Cũng là không có cách. Sau đó cho nhiều bọn họ chút lễ vật chính là. Lý Trường Thọ đối với cái này có chút cảm khái. Sợ không phải. Tiệt giáo luyện khí sĩ ghét đạo lữ lúc. Đều sẽ chủ động mời vị này tiệt giáo đại sư huyên làm chứng hôn người. Lễ vật khẳng định thiếu không được đoạn đường này. Động qua đáy biển. Đuổi sát Nhiên Đăng. Không bao lâu Kim Ngao đảo thấy ở xa xa. Nhiên Đăng vẫn như cũ khí thế hùng hổ. Phảng phất có người trộm đi hắn lưu ly tràn, cướp đi hắn bản mệnh quan tài. Đến Kim Ngao đảo trước đó, Nhiên Đăng lại là thu liếm lại tự thân đại bộ phận uy áp. Đối đảo trên cất cao giọng nói một câu. Nơi đây nhưng có thánh nhân lão gia môn hạ đệ tử còn thỉnh ra ngoài cùng bần đảo. Vừa thấy đảo trên tiệt giáo tiên nhân lập tức bị kinh động. Một chỗ chính náo nhiệt đại điện bóng người nhốn nháo. Đảo mắt bay ra mấy trăm đảo thân ảnh. Còn có càng nhiều thân ảnh tại chỗ nhìn quanh. Đây không phải. Xiêm giáo Nhiên Đăng phó giáo chủ hắn đến làm gì bần đảo không nhớ rõ. Cho mời như vậy tiền bối tới xem lễ a. Đó cũng là nếu có thể mời được mới được. Hắn tới nơi đây nhất định có gì dạng thổ động trong. Lý Trường Thọ cùng Đa Bảo liếc nhau. Cái sau nói một câu. Lại để cho Trường Canh ngươi đoán chắc. Ngươi lại ở chỗ này chờ một lát. Ta đi thay cái phương hướng lên đảo. Cùng hắn đụng tới đụng một cái trước chắp tay nói. tiền bối kỳ khai đắc thắng hoa ha ha ha ha. Đa Bảo đạo nhân hào khí mười phần cười to vài tiếng, thân hình nhất chuyển, tâm niệm vừa động, trước mặt đã xuất hiện một đầu thâm thúy thổ động. Tùy tâm mà động, theo động mà đi, thần thông như vậy cũng là người bên cạnh tu hành đều tu không đến, thuần túy thiên phú dị bẩm. Chốc lát, Đa Bảo đến Kim Ngao đảo phía đông nam ngàn dặm, đổi thân đạo bào, chải vuốt hạ kiều tóc, bưng phất trần liền muốn thi triển thần thông, sắp xuất hiện ở trời cao bên trong. Chính lúc này, Đa Bảo còn chưa lên nhảy, tiên thức đột nhiên bắt được. Trên Kim Ngao đảo xuất hiện hai cỗ quen thuộc lại có chút lạ lẫm đạo vận, mà Lý Trường Thọ dẫn âm la lên, đắt là theo thổ động truyền đến Đa Bảo tai trong. Tiền bối chậm đắt mau nhìn đảo trên, không cần Lý Trường Thọ nhắc nhở, Đa Bảo đạo nhân đắt là phát hiện đảo trên dị dạng. Trên Kim Ngao đảo đột ngột tăng lên mây mù, kia bay đến không trung mấy trăm tiệt giáo tiên nhân, chân dưới đều nhiều một đóa trắng noãn đám mây ẩm ẩm che lại bọn họ. Mây mù chậm rãi phân tán, một mạc bóng hình xinh đẹp từ đại điện trong bay ra. Chúc tiệt giáo tiên nhân từng người hướng về hai bên tránh lui, không ngừng hành lễ. Nhiên Đăng gương mặt già nua kia lộ ra mấy phần tử bi chi sắc, nhìn chăm chú đánh giá bay tới người, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Người tới kia tuyệt mỹ dung mạo không cần nhiều thuật, duyên dáng tư thái hay đến đỉnh tuyệt. Nếu không phải muốn nói, chỉ có thể nói nàng kia như thác nước tóc xanh, tú mỹ tóc mây. Nói nàng kia trắng thuần váy áo, nhàn nhạt dày vải, đều là như thế vừa vặn, lộ ra tú đẹp, nhã nhụt. Lý Trường Thọ không khỏi thì thào, tiên tử như thế nào tại này mà Đa Bảo đạo nhân cách ngàn dặm xa cũng là trầm ngâm vài tiếng, cau mày nói: lâu không ra khỏi cửa, Vân Tiêu Huỳnh Tiêu hai vị sư muội tại sao lại chỗ này trường canh? Đa Bảo đạo nhân dẫn âm hỏi: bần đạo cách này hiện thân tiền bối không kịp. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời: lại để Vân Tiêu tiền bối xử trí, thời khắc mấu chốt tiền bối ngài lại đăng tràng, hiệu quả ứng sẽ càng tốt hơn một chút. Đa Bảo đạo nhân lập tức gật đầu, nhìn Vân Tiêu bóng lưng, không chịu được lộ ra mấy phần cười khổ, còn đối Lý Trường Thọ dẫn âm oán trách hai câu: triệu sư để thế nào không có ở cái này. Vị này Vân Tiêu sư muội sau đó giáo lúc mắng người, bần đạo có thể chống đỡ không được. Lý Trường Thọ nhớ tới Tam Tiên Đảo thượng kia một tiếng quỳ xuống uy lực, không khỏi một hồi mỉm cười. Lại nói Vân Tiêu tiên tử đến tiệt giáo trúc tiên trước đó, khoảng cách Nhiên Đăng 300-400 trượng, đầu tiên là làm cái nhàn nhạt đạo vái chào, liền trực tiếp mở miệng hỏi tuân. Nàng tiếng nói không lạnh không nhạt, không nhẹ không nặng, phiêu miêu linh hoạt kỳ ảo lại dịu dàng động lòng người. Nhiên Đăng phó giáo chủ đột nhiên tới đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Nhiên Đăng lãnh đảm nói: ngươi đại sư huyên làm chuyện tốt. Đại sư huyên Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Đa Bảo sư huyên thế nhưng là có chuyện gì mạo phạm tiền bối? Hừ, Nhiên Đăng mắng: hắn ỷ vào chính mình tầm bảo thần thông, cưỡng đoạt bần đạo cơ duyên trọng bảo, nếu là bần đạo muộn đi tới nửa bước, sợ là liền cái bóng của hắn đều không thấy được. Ồ, Vân Tiêu nghe nói lời ấy, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nếu là đổi cái khác tiệt giáo bát đại đệ tử, thấy Nhiên Đăng nói lẽ thẳng khí hùng, thật sự sẽ coi là đây là Đa Bảo đại sư huyên ra tay đoạt Nhiên Đăng cơ duyên, dẫn đến vị này Nhiên Đăng phó giáo chủ nổi trận lôi đình. Nhưng Vân Tiêu lại là ngâm khẽ vài tiếng, bình tĩnh hỏi hiểu rõ ba hỏi. Việc này cụ thể như thế nào ta cũng không hiểu biết, nhưng lời nói lại không thể nói như thế đến. Xin hỏi Nhiên Đăng phó giáo chủ, kia bảo vật thế nhưng là Đa Bảo sư huyên tại phó giáo chủ trong tay cướp đi? Nhiên Đăng hơi nhíu mày, mà Vân Tiêu đã là ở ngay trước mặt hắn, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lư, tại kia bấm ngón tay suy tính. Nhiên Đăng nói: dù chưa qua bần đạo chi thủ, nhưng kia bảo vật xác thực cùng bần đạo hữu duyên. Vân Tiêu lại hỏi: nếu như thế, kia bảo vật thế nhưng là phó giáo chủ trước đây liền biết ở nơi nào mà chưa đi lấy? Đúng vậy, Nhiên Đăng lạnh nhạt nói. Kia bảo vật ta sớm biết ở nơi nào. Chẳng qua là chưa đến xuất thí thời cơ. Cho nên vẫn luôn lặng chờ. Đã sớm biết ở nơi nào. Nhiên đăng phó giáo chủ vì cái gì không đi nơi đây chờ đợi mà muốn chờ đa bảo sư huyên tiến đến lấy. Mới đến nơi đây hỏi tội Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Lời nói không vội vã. Khí định thần nhàn. Không đợi Nhiên đăng trả lời. Vân Tiêu lại nhẹ nhàng nói câu. Nhiên đăng phó giáo chủ. Bây giờ đã không phải viễn cổ. Cũng không phải là thấy bảo vật không sai. Nói một câu cùng chính mình hữu duyên. Liền có thể ra tay cướp đoạt. Nếu nói duyên phận. Kia bảo lạc nếu như đã rơi vào ta đa bảo sư huyên trong tay. Tất nhiên là cùng ta sư huyên duyên phận càng thâm hậu một ít. Nhiên đăng phó giáo chủ cần gì phải như thế hùng hổ dọa người. Nhiên đăng lập tức liền muốn mở miệng phản kích. Mà tại thổ động bên trong Lý Trường Thọ. Đã là đối đa bảo đạo nhân dẫn âm căn dặn. Lên sân khấu đi tiền bối. Vân Tiêu tiền bối thật sự lợi hại. Lúc này chỉ cần tiền bối ngài một câu định càn khôn ha ha ha ha đa bảo đạo nhân vài tiếng cười to. Thân hình lói lên. Xuất hiện ở không trung mây trên. Đảo mắt lại đến trên kim ngao đảo không. Rơi vào Vân Tiêu trước người. Đa tạ Vân Tiêu sư muội giải thích một hai bần đạo tại bên cạnh cũng đã nghe một hồi. Nhiên đăng phó giáo chủ. Ta còn có hỏi một chút. Ngươi nếu có thể đáp đi lên. Chúng ta bàn lại ngày hôm nay bảo vật sự tình. Nhiên đăng trong mắt lập tức có chút kiêng kỵ. Lại như cũ bình tĩnh hỏi. Gì hỏi đa bảo cười hắc hắc. Nhiên đăng phó giáo chủ nói tới bảo vật. Là vật gì nha nhiên đăng nói. Tất nhiên là cùng bần đạo hữu duyên chi vật sủi Vân Tiêu phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Lại là Quỳnh Tiêu đứng dậy. Quỳnh Tiêu cười nói. Nhiên đăng phó giáo chủ. Ngày liền kia là vật gì cũng không biết. Như thế nào biết được ở nơi nào sợ không phải ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện đa bảo sư huyên tại tầm bảo. Chỉ thấy bảo khởi ý đi. Ai nhả nhả. Ta đại ca kia đụng một cách liền ngã chi diệu pháp. So với nhiên đăng phó giáo chủ ngày ra mặt. Thật đúng là kém xa tiếp tắp đâu. Nhiên đăng đạo nhân sắc mặt lập tức đen thành đáy nồi. Hắn chậm rãi gật đầu. Đã biết ngày hôm nay chuyện không thể làm. Lại là không chút nào nổi giận. Chỉ là nói. Nếu như thế. Việc này bần đạo ghi lại. Sau đó tự sẽ báo cáo giáo chủ. Lại đến tìm các vị đòi một lời giải thích nói xong. Nhiên đăng đạo nhân cưới mây quay người. Lưu lại một câu ngoan thoại liền trực tiếp rút đi. Đa bảo đạo nhân nhìn nhiên đăng đạo nhân bóng lưng. Không khỏi mặt mày hớn hở. Đứng chắp tay. Lòng dạ nhi vô cùng thư sướng. Đợi nhiên đăng đi xa. Một mạt mây mù bao khỏa kim ngao đảo. Đem kim ngao đảo tạm thời ngăn cách ra. Đại sư huyên Vân Tiêu tiếng nói từ sau lưng mà đến. Đa bảo vô ý thức run run hạ. Tươi cười lập tức lộ ra nhàn nhạt đắng chát. Chậm rãi quay đầu nhìn sang. Vân Tiêu vừa muốn nói chuyện. Đa bảo đạo nhân cũng đã nhanh tay lẻ mắt. Tay áo hất lên. Tay trái nhất chiêu. Thổ động trong Lý Trường Thọ trước mắt quang ảnh lay động. Càn khôn đâu chuyển gian. Lý Trường Thọ đã là xuất hiện ở đa bảo đạo nhân bên người. Bị đa bảo đạo nhân giữ chặt cánh tay. Đa bảo đạo nhân cười nói. Vân Tiêu sư muội mau nhìn bản sư huyên lần này. Hắc. Thật nhặt được cái bảo cám ơn đét. Vô tết tết. Nebozumin đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 32 chương 295 đêm tối tiễn vạn dặm. Linh Nga đem độ kiếp nhặt được cách bảo. Lý Trường Thọ còn không tới kịp phun cái ránh, Vân Tiêu cặp kia con ngươi liền nổi lên một chút ánh sao. Vân Tiêu phảng phất tại nói sao đến lại là đạo hữu. Hỏi ý hắn vì cái gì lại sẽ cùng đa bảo sư huyên đáp lên quan hệ. Sẽ còn bị đa bảo sư huyên vồ đến một cái nơi đây. Hai vị tiên tử lại gặp mặt. Lý Trường Thọ tuy có chút trở tay không kịp. Thực sự biết. Không thể để cho tiệt giáo các đại lão đối với chính mình sinh khe hở. Đối Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu làm cách đạo vái chào. Nói. Việc này cũng là ly kỳ khúc chiết. Còn thỉnh cho ta sau đó tinh tế lời nói. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt tóm lại là toát ra mấy phần ôn nhu. ngược lại là nào đó không xứng có được lên sân khấu miêu tả Quỳnh Tiêu hừ một tiếng. Nói, ngươi là ai nha, chúng ta gặp qua sao, chờ một lát. Chờ một lát. Lý Trường Thọ cười xấu hổ. Tại tay áo trong lấy ra một đầu giấy đạo nhân. Hóa thành hải thần chuyên dụng lão thần tiên bộ dáng. Cố này trung niên đạo giả tướng mạo giấy đạo nhân hóa thành người giấy bộ dáng chui vào lão thần tiên cổ tay áo trong. Lý Trường Thọ lại làm cách đạo vái chào, miệng nói tiên tử chớ trách. Một bên đa bảo đạo nhân lập tức có chút hăng hái đánh giá Lý Trường Thọ người giấy. Vân Tiêu cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Ngược lại là Quỳnh Tiêu một tay nâng trán, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, lại là ngươi cái này thích đóng vai lão tiểu gia hỏa. Như thế nào, đa bảo đạo nhân cười nói. Các ngươi đều biết, Quỳnh Tiêu hừ một tiếng. Trả lời. Hải thần cùng ta tam tiên đảo thế nhưng là người quen. Chúng ta huyên muội bốn người cũng được hải thần không ít chiếu cố. Đại tỷ còn vì hắn tự mình thủ quan 12 năm. Đại sư huyên. Ngươi nói chúng ta quen biết không biết thủ quan 12 năm. Hoắc đa bảo đạo nhân kia đôi mắt to. Trong nháy mắt lóe sáng, tam muội. Đừng có như vậy lời nói. Vân Tiêu ôn nhu nói. Hải thần đảo hữu cùng ta huyên muội bốn người rất có duyên phận. Được rồi, hải thần đảo hữu chiếu cố cũng là tình hình thực tế. Chúng ta đi tới mặt nói đi, đừng có làm các vị đồng môn đợi lâu. Thiện đa bảo đạo nhân gật đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ nói, vậy vãn bối cái này nói với. Hắc nói với cái gì, nói với đa bảo đạo nhân lập tức ra tay. Trực tiếp hướng về phía trước kéo lại Lý Trường Thọ này giấy đạo nhân cánh tay. Trường canh ngươi chạy cái gì tới đều tới. Như thế nào cũng muốn cùng nhau náo nhiệt một phen lại có. Kia nhiên đăng phó giáo chủ vạn nhất trên đường mai phục ngươi. Ngươi pháp lực không đủ. Linh bảo không đủ. Này hóa thân ứng đối ra sao, đi đi đi. Xuống uống chút trà. Ăn một chút rượu. Bần đạo còn có nhiều như vậy kịch bản. Muốn theo ngươi nghĩ càng lời nói. Chờ ăn uống no nê ngươi lại cáo từ. Vừa vặn Vân Tiêu sư muội tại này. Làm nàng tiến ngươi về thiên đình. Cũng không cần sợ kia nhiên đăng. Lý Trường Thọ nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử. Đã thấy Vân Tiêu tiên tử mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không tốt tiếp tục chối từ. Thế là làm cách đạo vái chào. Đi theo đa bảo đạo nhân phía sau. Cùng Vân Tiêu. Quỳnh Tiêu cùng nhau. Ra đảo trên mây mù. Hướng phía dưới tiệt giáo trúc tiên mà đi. Một phen hàn huyên chào hỏi. Vài tiếng cười nói giải đáp nghi vấn. Lui tới nghênh đón đều là khuôn mặt tươi cười. Ngồi đầy các nơi đều là tiên anh. Tiệt giáo các tiên nhân đúng là tùy tâm tùy ý. Đa bảo đạo nhân muốn cùng Lý Trường Thọ nói chuyện lâu. Lý Trường Thọ liền được an bài tại nơi đây tiệc cưới chủ bàn. Vẫn là tại đa bảo đạo nhân bên người chỗ ngồi. Khác một bên chính là Vân Tiêu nương nương. Này nếu là xiêm giáo yến hội, Lý Trường Thọ bối phận không đủ, chủ bàn đều lên không được. Bọn họ vừa mới nhập tọa. Lý Trường Thọ liền nghe một tiếng mang theo ngạc nhiên dẫn âm. Giáo chủ ca ca trước đây không phải nói bận chuyện. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Đã thấy nhà mình nhị giáo chủ Ngao ấp đang đứng tại đại điện xó xỉnh bên trong. Ngao ấp lập tức liền muốn hướng đến đây, nhưng vừa thấy Lý Trường Thọ một bàn này ngồi xuống người, lại không khỏi dừng chân lại. Khí tràng quá mạnh, lệnh long long sinh sợ. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Cùng đa bảo tiền bối ngẫu nhiên gặp. Bị kéo đến nơi đây. Sau đó ta đi tìm ngươi cùng để muội tự thoại. Ngao ấp đáp ứng một tiếng. Cúi đầu trở về chính mình chỗ ngồi. Cùng Khương Tư Nhi kề tai nói nhỏ thấp giọng nói vài câu. Khương Tư Nhi cũng quay đầu xem ra. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng. Ngày hôm nay tiệc cưới hai vị nhân vật chính. Kia không quan trọng. Lúc này đã là đi đến chấm dứt đạo lữ nghi thức. Kia đôi kết thành đạo lữ tiệt giáo tiên nhân hướng về phía trước tới khi. Đa bảo đạo nhân trong tay áo lấy ra 3-4 kiện hậu thiên linh bảo. Làm chúc mừng chi lễ. Lý Trường Thọ cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, tại tay áo trong lấy ra 2 bình linh đan. Nhân giáo thiện luyện đan chỗ tốt. Cũng đã nhận được thể hiện. Vốn dĩ tại Lý Trường Thọ xem ra không tính xuất trúc tứ phẩm. Ngũ phẩm linh đan. Tại tiệt giáo tiên nhãn bên trong. cũng coi như một phần không nhẹ chi lễ. Đưa lên hạ lễ, ăn tiệc cưới cũng liền trở nên nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nhưng Lý Trường Thọ ngồi tại Đa Bảo đạo nhân cùng Vân Tiêu tiên tử ở giữa, thật sự có chút câu thúc, cũng không dám động đũa, chẳng qua là mỉm cười ngồi ở kia, như bùn nặng đồng dạng. Thình lình nghe dẫn âm lọt vào tai, bên trái Vân Tiêu tiên tử hỏi: "Đạo hữu, đây là có chuyện gì?" Phía bên phải Đa Bảo đạo nhân cũng hỏi: "Trường canh ngươi cùng Vân Tiêu sư muội là chuyện gì xảy ra?" Đại khái đây chính là đại lão ăn ý đi. Lý Trường Thọ về trước Vân Tiêu tiên tử, nói: "Ta tầm bảo lúc ngoài ý muốn gặp Đa Bảo tiền bối, sau đó lại gặp kia Nhiên Đăng phó giáo chủ. Việc này giải thích cũng có chút phức tạp. Sau đó lại trở về Đa Bảo đạo nhân. Tiền bối ngài chớ nên hiểu lầm, ta cùng Vân Tiêu tiên tử từng có mấy lần gặp nhau mà thôi." Vân Tiêu truyền thanh nói: "Không kịp, ngươi lại chậm rãi nói đến." Khác một bên Đa Bảo đạo nhân mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm một hồi cười khẽ: "Có mấy lần gặp nhau không hẳn vậy đi. Bần đạo vừa rồi thế nhưng là nghe được Vân Tiêu sư muội thấy ngươi về sau, cũng không chỉ là thần sắc có chút biến hóa, tự thân đạo vận đều trở nên như mặt nước ôn nhu. Nàng tự thân hương vị cũng thay đổi. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ Vân Tiêu sư muội Chu Tiên Tứ Kiếm tìm hiểu một chút?" Chu Tiên. Lý Trường Thọ đáy lòng chạy qua từng cái hồng mông cử thú. Cái dù gì tiệt giáo từ trên xuống dưới đều sợ Vân Tiêu tiên tử tìm không thấy đạo lữ, sao giống Vân Tiêu tiên tử như vậy như thơ như họa như đạo nhi sinh tồn tại. Đạo lữ hai chữ không phải đang vũ nhục nàng sao? Lý Trường Thọ nhả ránh cũng không kịp, đã là bắt đầu tả hữu dẫn âm. Nhất là cùng như vậy cao thủ lời nói, mỗi một câu nói đều phải tinh tế suy nghĩ, châm trước, sợ làm cho hiểu lầm, sợ lời nói mất độ. Này nếu là nói một việc thì cũng thôi đi, Đa Bảo đạo nhân bên này lôi kéo hắn điên cuồng bát quái, Vân Tiêu thì là tinh tế hỏi ý có quan hệ ngày hôm nay Nhiên Đăng cùng Đa Bảo sự tình. Không bao lâu, Quỳnh Tiêu ở bên lại tới tiếp cận cái náo nhiệt, hỏi hắn khoảng thời gian này có cái gì mới đường đi. Còn làm Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu tiên tử năn nỉ một chút, làm nàng cùng Bích Tiêu có thể ra ngoài hoạt động một chút. Này cùng điều khiển giấy đạo nhân hoàn toàn khác biệt. Lý Trường Thọ bất quá chỉ chốc lát liền cảm giác tâm thần mệt mỏi, kém chút liền nổ. Còn tốt Vân Tiêu kịp thời phát hiện Lý Trường Thọ dị dạng. Cảm giác Lý Trường Thọ trở về chính mình lời nói lúc chậm chạp, sẽ còn nhiều ăn. Cách này như vậy biểu thị ngay tại suy tư ngôn ngữ. Vân Tiêu ôn nhu hỏi: "Thế nhưng là Đa Bảo sư huyên cũng tại cùng ngươi dẫn âm?" "Ai, đúng vậy. Vì cái gì không cùng ta nói một tiếng?" Vân Tiêu nói khẽ: "Ngươi trước ứng với Đa Bảo sư huyên, không được khinh mạn. Ngươi ta sau đó bàn lại là được." Lý Trường Thọ đáy lòng ấm áp, đối Vân Tiêu tiên tử nói tiếng cảm ơn, bắt đầu chuyên tâm cùng Đa Bảo dẫn âm, chậm rãi mà nói. Nửa ngày sau, màn đêm sao trời, không biển không dấu vết. Một đóa mây trắng từ trên biển bay qua, chở hai thân ảnh, hướng Độ Tiên Môn phương hướng mà đi. Vân Tiêu tiên tử là biết được Lý Trường Thọ nội tình. Trước đây ra Kim Ngao đảo lúc, cưới mây mang Lý Trường Thọ chỉ lên trời đình mà đi. Nhưng nửa đường lại gấp hướng về phía Đông Thắng Thần Châu. Trên đường, Lý Trường Thọ cũng là không có chút nào giấu riêng. Lời nói chính mình được rồi Phục Hy tiền bối chỉ điểm, đi chỗ đó sơn cốc tầm bảo, ngoài ý muốn bắt gặp Đa Bảo đạo nhân. Tại Đa Bảo đạo nhân quan tâm cùng trợ giúp hạ, vào tay hai cái nho nhỏ đồng tiền. Sau đó kia Nhiên Đăng chạy tới, Đa Bảo mang chính mình tại thổ đồng ẩn nấp, một đường đuổi tới trên Kim Ngao đảo. Việc này cũng không có gì tốt giấu riêng. Thứ nhất, Lý Trường Thọ vẫn chưa chủ động tính toán Đa Bảo. Thứ hai, theo Lý Trường Thọ cách này sau người biết góc độ mà nói, này Lạc Bảo đồng tiền nếu là bị Nhiên Đăng phải đi, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là tiệt giáo. Vân Tiêu sau khi nghe xong hơi suy tư, nhân tiện nói: "Việc này ngược lại cũng không trách ngươi được. Kia Nhiên Đăng phó giáo chủ thật sự có chút quá phận. ngươi này giấy đạo nhân chi pháp cũng có thể đột phá kim tiên cảnh sao? Như vậy đối thực lực ngươi ngược lại là rất có tăng thêm. Chính là ngươi chúc mừng. Ai? Sao không có việc gì, không có việc gì? Liền là nghĩ đến trước đây bị thiên phạt. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài. Ta hiện tại ngược lại là đang nghĩ. Chính mình sợ không phải được rồi thiên đạo lão gia yêu mến. Độ kiếp bị thiên phạt. Luyện đan chế bảo cũng bị thiên phạt. Bổ ta là da chóc thịt bong. Nhưng ổn thỏa lý do. Vẫn là chỉ có thể cảm ơn cảm niệm. A, như vậy hình như có còn không tiếng cười khẽ. Lý Trường Thọ không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu. Đã thấy Vân Tiêu hé miệng cười khẽ. Một nháy mắt kia, tinh mang chiếu vào nàng bạch ngọc không tì vết trên da thịt. Khục, nhân quả, bình tĩnh bình tĩnh. Lý Trường Thọ đáy lòng dựng lên một đầu màu đỏ thẻ gỗ. Lập tức tập trung ý chí. Bảo trì không hề bận tâm tâm cảnh. Cùng Vân Tiêu tiên tử tiếp tục đàm tiếu. Mây mù mông lung gian, sơn thủy hữu tình liền. Lý Trường Thọ chưa hề cảm thấy. Kim Ngao Đảo cách độ tiên môn có thể gần như vậy. Lúc này mới nói mấy trăm câu nói công phu. Đã là đến độ tiên môn sơn môn gần đây. Vân Tiêu nhìn kia hộ sơn đại trận. Hỏi. Có thể dùng ta đưa ngươi vào trận không cần. Không cần. Ta dùng giấy đạo nhân tiếp một chút liền tốt. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Đa tạ tiên tử tiến ta đoạn đường này. Vân Tiêu hơi hạ thấp người. Nói. Vậy ta đây một bên trở về tam tiên đảo tu hành. Tiên tử đi thong thả. U, V, K, W, W, M. Lập tức, Vân Tiêu tiên tử cưới mây quay người mà đi, thân ảnh bất quá đảo mắt liền biến mất tại thôi sán sao trời hạ. Lý Trường Thọ hướng về phía dưới rừng rậm, sau đó thi triển khởi thổ độn, biến mất vô tung vô ảnh. Sách này nhân quả, làm như thế nào chạm? Lạc bảo đồng tiền, định hải thần châm, đại vũ trì thủy đồ, tương tư bảo thụ, ngũ hành linh châu. Dưới đất mật thất trong, Lý Trường Thọ kiểm kê chính mình gần nhất đoạt được trọng bảo lúc cũng có chút cảm giác thỏa mãn. Thực lực bản thân nhận được khá lớn phong phú bất quá. Ngũ hành linh châu là muốn dùng tại tiểu Quỳnh Phong chủ yếu trên đại trận. Mặc dù này năm khỏa bảo châu hợp thành một bộ có thể miễn cường coi như tiên thiên linh bảo cấp bảo vật. Dùng tại nơi đây có chút lãng phí. Nhưng thay cái góc độ cân nhắc, cái này cũng cho Tiểu Quỳnh Phong phát triển sau này con đường tăng lên cao hơn khả năng. Dù sao Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch chẳng qua là giai đoạn sơ cấp. Hình thái cuối cùng hẳn là cùng loại với phiên thiên ấm tạp người cục gạch. Cùng với vững như thành đồng có thể di động đồng phủ. Đại vũ trì thủy đồ chính là hải thần chuyên môn, đây cũng là sau này kim tiên cảnh giấy đạo nhân trọng đại áp chủ bài. Định hải thần châm không cần phải nói. Chính mình cũng không thể cùng một đầu khỉ đoạt móc tai muôi. Này gậy sắt mệnh trung chú định chính là muốn đi Đông Hải. Tự nghĩ biện pháp đem phía trên công đức chi lực làm ra đến chính là. Chân chính có thể sử dụng chính là lạc bảo đồng tiền. Đem hai cái đồng tiền cầm trong tay. Lý Trường Thọ quan sát kỹ lưỡng. Tiền đồng phía trên phải có chữ viết. Đường vân. Lúc này đều có chút mơ hồ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cỏ mấy lần. Phát hiện tầng này cùng loại với bao tương đồ vật. Nhưng thật ra là thế tục chọc khí năm này tháng nọ ngưng tụ thành. Chính như đa bảo đạo nhân lời nói. Chỉ cần dùng tự thân công đức ẩn dưỡng. Liền có thể làm bảo vật này tái hiện quang huy. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Quyết định trước ổn vừa vững. Chờ lần sau đi cho thánh nhân lão ra dâng hương về sau. Mang đến thiên đình dùng công đức tế luyện. Theo lý thuyết, nhiên đăng hẳn là sẽ không lại có cảm ứng, nhưng để phòng vạn nhất. Sư huyên bên ngoài đan phòng truyền đến Linh Nga nhô nhô tiếng hô hoán. Canh giữ ở đan phòng bên trong giấy đạo nhân lập tức đứng dậy. Đối Linh Nga hô. Theo ta chỉ dẫn. Thi triển hóa hình thuật bởi vậy nơi lỗ nhỏ tiến vào bên trong. Tốt, Linh Nga không chút nghĩ ngợi đáp ứng theo lời làm theo. Rất nhanh. Mật thất dưới đất cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Linh Nga có chút hiếu kỳ đánh giá nơi đây các nơi. Bước nhẹ nhàng bước chân nhảy vào. Sư huynh, sao rồi? Lý Trường Thọ cười nói, ngươi độ kiếp sắp đến, có một số việc cũng nên đối ngươi lời nói. Lập tức cửa gỗ đóng lại, Lý Trường Thọ tại trước mặt một chút, một đầu ghế bành xuất hiện ở bàn đọc sách sau. Linh Nga chân thành mà đến. Mặc dù cũng là ngày bình thường kia nhàn nhạt trang dung, nhưng cũng có thể là bởi vì tới gần độ kiếp nguyên nhân. Nàng toàn thân tản ra như ảo như thật cảm giác. Kế tiếp khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ sẽ không lại hối hả ngược xuôi, sẽ chuyên tâm bồi tại sư muội bên người, trợ nàng thuận lợi độ kiếp phi tiên. Nếu là có thể có phi thăng sự tình, đó cũng là không thể tốt hơn. Bất quá như vậy cũng không thể cưỡng cầu. Linh Nga, ngươi đối chúng ta nhân giáo hiểu bao nhiêu? Linh Nga nháy mắt mấy cái, lông mi thật dài vụt sáng, khuôn mặt trắng nõn thượng không hiểu nhiều chút đỏ ửng. Nhắc tới nhân giáo kia tất nhiên là đạo lữ chi phong. Nàng cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, nơi này là không phải rất bí mật, sẽ không bị người dò xét đến nha? Không sai, nơi này là tiểu Quỳnh Phong trận pháp vây quanh nơi. Hiện nay trận pháp không ngừng thăng cấp, dù là bình thường kim tiên, nếu không mở ra ngọn núi này, cũng tìm không được nơi đây. Linh Nga xinh đẹp gương mặt lập tức đỏ thấu, ngậm miệng, đỉnh đầu lại có xương trắng tràn lan xu thế, cũng không biết đáy lòng nghĩ đến cái gì. Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra hai bộ phiến đá cùng đao khắc, một bộ bỏ vào Linh Nga trước mặt, một bộ đặt ở chính mình người trước. Tới đi, ngày hôm nay vi huyên bên ngoài cũng làm chút không ổn thỏa sự tình, vừa vặn cùng ngươi cùng nhau chịu phạt, mỗi người 4.500 lần. Khục, Linh Nga khí tức run lên, điềm đạm đáng yêu mà nhìn nhà mình sư huynh, ủy ủy khuất khuất mà nói câu, sư huynh, ta tự phạt những cái kia cộng lại chỉ còn hơn 900 lần, ta cần viết 9.000 lần. Hì hì, sư huynh, ta giúp ngươi viết một nửa. U vinh quy quy mơ, nhớ rõ đem 900 cùng nhau tăng thêm, ta viết 4.000 năm, ngươi viết 5.004. Bắt đầu đi. Linh Nga lập tức hai mắt đấm lệ. Lý Trường Thọ lại là híp mắt cười khẽ, đã là cúi đầu cầm lấy đao khắc, bắt đầu tinh tế khắc họa, chuyên tâm viết, ý nghĩ tập trung, không được suy nghĩ nhiều. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên một lần đạo cơ, cho nhiều ngươi gia tăng nửa phần nắm chắc. Vậy sư huynh, ngươi có thể hay không đem chính mình trên người những cái kia che lớp pháp thuật bỏ đi nha? Lần này có thể, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Trường Thọ gật gật đầu, tan hết trên người mấy tầng thuật pháp. Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. 32 chương 296 Cửu Thiên Tố Linh Kiếp cảm ơn A Van Vô Han. 192 Kim Ngao đảo tiệc cưới qua đi mấy ngày. Giáo chủ ca ca hiện nay xa không phải chúng ta có thể bằng, ai? Đông Hải Long Cung, nhị thái tử cung điện trong kia trương hơn 10 trượng giường lớn góc, hai thân ảnh chính ôm nhau. Nghe nói Ngao ấp có như vậy cảm khái, Khương Tư Nhi cũng không biết nên an ủi ra sao. Chỉ có thể dựa vào chính mình phu quân càng chặt chút. Nhẹ nói, phu quân tại sao lại như vậy? Thở dài, giáo chủ đối chúng ta đã là cực kỳ chiếu cố, đối Long tộc càng là tận tâm tận lực. Trước đây không phải còn có trưởng lão lời nói, phu quân ngươi nhập thiên đình lúc, Long tộc khí vận rõ ràng tăng trở lại một chút. Mà kia 16 vị tuần biển tiểu thần quy vị về sau, Long tộc khí vận lại chứng một đoạn. Những này đều là giáo chủ cho chúng ta chỗ tốt đâu. Cái này gọi cười thán. Ta là thay giáo chủ ca ca vui vẻ. Ngao ấp cười nói, bây giờ giáo chủ ca ca đắt là có thể cùng thiên địa trong đỉnh tiêm đại năng ngồi cùng bàn mà uống. Nhớ ngày đó, giáo chủ ca ca bất quá, phu quân. Khương Tư Nhi đột nhiên đánh gãy Ngao ấp lời nói, thấp giọng nói, ngươi dặn dò qua, đừng có để có quan hệ giáo chủ ca ca theo hầu sự tình, đối ta cũng là không thể. Ngao ấp lập tức tỉnh táo, lập tức kiểm tra hạ đại điện bên ngoài rất nhiều trận pháp, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Tư Nhi ngươi nhắc nhở, Khương Tư Nhi ôn nhu nói, giáo chủ bởi vì Long tộc sự tình bị cường địch ven vét, chúng ta vạn không thể có như vậy sai lầm. Ngao ấp đem chính mình phu nhân ôm chặt hơn chút, ôn nhu nói xong một ít thể mình lời nói, khởi bẩm nhị điện hạ, Tây Hải Ngao truyện thái tử đã đến cung nội. Long Mẫu thỉnh nhị điện hạ tiến đến gặp nhau. Nói là có việc thương lượng. Thình lình nghe ngoài điện có hải nữ bẩm báo, Khương Tư Nhi anh một tiếng tránh đi chăn mỏng bên trong. Ngao ấp khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Biết, ta liền tới đây. Phu quân. Khương Tư Nhi lấy trong chăn lộ ra đầu. Nhỏ giọng nói. Vạn sự nhớ rõ cùng giáo chủ thương lượng. Gần nhất tứ hải tuy không đại sự. Nhưng Tư Nhi đáy lòng tóm lại là có chút bất an. Tốt, Ngao ấp cho Khương Tư Nhi một cái yên tâm ánh mắt, cấp tốc mặt chỉnh tề, hướng ngoài điện mà đi. Sau nửa canh giờ, Ngao ấp nhíu mày mà quay về, đã trang điểm hảo Khương Tư Nhi bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Phu quân, làm sao vậy, cùng chúng ta ngược lại là không có quan hệ gì. Ngao ấp nói, Ngao chuyện biểu huyên mời chúng ta huyên trưởng tiến đến Tây Hải Long Cung dự tiệc. Lần này là tứ Hải Long Cung đại thái tử tề tụ. Đại khái là tầm hoan tác nhạc, cũng không phải là cái gì chính sự. Kia phu quân vì cái gì mặt ủ mày trao, luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngao ấp trầm ngâm vài tiếng. Hồi tưởng đến chính mình trước đây thấy. Ngày hôm nay không chỉ là Ngao chuyện biểu huyên đến rồi. Còn có Nam Hải Ngao Mưu biểu huyên. Ngao Mưu biểu huyên tính tình ngươi khả năng không biết. Hắn không quá ra thích quy của câu thúc. Có chút hành vi phóng túng. Hơn nữa ngày bình thường đối tự thân có chút phóng túng. Thường xuyên cùng thị nữ pha trộn. Khương Tư Nhi nháy mắt mấy cái, Long tộc ngược lại cũng không ít như vậy tử đệ đâu. Sách. Ngao ấp thấp giọng nói. Lần trước thấy Ngao Mưu biểu huyên. Ngay tại 2 năm trước. Tinh thần hắn uể oải. Dương khí thâm hụt. Long nguyên bất ổn. Khí tức phù phiếm. Nhưng ngày hôm nay thấy Ngao Mưu biểu huyên. Hai mắt lần thần hết. Khí tức chìm lại ổn. Sắc mặt hồng nhuận. Long nguyên thâm hậu. Hoàn toàn như là biến thành người khác. Người nhà. Khương Tư Nhi sáng giọng. Người còn không thể sửa lại tính tình. Hoặc là ăn đan dược gì thuốc bổ có vấn đề. Ngao ấp lắc đầu. Đứng dậy tại bên giường không ngừng rảo bước. Tinh tế suy nghĩ. Chẳng qua là như vậy phát hiện. Cũng không thể đi xảo nhiễu giáo chủ ca ca. Khương Tư Nhi vội nói. Phu quân không cần thiết động mạo hiểm chi niệm. Giáo chủ từng nói. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều đối giáo chủ lời nói. Yên tâm, Ngao ấp cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu ta là giáo chủ ca ca, việc này nên ứng đối ra sao rất nhanh, Ngao ấp đáy lòng có chủ ý. Trước ồn một tay. Ta đi tìm mấy vị trưởng lão thương nghị một chút việc này. Xem có thể hay không mời được mấy vị cao thủ. Âm thầm đi theo Tây Hải nhìn xem. Nói xong, Ngao ấp lại vội vàng hướng về ngoài điện mà đi. Khương Tư Nhi có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Tiểu Huỳnh Phong, phía sau núi phòng bài bạc. Vừa mới tiến đi đến một nửa ván bài bày trên bàn. Vừa mới bắt đầu tu hành không lâu thiếu nữ Vũ Thi tại sát vách phòng trong đả tỏa tu hành hai đạo bóng hình xinh đẹp cùng một bộ giống như cột điện thân hình. Tụ tại lầu các nơi thang lầu. Lo lắng mà nhìn phía trên. Không bao lâu. Tiểu Cửu rón rén tại trên bậc thang đi xuống. Dùng tiên lực đánh một tầng kết giới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi. Linh Nga sư muội có thể tu hành không? Trực tiếp ngủ rồi. Tiểu Cửu nhíu mày thở dài. Quá dọa người, cách này cũng sang Lâm Nhi vội hỏi. Đây là làm sao vậy, vừa rồi nhìn nàng cưới mây trở về. Cả người tinh bị lực tan như là mất hồn phách. Ta cũng không biết, Tiểu Cửu trao mày, nghiêm trang nói xong ta liền nghe nàng nói thầm cái gì, sư huyên muốn nàng. 5400 lần. Cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã có chút không rõ ràng cho lắm. 5400 lần. Phúc Giang Lâm Nhi kém chút cười phun ra ngoài. Huyền Nhã ngươi đừng nghĩ lung tung. Tiểu Cửu nói đùa đâu. Hữu Cầm Huyền Nhã ngoẹo đầu, lâm vào càng sâu nghi hoặc. Hắc hì hì, Tiểu Cửu hai bước nhảy xuống tới, áo gai đoàn sam sợi tơ nhất thời báo nguy. Tiểu Cửu cười nói. Là sao chép kinh văn dò xét 5400 lần. Sư nương ngươi suy nghĩ nhiều nha. Linh Nga nàng còn bị chính mình sư huyên vét bỏ đạo cơ bất ổn đâu. Nhắc tới độ kiếp, Giang Lâm Nhi thân là Linh Nga sư tổ, cũng không khỏi lộ ra mấy phần nghiêm mặt. Linh Nga độ kiếp sắp đến, nếu thật là đạo cơ bất ổn, thực sự nên chịu chút đau khổ. Chẳng qua là sao chép kinh văn làm sao có thể củng cố đạo cơ, nếu là Trường Thọ sư huyên làm Linh Nga sư muội làm, vậy dĩ nhiên là đối Linh Nga có tăng thêm sự tình. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên nói, tin tưởng Trường Thọ sư huyên chính là. Một bên Hùng Linh Lị các loại gật đầu. Ta biểu huyên lão lệ hại, vấn đề là Linh Nga đạo cơ như thế nào bất ổn rồi. Tiểu Cửu cổ cổ khóe miệng nói câu, ta trước đây gặp qua mấy lần Linh Nga có điều cảm ngộ lúc tự thân tràn ra đạo cơ chi tướng, cái kia đạo cơ thanh liên đều đắt là tám cánh có thừa. Như vậy đạo cơ so năm đó ta đều phải củng cố mấy phần đâu. Ai? Giang Lâm Nhi đột nhiên đánh gãy Tiểu Cửu lời nói, chỉ vào thiên hoa bản, xem mấy người ngửa đầu nhìn lại, đã thấy trên trần nhà có một đóa hai thốn đường kính màu xanh hoa sen chậm rãi bay xuống. Màu xanh nhàn nhạt, chín cánh hàm quang, giống như có một tia mùi thơm ngát tại các nơi tràn ngập ra. Tiểu Cửu trừng mắt hạnh, kinh hộ. Chín cánh không đúng. Giang Lâm Nhi hai mắt bên trong nở rộ thần quang. Thấy được lúc này Linh Nga tình hình. Lầu hai tính thất trong, nguyên bản nằm nghiêng tại giường trên Linh Nga đã bị Linh Quang bao khỏa. Huyền không ngồi xếp bằng, quanh người gấp khúc từng cách mơ hồ kiểu chữ. Những chữ này thể chính hướng Linh Nga phía sau hội tụ, nơi nào ẩm ẩm có một quyển sách sách hình bóng, sắp thành hình. Nhanh, Giang Lâm Nhi lập tức bắt đầu chào hỏi. Linh Nga lập tức sẽ đổ kiếp rồi, nhanh nhanh. Tiểu Cửu vội la lên. Mau làm cái gì nha sư nương? Hữu Cầm Huyền Nhã thì là không nói một lời, lập tức liền muốn hướng trên lầu tiến đến. Các vị không cần sốt ruột, nàng lúc này là tại thành tiên trước ngộ đạo. Chính lúc này, một tia gió nhẹ theo ngoài cửa thổi tới, Lý Trường Thọ thân hình trực tiếp xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhanh như vậy liền hiểu, Lý Trường Thọ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng Linh Nga muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể có đột phá. Không đúng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên lầu hai nơi Linh Nga. Ánh mắt rơi vào Linh Nga phía sau quyển sách kia sách hư ảnh thượng. Mơ hồ. Ở phía trên thấy được một cái ổn chữ. Ách, từ ổn tự kinh nhập đạo. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật mấy lần, cũng thoáng có chút lộn xộn. Còn tốt. Hắn quan sát kỹ một hồi, phát hiện nhà mình sư muội đúng là vô vi kinh cơ sở thượng. Đi ra một đầu cùng chúng bất đồng con đường. Này đạo cũng không sai sai, tương lai cũng có thể mong đợi. Sư tổ, Lý Trường Thọ nói, làm phiền ngươi đối với môn phái trong nói một tiếng. Sau đó Linh Nga muốn đi ngoài sơn môn độ kiếp, còn thỉnh môn phái trong môn nhân đệ tử không được tới gần quấy rầy, để tránh bị thiên kiếp ngộ thương. Giang Lâm Nhi nói, được, ta cái này đi bách phàm điện. Liền nói là nhà ta Phú Quý Nhi nói. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên hỏi, sư huynh, nhưng có cái gì là ta có thể làm độ kiếp, chính là tự thân sự tình. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm, Linh Nga chuẩn bị đắt vô cùng đầy đủ, sau đó ta cũng đều vì nàng hộ pháp. Tiểu Cửu chủ động xin đi, ta đi cho Linh Nga nổi trống trợ uy. Hùng Linh Lịa nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp đỡ sao? Tốt, Tiểu Cửu tay nhỏ vung lên. Ngươi làm cổ. Hùng Linh Lị lập tức khổ hề hề đáp ứng một tiếng. Lầu cắt trong cũng nhiều vài tiếng cười nói. Không giống với sư phụ Tề Nguyên lão đạo thiên kiếp như vậy nhăn nhăn nhó nhó, cũng khác biệt tại Lý Trường Thọ thiên kiếp kia lặp đi lặp lại. Diễn tiếp lại đến Linh Nga thiên kiếp. Đến vô cùng nhu hòa. Thành tiên trước một lần cuối cùng ngộ đạo kết thúc về sau, Linh Nga chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy thôi sán linh quang, cả người bị nhàn nhạt mây mù bao khỏa, da thịt tuyết trắng thổi qua liền phá. Lý Trường Thọ dẫn âm một câu, thiên kiếp đến, có thể chuẩn bị xong u vinh quy quy mơ. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là đã có cảm ứng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ có chút bận tâm sợ hãi, nhưng nghe đến sư huyên tiếng nói, đáy lòng một cái chớp mắt liền an bình. Chính là thiên kiếp, lại có thể thế nào vượt qua thiên kiếp. Chính mình liền có càng nhiều thọ nguyên. Có thể trên núi cùng sư huyên làm bạn. Nhẹ khẽ hít một cái khí. Linh Nga nhanh chóng kiểm tra hạ chính mình trên người mấy con chữ vật pháp bảo. Nhìn trong đó phân loại cất kỹ các loại độ kiếp chuyên dụng bảo năng. Lòng tin càng thêm. Thay đổi một thân đặc chế pháp bảo sa váy. Bề ngoài lại bộ váy lụa. Tóc dài rối tung mà xuống. Lại đơn giản buộc lên. Để mo cây đoàn kiếm. Nắm một cây sáo ngọc. Xuống lầu cùng sư huyên bèn nhìn nhau cười. Đẩy cửa ra đến. Bề ngoài đã là trăm dặm mây đen. Khôn cùng linh khí cuồn cuộn mà đến, mây đen phía trên mây mù quay cuồng. Sơn môn các nơi đều bị kinh động, đạo đạo tiên thức hội tụ nơi đây. Lý Trường Thọ ốm tay áo vung vẩy, một đóa mây trắng nâng lên chính mình cùng Linh Nga, cưới mây hướng sơn môn tiến đến. Lý Trường Thọ hỏi, các nơi có thể kiểm tra xong rồi u, vinh, quy, quy, mơ. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu. Sư huyên yên tâm liền tốt. Đều đã chuẩn bị xong. Đem cái này ngậm vào trong miệng. Lý Trường Thọ lấy ra một viên bị tiên lực bao khỏa màu vàng đan dược. Linh Nga không chút suy nghĩ. Vẫn chưa hỏi cái này là cái gì. Đem đan dược bốc lên. Đặt ở trong miệng. Khóe miệng lập tức phồng lên. Lý Trường Thọ dặn dò. Nhưng chớ có đem đan dược này trực tiếp nuốt. Đây là để phòng vạn nhất sau cùng áp chủ bài. Cho ngươi bảo mệnh dùng. Một viên rất đắt. Xì đến. Xúc thoại đều không rõ ràng lớn. Chớ nói chuyện. Nha. Linh Nga khéo léo đáp ứng một tiếng. Ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời mây đen. Đạo tâm lại là một mảnh an bình. Sơn môn nơi. Hơn mười mấy đạo thân ảnh chờ đợi đôi này sư huyên muội đến đây. Sư tổ Giang Lâm Nhi. Sư phụ Tề Nguyên lão đạo. Tiểu sư thúc tiểu vũ thi, sư bá tiểu ô, tiểu thi, cùng với khác bốn vị tiểu chữ tiên nhân, còn có nhãn nhi sư tỷ, kỳ kỳ sư đệ. Linh Nga hướng về phía trước làm cách đạo vái chào. Giang Lâm Nhi cười nói, vượt qua thiên kiếp, ta để ngươi vong tình tổ sư bá ra tay. Đem ngươi sư huyên đánh cho bất tỉnh ném phòng ngươi. Linh Nga lập tức xinh đẹp gương mặt phiếm hồng. Muốn chút đầu lại không dám. Chỉ có thể yếu ớt mà liếc nhìn sư huyên. Lý Trường Thọ ở bên mỉm cười mà đứng. Tề Nguyên lại là không yên tâm dặn dò. Độ kiếp loại sự tình này. Vi sư có kinh nghiệm. Nếu là không thể ngạnh kháng. Liền không ngạnh kháng. Trường Thọ ngươi kia đan dược. Có thể cho ngươi sư muội chuẩn bị rồi chuẩn bị một loại khác. Lý Trường Thọ vội nói. Sư phụ yên tâm. Lúc ấy sư phụ độ kiếp lúc, đệ tử tu vi không đủ, bản lĩnh không đủ, sư muội độ kiếp sự tình, đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tề Nguyên lão đạo đầy giấy cảm khái. Lập tức, Giang Lâm Nhi cùng Tề Nguyên một trái một phải tránh ra, Lý Trường Thọ mang Linh Nga cưới mây qua sơn môn. Xung quanh lập tức truyền đến cổ vũ lời nói thanh. Linh Nga lần lượt hành lễ. Giờ phút này lại là không thể nói được lời nói. Trở ra sơn môn, độ kiếp nơi ngay tại phía trước trên núi hoang. Tề Nguyên đợi người cưới mây đi theo. Dừng ở ngoài 10 dặm Lý Trường Thọ đa hướng trước đưa 5 dặm. Đối Linh Nga nói rõ độ kiếp chỗ. Nói một câu. Đi thôi. Sư huynh, ổn, u, vinh, quy, quy, mơ. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu. Tay trái hướng về phía trước làm dẫn. Thân hình phiêu nhiên nhi khởi. Váy phiêu diêu. Tóc dài múa. Giống như vẽ trên vách bay vút lên trời tiên tử. Tự hành bay để chỗ này tràn đầy độ kiếp vết tích núi hoang. Âm âm đỉnh đầu tiếng sấm vang động. Linh Nga ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy đầy trời mây đen đã bắt đầu xoay tròn. Đúng rồi. Tiểu sư thúc đâu chính lúc này. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống vang động. Linh Nga quay đầu nhìn lại. Đã thấy vài dặm bên ngoài một đám mây thượng. Tiểu cửu mặt đoàn sam. Buộc lên dây buộc tóc. Huy động rùi trống dùng sức nổi trống. Hùng Linh Lị đứng ở một bên cầm đồng la không ngừng gõ. Hai người cùng kêu lên la lên. Linh. Nga. Tất. thắng độ. Kiếp. Thành. Tiên hữu cầm Huyền Nhã đứng tại phía sau hai người. Đùi phải cuộn lên. Chân trái mũi chân xa xa chỉ vào mặt đất. Thân mang hỏa hồng váy dài. Đẹp không gì sánh được. Nàng kia đôi nhu đề cũng thanh tú kiếm chỉ, ngự sử 16 con cột cờ. Những cái kia trên cờ lớn thình lình cũng viết Linh Nga tất thắng, độ kiếp thành tiên chờ lời nói. Linh Nga không chịu được một tay nâng chán, không hiểu cảm giác có chút. Tiểu xấu hổ. Đừng có phân tâm. Lý Trường Thọ dẫn âm chạy đến. Linh Nga lập tức giữ vững tinh thần. Tại bảo nang bên trong lấy ra từng kiện pháp bảo. Pháp khí. Đẩy lên chính mình quanh người bên ngoài trăm trượng. Dùng pháp lực bao khỏa. Tùy thời lấy dùng. Pháp gia điểu lung chờ tiểu huỳnh phong đặc sản độ kiếp pháp khí. Ba loại tổng cộng 9 kiện. Tương đối hiếm thấy có thể sang cướp lúc để mà thủ hộ nguyên thần pháp bảo. 6 cái. Một nửa là thượng phẩm tiên bảo. Để mà nhanh chóng tụ lại linh khí. Khôi phục tự thân pháp lực pháp bảo 4 kiện. Đề phòng bị đánh lén từ phát động suy thoái hình trận cơ, 12 tòa. Gia tăng lôi kiếp chống cự nhị phẩm linh đan. Hai bình dược tính kéo dài phát ra. Có thể không ngừng chữa trị tự thân thương thế tứ phẩm linh đan. 6 bình kéo dài phát ra dược lực. Gia tốc tiên lực khôi phục tam phẩm linh đan. 3 bình chữa trị nguyên thần thương tích loại đan dược. 1 bình nhanh chóng chữa trị đạo cơ thương tích loại đan dược. 3 viên. Chờ chút. Ngoài 10 dặm, sơn môn phương hướng, mắt thấy một màn này độ tiên môn trúc tiên, lúc này ánh mắt có chút phức tạp. Giang Lâm Nhi thấp giọng cô. Chúng ta tiểu Huỳnh Phong lúc nào giàu có như vậy rồi chiến trận này. Đừng nói thành tiên kiếp. Nói là độ kim tiên kiếp cũng có người tin Tề Nguyên lão đạo một hồi cười khẽ. Trong mắt tràn đầy an ủi. Khụ. Khụ khụ. Vài tiếng ho khan truyền đến. Một đạo thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào mấy người trước mặt. Bình tĩnh đứng chắp tay. Đến tự nhiên là độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu cười nói. Những này. Đều là bần đạo ban thưởng. Linh Nga là chúng ta độ tiên môn ngàn năm khó gặp một lần tu đạo kỳ tài. Bần đạo đối nàng chiếu cố nhiều chút. Hợp tình lý nha. Độ tiên môn trúc tiên lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Quý Vô Ưu thì là cười đến hít cả mắt. Xem chiến trận này, đại pháp sư tiền bối con dâu thân phận là ván đã đóng thuyền. Sau đó nếu là độ kiếp lúc xảy ra chuyện, bần đạo chính là hủy mấy món pháp bảo, cũng muốn trợ nàng bình ổn quá quan mới là. Chính lúc này đã bắt đầu xuất hiện lôi giếng vòng xoáy kiếp vân, đột nhiên dừng lại. Lại là một cỗ linh khí theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ. Mà nguyên bản đã định hình kiếp vân. Không ngờ bắt đầu tăng trưởng thấy này hình. Lý Trường Thọ đáy lòng không có chút nào gì dạng. Vừa rồi xuất hiện thiên kiếp. Là Linh Nga nguyên bản tư chất hẳn là thừa nhận thiên kiếp mà lúc này thiên kiếp chi lực bắt đầu gia tăng. Là bởi vì Linh Nga bây giờ đạo cơ dẫn động. Lý Trường Thọ đáy lòng nhanh chóng suy tính, xác suất thành công vẫn là 9 thành. 8. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đóa mây xám đột nhiên từ trong kiếp vân bay ra, chính chính đứng tại đỉnh đầu của hắn. Vì cái gì? Độ tiên môn đông 3000 dặm, núi rừng bên trong trốn trốn tránh tránh, không ngừng tiến lên đảo thân ảnh kia, đột nhiên ngừng lại. Kia là một đầu báo đen, trên lưng chở đi một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Báo đen gần nhất đã thức tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức. Mang theo phu nhân tiến đến Nam Thiêm Bộ Châu biên duyên một chỗ sơn lâm. Tìm kiếm hắn đời trước được người xưng làm nguyên trạch đạo trưởng lúc. Từng chôn giấu xuống bộ phận chân bảo. Giờ phút này. Hắn nhìn về phía đông. Ẩm ẩm thấy được một đóa kiếp vân. Kiếp vân phía trên giống như xuất hiện một đám tiên tử nhảy múa hình ảnh. Tê lại là thành tiên kiếp bên trong xếp hạng thứ 6 cửu thiên tố linh kiếp báo đen hút mạnh ngụm khí lạnh. Thiếu nữ kia vội nói đơn giản đừng có thao thao bất tuyệt. Độ không qua. Loại này đại kiếp khẳng định độ không qua ta sư huyên thật sự quá vững vàng 32 chương 297 sư huyên. Ta nhất định. thiên kiếp như thế nào giang thẳng chân rồi. Tiểu vũ thi kia mang theo vài phần khiếp nhược tiếng nói vang lên. Bởi vì thiên kiếp xuất hiện dị biến mà an tính lại độ tiên môn trúc tiên. Lập tức lấy lại tinh thần. Kia đó nho nhỏ mây xám đã bay đến Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Này mây xám nhìn như bình thường. Nhưng chỉ cần luyện khí sĩ ý đồ lấy tiên thức dò xét. Đều sẽ cảm nhận được một cỗ lăng liệt. Cường đại lại tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Thiên phạt Giang Lâm Nhi trước hết nhất phản ứng lại. Linh Nga độ kiếp. Như thế nào sẽ có thiên phạt đi tìm Trường Thọ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản trốn ở hộ sơn đại trận bên trong. Hoặc là tại sơn môn bên ngoài đông đảo độ tiên môn luyện khí sĩ. Lúc này nhị luận ầm ĩ. Thiên phạt như vậy tồn tại trong truyền thuyết, làm bọn hắn cảm giác vô cùng hiếm lạ. Nhân tộc lúc này khí vận hưng thịnh. Vì thiên địa nhân vật chính. Chịu thiên đạo che chở. Bị thiên phạt khả năng vốn là vô cùng yếu ớt. Ngày hôm nay. Tiểu Quỳnh Phong tiên miêu Linh Nga độ kiếp. Lại có thiên phạt trực tiếp tìm tới Tiểu Quỳnh Phong nguyên tiên Lý Trường Thọ. Này đối sư huyên muội quan hệ trong đó ít nhiều có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Không hư trưởng môn Quý Vô Ưu đứng chắp tay. Trầm ngâm vài tiếng. Muốn mở miệng vì Lý Trường Thọ giải thích vài câu. Nhưng hắn thực sự biên không nổi nữa, có thể bất kể như thế nào Quý Vô Ưu cũng không thể làm Lý Trường Thọ xảy ra chuyện. Lập tức cao giọng hô: Trường Thọ, đây là thiên phạt, ta đến giúp ngươi trưởng môn thỉnh, không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ quay người làm cách đạo vái chào. Như thế đáp thanh. Không có cách, chính mình lúc này gặp thiên phạt cường độ, trưởng môn thế nhưng là vạn vạn thừa nhận không tới. Nhưng bây giờ hàng đầu vấn đề là luận. Như thế nào tại trước mắt bao người vượt qua thiên phạt lại không sẽ bại lộ chính mình quá nhiều áp chủ bài. Làm cái này đầu đề bày ở Lý Trường Thọ trước mắt lúc, bản thân hắn là cự tuyệt. Nhưng thiên đạo lão gia trí công vô tư, ấm quy tắc làm việc, sẽ không theo hắn có kè mặt cả. Kia cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy thiên phạt thần lôi tại không trung ập ùa. Thiên uy vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Xác nhận xem qua thần là cự tuyệt không được lôi. Có thể lần này vì cái gì như thế nào cũng nên cho hắn một cái lý do chứ. Nhớ rõ kia là tại thành tiên kiếp, lần thứ nhất cùng trời phạt chạm mặt. Lúc ấy thiên phạt thực ngây ngô. Đến nhanh, đi nhanh. Lần kia bởi vì chính mình che đậy thiên cơ, Lý Trường Thọ nhận kim tiên kiếp, 12 đạo thiên phạt thay phiên bổ. Cái này chủ yếu là bởi vì chính mình chạm đạo 9 lần, lung lay thiên kiếp 9 lần. Lý Trường Thọ cũng nhận sáng tạo kim tiên cảnh giấy đạo nhân 9 đạo thiên phạt một hồi chém loạn. Lý Trường Thọ về sau cũng suy nghĩ minh bạch. Này có thể là tại cảnh cáo chính mình. Đừng đi làm cái gì một viên kim đan nuốt vào bụng tu đạo hệ thống cho nên. Lý Trường Thọ miễn cưỡng cũng là tiếp nhận. Nhưng hôm nay duy chỉ có hôm nay hắn tại thiên đạo tán thành tiền đề hạ. Tổng kết tiền nhân độ kiếp kinh nghiệm. Sử dụng thái thanh đan đạo. Giúp sư muội làm một chút xíu vạn toàn độ kiếp chuẩn bị mà thôi. Dựa vào cái gì chịu bổ, vì cái gì bị phạt như thế nào. Chậm đáp. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, đột nhiên nhìn về phía Linh Nga. Lúc này, Linh Nga cũng đang nhìn bên này, nàng đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khẩn trương. Mà tại Linh Nga phía sau, một quyển sách hư ảnh chậm rãi trôi nổi, đã càng phát ra ngưng thực. Trên đó ồn chữ càng phát ra rõ ràng. Không phải là bởi vì cái này, Lý Trường Thọ khóe miệng run lên mấy lần, rất nhanh lại nhận. Mây xám phía trên thiên phạt chi lực sắp chém xuống. Hậu phương độ tiên môn trúc tiên cùng với độ kiếp Linh Nga, lúc này ánh mắt đều rơi vào chính mình trên người. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao gánh đi? Còn tốt bởi vì bị thiên phạt bổ nhiều lần. Lý Trường Thọ đã thành lập nên giã ngoại tao ngộ thiên phạt khẩn cấp ứng đối cử động. Lại đối mặt thiên phạt, đáy lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bệnh lâu thành y. Ngày hôm nay chi Lý Trường Thọ đã là có thể phân chia thiên phạt là khiển trách tính thiên phạt, vẫn là diệt sát thức thiên phạt. Chính mình thừa nhận thiên phạt tự nhiên đều là khiển trách loại, không thì người đã sớm không có. căn cứ thiên phạt chi lực ba động tần suất, mây xám ẩm chứa thiên phạt chi lực tổng lượng tiến hành phán đoán. Lần này cũng hẳn là như vậy. Thiên phạt không chờ người, lúc này ập ủ không sai biệt lắm, đã là muốn rơi xuống. Lý Trường Thọ tay áo trái miệng há to mở. Đột nhiên bay ra một viên đá quý màu đỏ ngòm. Này bảo thạch hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Đảo mắt bay ra mấy trăm dặm. Kia mảnh mây xám vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện lúc. Vừa lúc là tại viên bảo thạch kia ngay phía trên. Rơi xuống một đảo cỡ thùng nước đỏ tía thần lôi thiên địa thất sắc. Gió tính mây rừng viên bảo thạch kia trực tiếp nhập vào phía dưới sông núi. Ngọn núi lớn kia ầm vang vỡ nát độ tiên môn trúc tiên cùng nhau thay đổi sắc mặt. Còn tốt môn phái trong thích hút khí lạnh người không nhiều, không thì tràng diện tất nhiên vô cùng hùng vĩ. Linh Nga nghĩ đến cái gì? Tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên bên ngoài mấy trăm dặm kia vỡ nát núi cao. Lại là liền chính mình thiên kiếp đều có chút không để ý tới. Sư huyên chuyên tâm độ kiếp. Lý Trường Thọ dẫn âm lần nữa chui vào nàng trong tay. Vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Linh Nga vô ý thức nhìn về phía sau chỗ năm dặm. Sư huyên thân ảnh nơi đây đứng, tự nhiên là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mới vừa rồi bị ném ra. Chính là Lý Trường Thọ bản thể thi triển hóa hình thuật sau ẩn nấp hộp nhỏ, đem chính mình bản thể trốn ở giấy đạo nhân trên người. Sau đó giấy đạo nhân ra ngoài vì chính mình sư muội góp phần trợ uy. Cái này cũng tương đương với bản thể tự mình đến đây. Đi. Vừa chịu một cái thiên phạt, Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn âm. Không cần phải lo lắng. Như vậy thiên phạt ta đã khiêng qua không ít lần. Ngươi mau mau thành tiên chính là. Linh Nga nhanh lên đáp ứng một tiếng, tùy theo liền một hồi cảm động. Mặc dù không biết cụ thể vì cái gì, nhưng sư huyên cũng là vì ta. Ầm ầm Linh Nga đỉnh đầu. Đạo đạo lôi ban lấp lánh. Kia trăm dặm đường kính to lớn kiếp vân chậm rãi đè xuống. Ngàn dặm phạm vi bên trong linh khí cấp tốc sôi trào. Một ao màu xanh thắm thần lôi từ trong kiếp vân. Như châu màn. Tựa như thác nước. Rơi thẳng tại Linh Nga đỉnh đầu. Linh Nga khuôn mặt trang nghiêm. Phía sau kia sách hình bóng càng phát ra rõ ràng. Nàng đầu ngón tay làm mây. Nhanh như huyễn ảnh. Căn cứ lôi kiếp chi lực. Điều vận đầy đủ pháp lực, ngưng tụ thành ba đạo pháp lực bình chướng, ngăn tại tự thân đỉnh đầu. Lôi quang rơi xuống, âm u thiên địa bị chiếu trong suốt, cũng đem độ tiên môn trúc tiên lực chú ý kéo lại. Tề Nguyên lão đạo thất thanh nói: "Đây là Linh Nga đạo thứ nhất lôi kiếp, cửu lôi thiên kiếp là trong truyền thuyết cửu lôi thiên kiếp, ta độ tiên môn hẳn là lại muốn ra một vị kim tiên, phàm là có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp." Kia cũng là trường sinh chi tư, ha ha ha. Giang Lâm Nhi chống nạnh cười to. Ta đổ tôn có kim tiên chi tư nha. Cùng lúc đó, ở xa bên ngoài 1500 dặm, đạo thứ hai màu đỏ tím thần lôi đập xuống. Bất quá có thể nhìn thấy đạo này thiên phạt thần lôi, đã chỉ có thiên tiên cảnh phía trên tiên nhân. Lý Trường Thọ trốn ở dưới nền đất, một bên ngạnh kháng thiên phạt, một bên chú ý Linh Nga thiên kiếp. Thuận tiện còn đem tiên thức tận lực xa khuyết tán ra đến. Đề phòng thiên phạt dẫn tới cao thủ gì. Đối với chính mình tạo thành cách nào uy hiếp. Sư muội cách thiên kiếp này độ. Hắn cách làm sư huyên quả thật là mệt độ tiên môn sơn môn nơi. Linh Nga ngạnh kháng đạo thiên kiếp thứ nhất sau bình yên vô sự. Đạo khu đã có luồng thứ nhất tiên linh khí tức. Mà nàng theo sư huyên sở căn dặn như vậy. Đem này một tia tiên linh khí tức đặt vào thể nội, trực tiếp bảo hộ ở tâm mạch xung quanh, cấp tốc đem này dung nhập pháp lực bên trong. Thành tiên kiếp tổng thể tương đối gấp rút. Dù sao một hậu thiên sinh linh thành tiên, đối với thiên địa mà nói không tính là cách đại sự gì. Đạo thứ hai, đạo thiên kiếp thứ ba liên tiếp rơi xuống, mỗi lần đều là lôi trì lật út, thiên lôi như thác nước. Linh Nga ứng đối tự nhiên, lại sớm nuốt vào kéo dài khôi phục tự thân pháp lực đan dược, bảo trì pháp lực tràn đầy. Sư huyên cho nàng nhiều như vậy linh đan cũng không phải khiến nàng tỉnh sinh hoạt, nên dùng liền dùng. Thành tiên mới là hết thảy bắt đầu. hết thảy cơ sở mà lúc này, cái nào đó tiểu Quỳnh Phong đệ tử đã là chui ra khỏi hơn 3.000 dặm, yên lặng nghênh đón đạo thứ ba thiên phạt. Sơn môn trước, trưởng môn Quý Vô Ưu bay đến Lý Trường Thọ giấy đạo nhân bên người, dẫn âm hỏi: Trường Thọ, ngươi không có sao chứ? Lý Trường Thọ mặc dù lòng đang rỉ máu, thân ở kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là đàng hoàng làm cách đạo vái chào. Dẫn âm trả lời: Tạ trưởng môn yêu mến, đệ tử vô sự, chỉ bất quá có thể hay không thỉnh trưởng môn giúp đệ tử che lấp lại thiên phạt sự tình, bởi vì một ít không thể mở miệng nguyên nhân, đệ tử không thể bại lộ nhân giáo bên trong cái khác thân phận. Còn thỉnh trưởng môn thành toàn. Quý Vô Ưu không khỏi lộ ra mấy phần hiểu ý, mỉm cười ôn thanh nói: Ngươi cứ việc yên tâm, bần đạo đều hiểu. Nói đi, như thế nào phối hợp ngươi? Lý Trường Thọ bất động thanh sắc dẫn âm lời nói vài câu. Nói chuyện lúc còn khiêng đạo thứ tư thiên phạt, giấy đạo nhân cũng nhìn không được run run hạ. Tổn thương là không nhiều lắm tổn thương, nhưng đau là thật đau. Chốc lát, Quý Vô Ưu ho khan vài tiếng, bình tĩnh tiếng nói truyền khắp các nơi: Trường Thọ a, bần đạo cho ngươi khối kia vu tộc máu phách bảo thạch là để ngươi suy nghĩ trận pháp chi đạo. Ngày hôm nay kia máu phách thạch rước lấy thiên phạt, còn tự hành bay đi, ngươi phải bị tội gì? Lý Trường Thọ vội vàng cúi đầu nhận sai: Đệ tử thỉnh trưởng môn trách phạt. U vinh quy quy mơ, phạt ngươi dừng Nguyệt Cung 30 năm, đợi ngươi sư muội sau khi độ kiếp tại Tiểu Quỳnh Phong đóng cửa 30 năm, ngươi có thể chịu phục đệ tử mất bảo vật, cam nguyện lãnh phạt lập tức. Quý Vô Ưu gật gật đầu, tiếp tục đứng tại Lý Trường Thọ trước người, nhìn chăm chú lên trên núi hoang độ kiếp linh nga. Mà Lý Trường Thọ lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, bản thể liếc nhìn mây xám, mây xám tựa hồ cũng ở giữa sân nghỉ ngơi. Còn tốt lần này thiên phạt cũng không tính quá áp. Khiêng 4 đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ bị thương không tính quá nặng. Lúc này cũng rốt cuộc có cơ hội có thể bổ sung câu kia: Đệ tử cam nguyện tiếp nhận trách phạt. Tạ thiên đạo lão ra trong lúc cấp bách chạy đến răn dạy, đáy lòng lập tức an ổn rất nhiều. Tùy theo, Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn toàn thân cháy đen đạo khu, dùng tiên lực đem tự thân thương thế phong bế, đưa tay nuốt vào một cái đan dược. Thi gió bắt đầu thổi độn, thân hình tiến đến ngoài trăm dặm, tiếp tục tiếp nhận thiên phạt. Đạo thứ 5 thiên phạt khoan thai tới chậm, uy lực cùng trước 4 nói không sai biệt nhiều. Lý Trường Thọ miễn cưỡng chống đỡ lấy, cấp tốc trị thương cho chính mình, đồng thời vẫn không quên quan sát sư muội bên kia động tĩnh. Không tại sư muội bên người kịp thời nhắc nhở nàng ăn đan dược, sử dụng pháp thuật trình tự, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút bất ổn. Vạn hạnh, mặc dù ngoài ý muốn bị thiên đạo lão gia lại quan tâm một trận, Lý Trường Thọ đáy lòng có chút buồn bực. Nhưng linh nga độ thiên kiếp lúc tình hình đều tại hắn suy tính bên trong. Thậm chí mỗi nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, linh nga có thể lưu mấy thành mấy pháp lực, đều cùng Lý Trường Thọ dự đoán không sai biệt nhiều. Này chính là mình một tay nuôi nấng sư muội a. Linh nga đạo thiên kiếp thứ 7 bạch bên trong trộn lẫn tử thần lôi san bằng phía dưới núi hoang, linh nga cái trán đầu vai thấm ra máu tươi, toàn thân váy áo cũng có chút phá toái. Mà linh nga vẫn phân một bộ phận pháp lực đem chính mình toàn thân bao khỏa kín không kẽ hở. Nàng kia đôi mắt đẹp để lộ ra chưa bao giờ có kiên định. Mặc dù không biết là bởi vì ngoại trừ sư huyên không thể bị những người khác nhìn thấy, vẫn là bởi vì ta nhất định phải độ kiếp thành tiên, vui vẻ khôn cùng, nhưng cách này đều là tín niệm đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống. Linh nga cũng không thể tránh né có thương thế, nhưng mấy khỏa tam phẩm tứ phẩm chữa thương linh đan ăn vào, thương thế lập tức bị trấn áp. Nói tóm lại, vô kinh vô hiểm. Nhưng khi đầy trời kiếp vân hướng vào phía trong sụp đổ, hiện hóa ra 9 đạo cao trăm trượng tiên tử dị tượng, vừa khiêng qua đạo thứ 7 thiên phạt, Lý Trường Thọ cũng là có chút đề tâm. Này thiên phạt hẳn là còn có cuối cùng một đạo, thiên phạt chi lực lượng đã không nhiều lắm, Mà sư muội cuối cùng nhất lượt thiên kiếp uy lực lại là có chút vượt quá Lý Trường Thọ dự kiến. Không cường. Chẳng lẽ lại là bởi vì thiên đạo lão gia vì bổ hắn. Lâm thời phân đi một bộ phận thiên đạo chi lực hóa thành thiên phạt. Đến mức làm Linh Nga thiên kiếp uy lực giảm bớt một chút bất kể như thế nào. Này tự nhiên là chuyện tốt. Lúc này Linh Nga đảo khu đã có 8 thành hóa thành tiên khu. Ấm như vậy suy tính. Cuối cùng một đảo kiếp lôi qua đi. Nàng tiên cơ nhất định có thể viên mãn vô khuyết. Không trùng. Cái kia thân hình mơ hồ 9 vị tiên tử giơ cao hai tay. Một viên đường kính vượt qua trăm trượng màu tím lôi cầu cấp tốc ngưng tụ thành lôi cầu ép xuống. Kia 9 vị tiên tử dị tượng từ trên xuống dưới vỡ nát. Hóa thành đầy trời toái vân. Bất quá đào mắt. Này giống như muốn đem mặt đất đánh chìm lôi kiếp. Đối Linh Nga ngang nhiên đập xuống độ tiên môn bên trong. Không biết có bao nhiêu môn nhân đệ tử ngừng thở. Vừa mới vượt qua thiên kiếp không lâu chúng đệ tử. Càng là cái trán run lên. Phát ra các loại tán thưởng. Thiên kiếp uy lực càng mạnh thành tiên sau tiềm lực cũng liền càng cao. Mà Linh Nga thiên kiếp như vậy hung hiểm. Nàng đã có niềm tin rất lớn vượt qua. Câu kia kim tiên chi từ kia thanh tiên miêu, hoàn toàn xứng đáng. Sư huyên đối mặt với trên không lôi cầu lam Linh Nga đột nhiên quay đầu liếc nhìn. Mặc dù ẩm ẩm cảm giác được. Nơi đây sư huyên là giấy đạo nhân. Nhưng vẫn như cũ kìm nén không được đáy lòng kia phần xúc động. Nàng biết sư huyên không vui trương dương. Cho nên dùng phong ngữ chú dẫn âm chi pháp. Tại Lý Trường Thọ tai trong. Lưu lại một câu nhu hòa lời nói. Sau đó. Linh Nga quay người đối mặt với bầu trời trên rơi xuống lôi kiếp. Uyển chuyển thân ảnh yểu điệu từ trên núi hoang không nhảy lên một cái. Tóc xanh loạn vũ. Váy bay lên bàn tay trắng nón cầm kiếm. Thẳng chạm lôi quang trực tiếp xông vào trong lôi kiếp. Bạo phát ra toàn thân pháp lực sư huyên. Ta nhất định sẽ làm ngươi đạo lữ. Hơn 3.000 dặm bên ngoài, một chỗ hố sâu trong. Lý Trường Thọ nằm tại đáy hố, toàn thân cháy đen như than, há mồm phun ra một ngụm máu khí. Độ kiếp liền độ kiếp. Không có việc gì phiến cái gì tình còn dám chơi xông vào lôi kiếp đùa nghịch kiều đoạn. Sơn thượng phiến đá. Cũng không đủ ngươi tiên sinh viết viết lau lau. Yên lặng thở ra một hơi. Lý Trường Thọ tiên lực khôi phục nhanh chóng. Thi triển thổ độn. Thân hình trực tiếp tại đáy hố biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa muốn chạy về độ tiên môn. Trở về Tiểu Quỳnh Phong bên trong an ổn chữa thương. Nhưng vừa chui vài trăm dặm. Lý Trường Thọ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tiên thức bắt được. Cách chính mình cũng liền hơn 2.000 dặm đông nam phương hướng. Có chỉ màu đen báo trở đi một thiếu nữ. Ở trong rừng không ngừng phi nhanh. Này báo đen. Không hiểu, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một tia huyền diệu cảm giác. Bất quá. Hắn bản thể lúc này bị thương. Tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là tiện tay gắn cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân đi qua. Muốn nhìn này hai tên thực lực không cường yêu tộc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Mà này báo đen, vì cái gì cho chính mình một loại. Không nói ra được quen thuộc cảm giác. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 32 chương 298 trường canh phụng chỉ hí báo đen độ tiên môn sơn môn trước. Chính là tiên quang quanh quẩn. Tường vân trải rộng. Một chùm tiên quang từ cao không mà đến. Đánh vào Linh Nga trên người. Linh Nga tay trái đeo kiếm. Lặng lặng đứng tại Linh Chi Tràng Khánh Vân Thượng. Mặc cho quanh người tiên tử nhảy múa. Tiên ông chúc mừng. Lại phối hợp ngắm nhìn lên bầu trời chỗ sâu. Không biết nhìn thấy cái gì. Nàng hẳn là tại thể ngộ sinh mệnh cảnh giới thăng hoa đi. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy. Thừa dịp đạo đạo thân ảnh cưới mây vượt qua chính mình. Cố này giấy đạo nhân lại lặng yên thối lui. Việc cấp bách là tiếp ứng bản thể trở về Tiểu Quỳnh Phong. Chịu tổn thương ở bên ngoài dạo chơi quả thực là quá mức nguy hiểm. Đây chính là cảnh giới tiên nhân sao Linh Nga nhìn chăm chú hư vô trong lúc đó. Nhìn chính mình trước mặt mở ra kia phiến đại đạo môn hộ. Nho nhỏ tâm tư lại là bay đến nơi khác. hiện tại ta cũng là tiên nhân, như sau này cùng sư huyên có dòng dõi, kia dòng dõi có thể hay không cũng là tiên nhân. Sư huyên, dòng dõi, ai nhỉ? Nghĩ lung tung cái gì? Xấu hổ hay không? Linh Nga xinh đẹp gương mặt ửng hồng, phần môi u, vinh, quy, quy, mơ. Nửa tiếng, đỉnh đầu đã là toát ra một tia khói trắng, tự tiên quang bên trong lượn lờ mà lên. Thành tiên về sau, hơi nước lượng rõ ràng tăng lớn hơn rất nhiều. Đúng rồi, sư huyên đâu? Nghe sư tổ Giang Lâm Nhi từ xa đến gần tiếng cười to, Linh Nga đem nội tâm cảm ngộ tạm thời thu hồi, tại mây trên quay người tìm kiếm. Linh Nga vô ý thức nhón chân lên, lại chỉ có thấy được những cái kia đón lấy bên này thân ảnh. Những này người nàng quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc, thân thiết hoặc là chỉ có vài lần duyên phận, đều xa xa không có cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa thân ảnh quan trọng. Thối sư huynh, một câu lời chúc mừng đều không nói. Linh Nga ủy khuất chép miệng, đáy lòng lại nổi lên độ kiếp trước, độ kiếp lúc. Sư huyên không ngừng căn dặn âm thanh, lại mừng khấp khởi hé miệng cười khẽ, tùy theo trọng trọng cảm ngộ sông lên đầu. Linh Nga đạo tâm giống như nhiều một hơi linh tuyền, trước đây chưa bao giờ có cảm ngộ, liên tiếp không ngừng mà từ trong đó dũng mãnh tiến ra. Đại đạo chấn minh cầm sắc tương hợp, Linh Nga kia đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần suy tư. Đối sắp bay tới đông đảo thân hữu, đồng môn hạ thấp người hành lễ, sau đó liền thu nạp váy, ngồi xếp bằng, quanh người xuất hiện nồng đậm đạo vận. Cũng ngay một khắc này, Linh Nga nổi lên một cái nghi vấn. Ta nói vì cái gì theo bắt đầu tu hành mãi cho đến ngày hôm nay, nàng như thế nào tu hành? Sở đi đường đi, gặp được vấn đề gì lúc nhận được đáp án, đều đến từ sư huyên. Dù là sư phụ ban đầu giáo đạo lý, cũng bị sư huyên về sau sửa đổi qua. Kia, chính mình đạo, chính là tại phòng theo sư huyên nói sao? Không hẳn vậy. Sư huyên nói qua, đại đạo tự sinh, không phải linh mà động, không phải tâm mà hướng. Tự nói tùy tâm, phi thiên sinh, vì đang vì bản. Mỗi cái sinh linh đều có tự thân chi đạo. Này đạo tự chính mình mà sinh. Sư huyên cho chỉ điểm của mình, truyền cho chính mình cảm ngộ, chẳng qua là làm lĩnh hội đại đạo mà ngưng xuất từ thân chi đạo, quá trình tận lực đơn giản. Bây giờ đẩy ra huyền diệu chi môn, nói vết tích đang ở trước mắt. Linh Nga tâm thần một mảnh an bình, tiếp nhận, thể ngộ, cảm thụ được, nhớ tới sư huyên thân hình, dần dần chìm vào đại đạo bên trong. Mà tại Linh Nga phía sau, thất thải tiên quang ngưng tụ thành một quyển sách. Kia sách chậm rãi lật qua một trang, rọi sáng ra trận trận quang hoa. Thiên hoa nhẹ rơi, áng mây phiêu diêu. Đừng đi qua, Linh Nga đang phi thăng, không được quấy rầy nàng. Giang Lâm Nhi đối các nơi dẫn âm. Linh Nga lúc này quanh người dị tượng, cũng làm cho độ tiên môn trúc tiên dừng thân hình, không dám hướng về phía trước. Vẫn là trưởng môn Quý Vô Ưu tự mình ra tay, bố trí một tầng tiên lực bình chướng, đem Linh Nga trực tiếp đưa về độ tiên môn sơn môn, đưa đi Tiểu Quỳnh Phong. Đã đem bản thể nhặt về Lý Trường Thọ, thì là từ nhỏ Quỳnh Phong thượng xuất phát, đem lâm vào ngộ đạo cảnh Linh Nga cẩn thận từng ly từng tí chuyển về bên hồ nhà cỏ, mở ra cấm chế dày đặc, làm nàng an tâm bế quan. Cửu trọng thiên kiếp không thể coi thường, môn phái trong từ trên xuống dưới đã hoàn toàn bị kinh động. Không ít phong chủ, trưởng lão mang theo đệ tử đắc ý đến đây Tiểu Quỳnh Phong chúc mừng. Lý Trường Thọ đi theo sư phụ Tề Nguyên phía sau, sư phụ Tề Nguyên thì đi theo sư tổ Giang Lâm Nhi phía sau, không ngừng nghênh đón mang đến. Tiểu Quỳnh Phong cũng là khó được náo nhiệt như vậy. Nhưng Lý Trường Thọ toàn bộ tâm thần vẫn chưa ở chỗ này. Hắn nhất tâm đa dụng, trừ chỉ thương cho chính mình, còn có bộ phận tâm thần ký thác vào một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân trên người. Âm thầm nhìn chằm chằm kia đôi yêu tộc phu phụ. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lý Trường Thọ đáy lòng nghi hoặc cùng chấn kinh càng ngày càng nhiều. Này báo tinh, lai lịch gì? Có lẽ là bị thiên phạt nhiều lần, lại là bây giờ thiên đình chính thần. Lý Trường Thọ bây giờ đối một ít cùng thiên đạo có quan hệ đặc thù đạo vận, phá lệ mẫn cảm. Nhất là, hắn cùng một vị nào đó không biết tính danh hoa họ nhiệt tâm nói bạn giao lưu mật thiết. Thường xuyên tại vị đạo hữu này trên người. Cảm nhận được dấu giếm không lộ thiên đạo che chở chi lực. Ban đầu nhìn thấy cái kia báo đen, Lý Trường Thọ chẳng qua là cảm giác đối phương có chút không nói ra được quen thuộc cảm giác. Nhưng âm thầm theo dõi một hồi, Lý Trường Thọ đáy lòng chấn động, hắn tại này báo đen trên người cảm nhận được một tia yếu ớt thiên đạo che chở chi lực. Hắc bì báo tử tinh bị thiên đạo che chở, hẳn là chính mình ngoài ý muốn phát hiện vị kia khó lường đại kiếp lồng triều nhân. Có thể này nếu là phong thần đại kiếp bên trong kiếp vận chi tử thân công công, tại sao lại xuất hiện vào lúc này nơi đây, còn mang theo một vị yêu tộc nữ tử tại đồng ruộng bên trong chạy chơi đùa. Chính mình ban đầu quen thuộc cảm giác lại là từ đâu mà đến, làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu cẩn thận châm trước. Hắn đã nhảy ra phong thần, phong thần đại kiếp cùng hắn đã không quan hệ. Coi như cái này báo đen thật là thân công báo, cái kia cũng không cần tính toán báo đen cái gì, cũng không có gì tốt tính toán. Lớn như vậy nhân quả, chính mình vẫn là trốn tránh tương đối tốt. Ổn một tay, coi như chính mình không nhìn thấy báo đen đi. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dưới mặt đất ngừng thổ độn, lại dùng tiên thức nhìn nhiều cái này báo đen vài lần, quay người muốn đi gấp. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ đáy lòng tựa hồ có cây dây đàn bị người nhẹ nhàng gảy. Nói khởi mờ mịt gian, vô vi chân ý hiện. Này quen thuộc tối nghĩa đạo vận, này quen thuộc truyền niệm phương thức, này vô cùng quen thuộc nói rung động tần suất. Đi, chỉ cần một từ tại Lý Trường Thọ đáy lòng ngưng tụ thành. Lý Trường Thọ tinh thần đại chấn, tại khắp mặt đất chui ra ngoài, đối không trung làm cách đạo vái chào, sau đó quay người, nghĩa vô phản cố truy hướng về phía đầu kia báo đen. Thánh nhân lão gia lại hạ lệnh, này đã lâu thánh nhân đạo vận, này đợi lâu thánh nhân chi lệnh rốt cuộc. Lý Trường Thọ xác định Thái Thanh thánh nhân lão gia tại chú ý hắn cái này tiểu pháp sư. Tự thân hệ số an toàn thẳng tắp tiêu thăng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhà mình thánh nhân chỉ cho này một cách đi chữ, lại có cái gì cụ thể hàm nghĩa? Lý Trường Thọ tinh tế thể ngộ, rất nhanh liền có chút đến. Thánh nhân lão gia xác nhận để cho chính mình đi tiến hành trước đây muốn làm sự tình, hay là để cho chính mình đi theo này báo đen phía sau, giúp báo đen vượt qua một ít tai họa. Chính mình trước đây muốn làm cái gì, đơn giản chính là xác định này báo đen thân phận chân chính. Nhưng bây giờ thánh nhân lão gia tự mình hạ lệnh, đã bằng chứng đầu này báo đen thân phận. Gia hỏa này tất nhiên chính là phong thần đại kiếp bên trong, vì thiên đình thần vị có thể nhiều một chút đạo môn cao thủ chân chính, dốc hết sức lực, nhọc lòng, lặp đi lặp lại hoành khiêu thân báo, thân công báo. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, lại cẩn thận tự định giá mấy canh giờ, rốt cuộc quyết định theo cái kia đi chứ chỉ thị tinh thần, hoàn thành chính mình phát hiện này báo đen có thiên đạo che trở về sau, muốn làm mấy món chuyện. Lúc này đêm đã khuya thời gian, trăng sáng sao thưa, sương mù mây khói. Lý Trường Thọ suy tính ra này đối yêu tộc nam nữ phía trước chọn con đường. Cố này kim tiên cảnh giấy đạo nhân đi đầu một bước, trên đường lưu lại một đầu bản cũ giấy đạo nhân. Đợi này báo đen trở đi thiếu nữ kia đến nơi đây, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thành một hơi mập lão giả thân hình, từ một cây đại thụ bên trong đi ra, bưng bụi bặm xuất hiện ở báo đen trong tầm mắt, lại cười nói: đạo hữu, xin dừng bước. Đây chính là chuyện thứ nhất đối thân công báo gọi một câu đạo hữu xin dừng bước, kia báo đen vội vàng dừng lại phi nhanh bước chân, kém chút đem chính mình phu nhân từ trên lưng lắc ra ngoài. Này đối yêu tộc phu phụ như lâm đại địch, thiếu nữ từ báo đen trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống tới, trở tay nắm chặt hai cái dao găm, xinh đẹp gương mặt lạnh xuống. Kia báo đen theo ngồi trên mặt đất đứng thẳng người lên, thuận thế hóa thành một người trung niên nam nhân bộ dáng, đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lúc này Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cưới mây hướng về phía trước, cười nhẹ lắc lắc bụi bặm, cười nói: hai vị đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, lại muốn đi tới nơi nào này? Đối phu phụ liếc nhau, đáy mắt đều có chút kinh nghi bất định. Cái này tu vi khó lường lão giả không đánh giết bọn hắn nói: đạo hữu. Báo đen tinh hướng về phía trước chắp tay một cái, nói: hai vợ chồng ta chẳng qua là mượn qua nơi đây, một chưa hại qua người, hai không tham bảo vật, chẳng qua là muốn đi phía nam thăm viếng. Thăm viếng? Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, lại hỏi: vậy ngươi lại là từ đó đến? Nhưng có tính danh, chúng ta đều là sơn giã tinh linh tu thành hình người. Báo đen liếc nhìn phu nhân của mình, trong mắt mang theo vài phần ôn nhu: ta gọi A Báo, nàng gọi Miêu Miêu. Vì tiền bối này, có thể hay không bỏ qua chúng ta? Lần này chúng ta thật không phải là muốn đi Nam Thiên Bộ Châu hại người, chẳng qua là nghĩ chạy tới thăm viếng. Kia nữ yêu hướng về phía trước kéo lại báo đen tinh cánh tay, không coi ai ra gì dựa sát vào nhau ở bên người hắn. Lý Trường Thọ, hắn lại bị thân công báo vung thức ăn cho chó rồi. A Báo, này thật là tương lai vị kia khuấy động tam giáo phong vân thánh nhân quân cờ nhà mình thánh nhân lão ra để cho chính mình cùng hắn gặp nhau. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Bất kể như thế nào, trước cùng hắn trước kết một thiện duyên đi. Đạo hữu không cần khẩn trương, ngươi trên thân hai người cũng không nghề nghiệp chướng, ta không có trừ yêu chi tâm. Sở dĩ sẽ hiện thân cùng đạo hữu gặp nhau, chẳng qua là cảm thấy cùng đạo hữu ở nơi nào gặp qua, có loại cảm giác quen thuộc. Đến, vật này cầm. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ lấy ra hai cái chữ vật pháp bảo, trong đó đều có hai kiện trung phẩm tiên bảo, một chút linh thạch, dùng tiên lực giao cho này đối báo đen phu phụ. Cái này, A Báo phu phụ lập tức hai mặt nhìn nhau, nhìn bay đến trước mắt pháp bảo, không biết nên không nên tiếp. Phu quân, thủy yêu kia Miêu Miêu nhẹ nhàng xả hạ báo đen tinh cánh tay, người kia không thấy. Báo đen ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đã là không có bóng người. Do dự một phen, báo đen tinh vẫn là cầm lên hai cánh tay vòng tay, nhìn thấy bên trong đặt vào bảo vật cùng linh thạch, lập tức trở nên kích động. Phu nhân, chúng ta có pháp bảo có thể dùng u, vinh, quy, quy, mơ. Đây cũng là phu quân kiếp trước thiện duyên sao? Kiếp trước trốn ở trong tối, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bắt được cái này từ mấu chốt. Cái này ngược lại là nghĩ không ra, ta bây giờ chỉ có thể nhớ tới một chút trí nhớ kiếp trước. Báo đen tinh than khẽ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhưng vị tiền bối này cao nhân có thể đối đãi với ta như thế, còn nói cùng ta nhìn quen mắt. Ai, không nói, chúc hắn người tốt cả đời bình an phu quân. Thủy yêu kia Miêu Miêu vội vàng che báo đen miệng, vội la lên: ngươi vừa mới báo đen xứng sờ, lúc này mới hậu chi hậu giác, đột nhiên đánh chính mình một bạt tai. Ta cái này miệng nha như thế nào luôn quên này cha dưới mặt đất. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, cái trán chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Cái gì tình huống? Chính lúc này, Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất trong chữa thương Lý Trường Thọ bản thể, hoa phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn chăm chú lên đột nhiên đi xóa tiên lực. Các loại kinh ngạc, chính mình làm sao lại đột nhiên thổ huyết đã bao nhiêu năm. Hắn một cái tin được chữ khắc vào trong xương tủy nhân giáo đệ tử, vận chuyển chu thiên lúc chưa hề đi ra nửa điểm sai lầm. Này đều kim tiên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy thô thiển vấn đề tùy theo. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân liền nghe được kia nữ yêu ở trách: phu quân nhà, ngươi cái miệng này thế nhưng là tùy tiện không mở ra được khẩu. Ngươi nói muốn cùng ta tư thủ sống quãng đời còn lại, ngày hôm sau liền có nữ yêu tới cửa, nói là ngươi trước kia thân mật. Ngươi nói chúng ta chắc chắn bình an vô sự, bất quá ba ngày liền có đại yêu tới cửa, cưỡng chiếm nhà chúng ta đồng phủ. Ai, ngươi nha, còn không bằng chú vừa rồi vị tiền bối kia vài câu đâu. Báo đen thở dài: phu nhân, ta này ngoài miệng thần thông, tận lực mà vì cũng không hiệu quả, chỉ có thể là trong lúc vô tình nói mới có tác dụng. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ đại khái cũng rõ ràng một chút. Không hổ là đại kiếp chi tử. Câu kia đạo hữu xin dừng bước, cũng làm thật không phải ai tùy tiện nói một chút liền có thể có vị này báo ra mở miệng hữu dụng. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn chưa tin hoàn toàn, lập tức bắt đầu mấy đợt thí nghiệm. Hắn tại phía trước đạo diễn hai trận hí kịch nhỏ. Trận đầu hí là hai cái nhân tộc luyện khí sĩ đấu pháp đối chiến. Hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng ở cuối cùng thời khắc lưỡng bại câu thương. Từng người trọng thương không thể động đậy. Báo đen phu phụ tận mắt nhìn thấy một màn này. Lại chẳng qua là phối hợp né tránh. Vẫn chưa lòng tham hướng về phía trước bổ đao. Ngược lại muốn đường vòng rời đi. Lý Trường Thọ thấy thế, lập tức làm này hai cỗ giấy đạo nhân lần lượt giả chết, còn cố ý lộ ra một ít bảo vật. Báo đen phu phụ thương nhị vài câu, mặc dù vô cùng không bỏ, nhưng vẫn là cấp tốc rời đi. Liền tiếc mệnh điểm này, liền làm Lý Trường Thọ đánh giá khá cao. Trận thứ hai hí, Lý Trường Thọ an bài giấy đạo nhân, hóa thành mấy tên nhân tộc luyện khí sĩ đánh lén báo đen phu phụ. Đem báo đen phu phụ trực tiếp bắt. Kia báo đen khí liên tục mắng to. Mà Lý Trường Thọ bản thể bị thiên phạt đánh ra đến thương thế. Lại tại những này tiếng mắng bên trong, bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục thật là có dùng sau đó. Một toàn thân tản ra yêu khí che mặt cao thủ đăng tràng đem nhân tộc luyện khí sĩ cưỡng chế di rời. Cứu này đối báo đen phu phụ. Cho bọn hắn một chút đan dược. Báo đen mang ơn, đang muốn mở miệng tiến chúc phúc lúc thủy yêu kia kịp thời nhắc nhở, đánh gãy hắn thi pháp. Lý Trường Thọ lần này bén nhảy bắt được một tia đạo vận lưu chuyển. Này báo đen thiên phú, không sai biệt lắm đã là có thể xác định. Thiên đạo độc nai tuyệt đối thiên đạo độc nai. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư. Vô luận theo phương hướng nào cân nhắc. Chính mình cũng nhất định phải cùng cái này báo đen giữ một khoảng cách. Như vậy thần thông dù gì khó lường. Khó lòng phòng bị. Tốt nhất chính là không cho đối phương biết chính mình tính danh. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Có thánh nhân lão ra mệnh lệnh, Lý Trường Thọ cũng không dám tùy tiện rời đi, liền âm thầm đi theo. Báo đen mang theo thủy yêu miêu miêu trốn đông trốn tây. Một đường hữu kinh vô hiểm. Xuyên qua Đông Thắng Thần Châu rất nhiều tiên môn địa bàn. Lại hao tốn nửa tháng. Đã tới bọn họ đích đến của chuyến này. Nam Thiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Trung Thần Châu giao giới nơi nơi nào đó sơn lâm. Lý Trường Thọ lúc này cũng đã biết báo đen là đến tầm bảo tìm chính là kiếp trước lưu lại một ít di sản. Tầm bảo quá trình cũng coi như thuận lợi. Báo đen tại sơn lâm chính giữa thung lũng bên trong. Tìm được một chỗ vách đá. Tại trên vách đá một phen tìm tòi. Mở ra một cái ẩn nấp cửa đá. Mang theo thủy yêu miêu miêu tiến vào bên trong. Lý Trường Thọ liền nghe. Kia báo đen tìm được số lớn linh thạch pháp bảo về sau. Vui vẻ hô câu. Phu nhân chúng ta sau này có thể an ổn từ đó tu hành những linh thạch này. Đầy đủ chúng ta đều tu thành thiên tiên nhưng mà. Báo đen lời nói vừa dứt. Lý Trường Thọ tiên thức liền bắt được. Có mấy tên yêu tộc cao thủ từ Nam Thiêm Bộ Châu phương hướng bay tới. Nói đùa gian bay trở về chỗ này sơn cốc. Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất trong, Lý Trường Thọ không chịu được lấy tay nâng trán, đáy lòng ám đạo một câu bội phục. Sau đó linh quang lói lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện có lẽ thật có thể dùng tới này báo ra kim khẩu. Thiên đình đáng yêu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 32 chương 299 bí mật thực chất bài lại nói báo đen tinh vừa cho chính mình chúc phúc. Liền có mấy tên yêu tộc cười nói trở về nơi đây. Lý Trường Thọ núp trong bóng tối quan sát. Tùy theo phát hiện. Này mấy tên yêu tộc chẳng qua là trở về bọn họ chính mình động phủ. Mà động phủ này ngay tại chỗ này nhàn nhạt sơn cốc trong. Giấu ở tương đối chỗ bí ẩn. Này mấy tên yêu tộc trong lúc vô tình liền phát hiện báo đen vừa mở ra động phủ. Lập tức đưa đi hàng xóm thân thiết chào hỏi. Bọn họ bắt thủy yêu. Đánh báo đen. Mắt thấy là phải ngay trước báo đen mặt nhục nhã kia thủy yêu. Một tia gió nhẹ thổi qua. Này mấy tên yêu tộc mắt trợn trắng lên. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Khí tức giải tán. Yêu đan thất sắc. một đầu thiên tiên cảnh đại yêu mang theo mấy con chân tiên cảnh yêu tộc mà thôi. Lý Trường Thọ kim tiên cảnh giấy đạo nhân. Rất đơn giản liền. Dùng độc phấn phối hợp thuốc mê làm xong bọn họ. Có thể không lãng phí tiên lực, tất nhiên là không lãng phí tiên lực, đây là giấy đạo nhân sử dụng sổ tay. Sau đó, Lý Trường Thọ dùng viên kia mặt lão thần tiên bộ dáng cưới mây xuất hiện ở đồng phủ bên ngoài. Ha ha cười vài tiếng. Này chỉ con báo tinh lôi kéo kia thủy yêu miêu miêu ra ngoài. Nhìn thấy Lý Trường Thọ về sau, hai chân khẽ cong liền quỳ xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp, đa tạ tiền bối cứu giúp, tiền bối ngài thực sự là. Ngậm miệng Lý Trường Thọ cùng kia nữ yêu gần như đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Báo đen run run hạ cười khổ không thôi. Lý Trường Thọ lại nói. Cũng đừng có dưới đáy lòng suy nghĩ gì chúc phúc bần đạo lời nói. Bần đạo bạc mệnh. Có chút tiêu thụ không dậy nổi. Này báo đen lập tức sở khóc sở cười, chỉ có thể liên tục lễ bái. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng, còn thỉnh tiền bối đi vào nghỉ ngơi. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu. Thấm thía nói. A báo. Ta cứu được ngươi lần thứ nhất. Có lẽ cũng có thể cứu được ngươi lần thứ hai. Nhưng lần thứ ba. Lần thứ tư. Lại không nhất định có thể cứu ngươi tính mạng. Bần đạo này liền rời đi. Ngươi cùng ngươi phu nhân an tâm ở chỗ này tu hành. Không cần thiết lại nói. Những lời kia. Vạn sự ngóng trông như ý. Chẳng bằng cước đạp thực địa. Đem sự tình từng kiện làm tốt. Nói lại nhiều không bằng động thủ một làm. Ngươi có thể rõ ràng rồi. Báo đen lâm vào trong suy tư. Sau đó lại sâu sắc cúi đầu. Vãn bối rõ ràng tùy theo. Lý Trường Thọ ánh mắt có chút phức tạp nhìn nước này yêu miêu miêu. Đáy lòng cũng có chút buồn bực. Liền hỏi. Bần đạo hơi nghi hoặc một chút. Ngươi phu nhân vì cái gì? Hẳn là ngươi đáy lòng đối ngươi phu nhân phần lớn là bất mãn, tiền bối ngài hiểu lầm. Vãn bối đối phu nhân kia là ăn. Ba liền nghe một tiếng vang giòn. Báo đen tinh đầu kéo theo thân thể hướng về bên trái ném đi. Thân hình lấy đầu đến chân tâm thẳng tắp vì bên trong chục con quay xoay tròn 36 vòng, cái kia nhanh như huyễn ảnh đầu ngón tay. Duy trì tát bạc tai động tác sau cùng dừng lại. Lại bình tĩnh thu về. Cùng một cách khác đầu ngón tay. Gấp lại tại bọn chúng chủ nhân. Thủy yêu miêu miêu váy bên trên. Nàng có chút ngượng ngùng cười cười thấp giọng nói. Hồi bẩm tiền bối, không khác, nhanh tay ngươi. Lý Trường Thọ. A báo rất nhanh bò lên đỉnh lấy sưng lên má phải yên lặng xoa xoa khóe mắt. Làm tiền bối ngài chây cười chây cười. Rất tốt. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật gật đầu. Nói. Ta cái này rời đi. A báo ngươi lại an tâm tu hành là được. Tiền bối báo đen tinh liên thanh la lên. Đem Lý Trường Thọ thân hình gọi lại. Sau đó liền có chút thấp thỏm hỏi. Tiền bối. Ngài có thể đối vãn bối nói một câu lời nói thật. Ngài hay không coi trọng vãn bối cái miệng này như ngài coi trọng. Chính là nhớ tới vừa rồi ăn cứu mạng. Vãn bối chắc chắn gan não đồ. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng chậm đã báo đen tinh mau ngậm miệng đem câu chuyện ném trở về. Bần đạo cũng không phải là muốn ngươi hiểu chung. Ngươi cùng bần đạo không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Lý Trường Thọ đáy lòng cân nhắc ngôn ngữ. Cũng không phải là mưu đầu ngươi cái gì. Bần đạo cũng biết. Ngươi cái miệng này. Có lòng mà vì ngược lại không linh nghiệm. Thực không dám giấu giếm, bần đạo chẳng qua là cảm thấy ngươi thần thông như vậy có chút hiếm lạ. Yêu tộc đại hưng cần ngươi dạng này lương tài. Ngươi lại ở chỗ này an tâm tu hành đi. Dưỡng yêu ngàn năm dùng yêu nhất thời. Tự sẽ có ngươi phát sáng phát nhiệt chi chỗ. Những đan dược này ngươi lại cầm đi, phủ ngươi cùng ngươi phu nhân tu hành chi dụng. Báo đen tinh lập tức cảm động không hiểu đối Lý Trường Thọ lần nữa làm cách đảo vái chào. Lý Trường Thọ quay người muốn đi cưới mây bay đi không trung. Báo đen tinh hô to. Tiền bối. Có thể hay không lưu một hào, liền nghe kia mây mù mờ mịt gian truyền đến một câu. Bần đạo bản tự thanh tu khách. Ít hỏi thế sự giá nhàn hạc. Ngươi liền xưng ta Lục Áp đạo nhân là được. Báo đen tinh thấp giọng thì thào tán thán nói. Lục Áp tiền bối chính là một vị. Không thể nói. không thể nói. Hồ phu nhân, nhanh đi làm một bài vị, viết lên vị tiền bối này danh hào. Ta tuy nói không thể mở miệng mong ước, không vừa ý thực chất suy nghĩ, nhưng lập bài vị mỗi ngày dâng hương vẫn là có thể. Phu quân, kia thủy yêu miêu miêu hướng về phía trước đến, nói khẽ, toàn bằng phu quân cái này thiên sinh thần thông, chúng ta phải cao nhân chiếu cố. Ngày tốt lành vẫn còn ở đó. Khục khụ khụ, báo đen tinh kịp thời ngậm miệng, nói, ta trước xử lý thi thể, phu nhân đi lập bài vị đi. U, vinh, quy, quy, mơ. Thủy yêu miêu miêu thấp giọng đáp ứng một câu. Này đối yêu tộc phu phụ lập tức bắt đầu bận rộn. Bên kia, Lý Trường Thọ tự nhiên vẫn chưa đi xa, nghe được này báo đen tinh nói, lập tức cười híp hai mắt. Hắn ở chỗ này lưu lại hai cái giấy đạo nhân, thuận tiện ngày sau bảo hộ cũng dám thì cái này báo đen tinh. Đáy lòng hơi bàn tính toán một cái thiên đình đáng yêu sự tình. Lúc này thời cơ còn không tính thành thục. Nói câu không dễ nghe lời nói, thiên đình lúc này không cao lắm bưng chiến lực, binh mã tổng thể thực lực thậm chí cũng không bằng yêu tộc tổng thể. Như thế nào đáng yêu biển sâu, yêu tộc chẳng qua là yêu tộc một chi mà thôi. Lại trước đây liền bởi vì long tộc đại chiến hao tổn số lớn cao thủ, thu thập chẳng qua là đơn giản độ khó. Nhưng chiếm cứ tại Bắc Câu Lô Châu ranh giới, Tây Ngưu Hạ Châu ranh giới những cái kia yêu đình dư nghiệt, cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ thế hệ trước cường giả yêu tộc. Đối bây giờ thiên đình tới nói, cái này vẫn là áp mộng độ khó. Đáng yêu chẳng qua là đằng sau thiên đình dương oai, chính mình kiếm công đức một bước quy hoạch. Mà này báo đen, sau này cũng coi như cấp chiến lược pháp bảo người. Sau đó liền lừa dối, khục, liền bồi dưỡng này báo đen đối yêu tộc tán đồng cảm giác. Làm báo đen tu bế khẩu thiền, lại chân tâm thật ý đi đầu quân một ít cường đại yêu vương. Từ nội bộ dùng nai lượng phá tan yêu tộc con đê. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, làm giám sát này báo đen hai cái giấy đạo nhân cách báo đen càng xa hơn một ít. Loại này kiếm hai lưới, chính mình cẩn thận hơn cũng không đủ. Tiểu Huỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ truy tung kia báo đen quá trình bên trong, nơi đây cũng đã an yên lặng xuống. Linh Nga phi thăng, Lý Trường Thọ cũng không xem trọng. Dù sao nàng khuyết thiếu lịch duyệt, khuyết thiếu đau khổ. Trọng điểm là mặc dù dựa theo hắn biện pháp làm vững chắc đạo cơ, lại như cũ tồn tại rất nhiều khoảng cách cùng tì vết, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phi thăng tới chân tiên cảnh trung hậu kỳ. Nguyên bản Tiểu Cửu chuẩn bị các loại vì Linh Nga phi tiên thành công chúc mừng hạng mục, nhưng bởi vì Linh Nga bế quan, cũng liền đều đẩy sau. Ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy áp lực, Linh Nga bắt đầu bế quan, nàng cũng bắt đầu bế quan, xem ra xác nhận không nghĩ rơi vào Linh Nga phía sau. Một ngày này, Lý Trường Thọ vừa xử lý tốt báo đen sự tình, liền tại đan phòng bên trong khai lò luyện đan, phân tích. Cái kia đi chứ. Thánh nhân lão gia thủ đoạn tuyệt không phải chính mình lúc này có thể nghĩ. Kỳ thật, chính mình không cần suy nghĩ nhiều, thánh nhân rốt cuộc muốn để chính mình làm cái gì. Thánh nhân nhảy ra đại đạo gông xiềng, ngồi tại năm tháng trường hà trên bờ đê, nhìn trong bể khổ sinh linh không ngừng bàng hoàng. Bọn họ thấy sự tình, cùng sinh linh sở lý giải sự tình đều không giống nhau. Lý Trường Thọ lúc này cuối cùng tâm tư cũng chỉ có thể làm ra như vậy giả thiết. Chỉ cần lúc ấy chính mình đi tiếp xúc báo đen, vô luận làm ra cách nào lựa chọn, là tính toán báo đen cũng tốt, vẫn là sử dụng báo đen, lại hoặc là giết báo đen cũng tốt, đều sẽ dẫn hướng thánh nhân thấy chuyện xưa tuyến. Chính mình đáy lòng vô luận làm loại nào suy đoán, tính toán, chỉ cần thánh nhân lão gia không trực tiếp can thiệp, đã nói lên không có trệch hướng thánh nhân định ra phương hướng phát triển. Luận như thế nào trở thành một ưu tú thánh nhân quân cờ. Mà bản cờ này, ta khi nào mới có thể nhảy ra ngoài. Không cần làm cái gì chấp cờ người, lẫn mất xa xa liền rất tốt. Đan lô bên trong, giảm bớt hơn phân nửa uy lực tam mũi chân viêm không ngừng nhảy lên. Trong đó mấy khỏa bảo đan đất là tại thành hình biên duyên. Mấy thân ảnh từ phá thiên phong bay tới. Lý Trường Thọ hơi suy tư. Tiếp tục chuyên chú luyện đan. Đóng cửa bên ngoài đan phòng vây đại trận. Này mấy khỏa bảo đan là cho Hùng Linh Lị luyện chế tráng thần đan. Dùng để bù đắp vu nhân tộc tiên thiên nguyên thần không đủ thiếu hụt. Làm nàng thực lực có thể mau mau tăng lên. Bây giờ, Tiểu Quỳnh Phong bảo vệ đội đại đội trưởng. Ngược lại thành thực lực đếm ngược thứ ba tồn tại. Nay ít nhiều có chút không hợp lý. Tiện thể nhấc lên thứ nhất đếm ngược tất nhiên là Tiểu Vũ Thi. Nhà mình sư phụ vĩnh viễn không hạng chót vong tình thượng nhân cưới mây. Giang Lâm Nhi ở bên cạnh đi theo. Tiểu Ô ở phía sau đứng. Cùng nhau đã tới Tiểu Quỳnh Phong đan phòng nơi. Giang Lâm Nhi hộ. Trường Thọ. Tại luyện đan sao sư tổ. Tổ sư bá. Sư bá. Còn thỉnh đi vào hơi làm chờ đợi. Đệ tử này một lò đan dược chỉ chốc lát liền tốt. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Vong tình thượng nhân cũng mỉm cười gật đầu. Đối Lý Trường Thọ vẫn chưa lựa chọn phế đan dược mà nghênh đón bọn họ. Biểu thì có chút ít thưởng thức. Hắn mặc dù là môn phái trong kim tiên cảnh nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm nha. Rất nhanh. Lý Trường Thọ thu hồi lô hỏa. Đêm này đen nhánh đan lô nắp lò từ từ mở ra một cái khe hở. Tràn ra một chút mùi thuốc. Lại đem nắp lò phong khởi. Làm đan dược ở trong đó lắng đọng một hai. Xoay người lại, Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Đệ tử thật thất lễ. Không sao. Phú quý thượng nhân khoát khoát tay. Một bên tiểu ô đắc là chuyển đến hai chương cái ghế. Làm sư phụ sư nương nhập tọa. Giang Lâm Nhi hắng giọng. Cười nói. Tiểu Trường Thọ. Ta lần này tới đây chứ. Là cùng ngươi nói chuyện Linh Nga tu hành vấn đề. Cố ý đem ta nhà này lỗ hổng này cũng kêu lên. Chủ yếu là vì để cho ngươi an tâm. Đừng đem bản sư tổ lừa dối. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Sư tổ nói quá lời. Đệ tử làm sao lại lừa dối ngài nhiều lắm cũng chính là an bài một hay. Tiểu Ô ở bên cười hắc hắc âm thanh, một bộ xem kịch bộ dáng. Vong tình thượng nhân mở miệng hỏi. Linh Nga độ kiếp lúc. Ta tại bế quan tu hành. Vẫn chưa nhìn thấy. Nghe Lâm Nhi nói. Nàng độ chính là cửu trọng thiên kiếp phải. Vậy còn ngươi vong tình thượng nhân bình tĩnh hỏi câu trong mắt lộ ra mấy phần bức người thần quang. Lý Trường Thọ hơi khẩn trương thấp giọng nói để tử tư chất tựa hồ không bằng sư muội. Thật sao Giang Lâm Nhi chồng lên chân bắt chéo cười nói câu ta không tin. Xem ra ngày hôm nay là sư tổ Giang Lâm Nhi muốn tới hỏi lai lịch của mình. Loại này kịch bản cũng không khó phá giải. Bọn họ nói đạo lý, chính mình phiến tình bọn họ phiến tình, chính mình nói đạo lý chính là tổ sư bá, sư tổ. Lý Trường Thọ định tiếng nói. Đệ tử tử sư phụ nuôi lớn, một lòng tu hành. Bây giờ dù là có một chút thành tựu, cũng không dám quên sư ăn. Sư tổ ngài ứng có thể cảm thụ được. Tử sư tổ ngài về núi. Đệ tử nhưng có nửa điểm nguy hại sư môn tiến hành động Linh Nga đạo cơ chi như vậy thâm hậu. Đúng là đệ tử ở bên khuyên tâm dạy bảo. Càng là dùng vô cùng chân quý. Kiếm không dễ các loại đan dược đệ tử. Thật sự không cầu cái gì. Chỉ cầu Tiểu Quỳnh Phong Thường Ninh. Chỉ cầu bên người thân hữu tiên lộ Thường An viên kia cửu chuyển kim đan lúc này còn tại Linh Nga nơi. Bởi vì Linh Nga độ kiếp qua đi không thể nhìn thấy sư huynh. Lời nói này nói cũng là chân tình thực lòng. Thật sự lệnh Giang Lâm Nhi mặt lộ vẻ áy náy, làm vong tình thượng nhân hơi xúc động. Tiểu ô cái này thấp đạo nhân càng là ngửa đầu thở dài, vành mắt đều có chút phiếm hồng. Trường Thọ, ngươi đừng có nói. Giang Lâm Nhi ôn nhu nói, ta biết ngươi vì Tiểu Quỳnh Phong thao nát tâm, vì ngươi sư phụ sư muội cũng là thao nát tâm. Nhưng tiếng nói nhất truyền, Giang Lâm Nhi lộ ra mấy phần rảo hoạt mỉm cười. Hôm nay đâu rồi? Chúng ta cũng không phải đến hỏi ngươi tu vi như thế nào như thế nào. Người sáng mắt không làm lén lút sự tình ngươi trông thấy ta bên người vị này môn phái trong kim tiên không ta là tới thực hiện hứa hẹn. đem ngươi trói lại ném Linh Nga trong phòng đi. Lời nói bên trong, Giang Lâm Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu, còn đem ngực chụp phanh phanh rung động. Ta Giang Lâm Nhi nói lời giữ lời. Việc này một lời đã nói ra, như thế nào cũng muốn làm thành mới được. Vong Tình thượng nhân chậm rãi gật đầu, cũng nói, phu nhân nói tới sự tình, ta từ hết sức giúp đỡ. Tiểu Ô lấy ra một cái tiên thẳng cười nói, trường thỏ ngươi xem, ta cũng rất khó khăn làm, dù sao cũng là sư nương dặn dò. Lý Trường Thọ, hảo nhất chiêu chỉ đông đánh tây, lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá này cũng không thắng được hắn. Lý Trường Thọ nhướng mày, đột nhiên khẽ di một tiếng, trưởng môn, ngày sao lại tới đây? Vong Tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi, Tiểu Ô đồng thời quay đầu nhìn lại. Lý Trường Thọ chân dưới điểm nhẹ, thân hình hóa thành một tia khói xanh, trong nháy mắt thi khởi thổ độn, đảo mắt lui vào bên ngoài đại trận bên trong. Mà Tiểu Ô cũng lập tức nghe được một tia dẫn âm, sư bá ngươi phàm là nói điểm nghĩa khí, liền chủ động xin đi theo đuổi ta. Vong Tình thượng nhân cười khẽ thanh, này tiểu đệ tử lại vẫn như thế trơn trượt. Sư phụ đệ tử tiến đến đuổi theo. Tiểu Ô hét lớn một tiếng, không đợi sư phụ sư nương gật đầu, đã là nắm lấy cái kia tiên thằng vội vàng mà ra. Vong Tình thượng nhân đang muốn cùng nhau hướng về phía trước, đã thấy trên mặt đất có một đầu thêu lên hỉ chữ cẩm nang, trương tay đem cẩm nang chụp, bên trong là một viên đan dược, xác nhận Lý Trường Thọ trước đây chạy vội vàng không cẩn thận rơi xuống. Lâm Nhi, chúng ta cũng đi. Phu quân quân thỉnh lỉnh nghe Giang Lâm Nhi ở bên ôn nhu hô câu, hai cái tay nhỏ liền khoát lên Vong Tình thượng nhân cánh tay. Giang Lâm Nhi hai mắt có chút mê loạn, thấp giọng nói, chúng ta về trước đi, tạm thời tha hắn một lần. Lâm Nhi ngươi thế nào, mau dẫn ta trở về, dùng ngươi độn pháp. Vong Tình thượng nhân lập tức có chút không rõ ràng cho lắm, lại theo lời làm theo. Hai người hóa thành một đảo hồng quang, đảo mắt bay trở về Phá Thiên Phong. Bên ngoài đan phòng trận pháp trong, Lý Trường Thọ cùng Tiểu Ô cùng nhau thăm dò quan sát. Tiểu Ô buồn bực hỏi một câu, đó là cái gì đan dược? Một loại tiên thức linh đan, tên là Tâm Hỏa Thiêu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nếu là chính mình người thương cầm, hoàn toàn không có sức chống cự. Tiểu Ô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại linh đan. Lý Trường Thọ lấy ra hai ấm đan dược, đây là cố bổn loại tam phẩm linh đan, hiệu quả là độc long tiểu gấp 3, trọng điểm là dược tính nhưng liên tục phát tán. Sản phẩm mới, thiện dùng, bảo mật. Rõ ràng Tiểu Ô vỗ tay phát ra tiếng, tiếp nhận đan dược, lập tức mừng rỡ cười ra tiếng. Lần này đi theo sư phụ sư nương tới, thật sự cùng hắn đoán trước không kém mảy may. Sư phụ sư nương bị nhẹ nhõm chi đi. Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, sẽ còn cho chính mình tạ lễ. Hay quá thay, hay quá thay Trường Thọ a. Sư bá chờ một lát. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đột nhiên có chút tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay suy tính, thần niệm buông xuống tại An Thủy Thành Hải Thần Miếu bên trong, thấy được một vị quen thuộc thanh niên áo trắng, không khỏi nhẹ kêu nửa tiếng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 32 chương 300 mang theo Ngọc Đế đi câu cá. An Thủy Thành Hải Thần Đại Miếu bị Ngưu Đầu Mã diện khục, bị Tu La tộc phá hủy về sau, liền thuận thế tiến hành một đợt mở rộng sửa chữa. Bây giờ Hải Thần cùng Long tộc quan hệ đã không phải lúc đầu. Long tộc vì biểu đạt đối Hải Thần cảm kích, trực tiếp vận dụng Long tộc công tượng cùng với đông đảo lính tôm tướng cua, tiên lực pháp lực gia trì hạ, vẹn vẹn hao tốn nửa tháng, liền đẩy lại An Thủy Thành vùng đất mới tiêu kiến trúc tân Hải Thần Đại Miếu. Đại miếu quy mô đã tăng mấy lần, càng thêm trang nghiêm túc mục, lại nhiều hơn mấy phần tráng lệ. Long tộc dựa theo Lý Trường Thọ an bài, đem chủ điện đổi thành tam tiến thức. Tiền điện vì Hải Thần Điện, có Hải Thần tượng, Đại Hộ Pháp tượng, chân Long Hộ Pháp chủ đợi chút khách hành hương bái qua Hải Thần sau hướng tả hữu đi vòng, liền có thể tiến vào càng thêm trang nghiêm bên trong điện. Trong đó treo cao Lăng Tiêu Bảo Điện bức họa, Lăng Tiêu bảo điện bên trong ngồi ngay thẳng vị kia thấy không rõ khuôn mặt tam giới thiên đế. Bái qua thiên đế bức họa lại đi vòng. Liền tiến vào hậu điện. Nơi đây bố trí đơn giản. Chỉ có một chương thái cực đồ bức họa treo chính giữa. Lý Trường Thọ cũng là nghĩ tới. Trực tiếp vẽ đồ tiên môn bên trong thánh nhân bức họa. Nhưng lại sợ phàm nhân va chạm thánh nhân. Cho nên chẳng qua là dùng thái cực đồ người đại biểu giáo đạo thừa. Thái cực đồ về sau. Mới là hải thần miếu chân chính chủ yếu. Mang theo thánh nhân bút mực. Cùng có một tia thái cực đồ uy năng nội đường. Lúc này kinh động Lý Trường Thọ thần niệm thanh niên áo trắng kia. Ngay tại một mình đứng trong góc. Thưởng thức những cái kia xuất từ long tộc đại sư chi thủ trên tường tranh vẽ. Đông đảo đến đây bái tế khách hành hương cũng đều sẽ vô ý thức bỏ qua hắn tồn tại. Sẽ không dùng ánh mắt quấy dày. Mà nơi đây thần sứ. Người coi miếu. Trước đây đều phải Lý Trường Thọ căn dặn. Gặp được thần tiên dị nhân cũng sẽ không nhiều thêm ngăn cản. Thanh niên áo trắng hiển nhiên tâm tình không tệ. Đến rồi nơi đây về sau bên miệng ý cười liền chưa từng rút đi qua. Bởi vì hải thần giáo gần nhất này 10 năm lưu truyền ra chuyện xưa hệ thống bên trong. Nổi bật tuyên dương thiên đế nhân vật. Hiện nay đến đây hải thần miếu bái tế khách hành hương. Phần lớn đều sẽ đi bên trong điện bái tế thiên đế sống. Không chỉ như vậy. Những này trên tường tranh vẽ nội dung cũng rực rỡ hẳn lên. Đem hải thần như thế nào đều đổi thành thiên đế mệnh hải thần như thế nào Tất nhiên những cái kia hải thần cùng Tây Nhai Vương quả phụ không thể không nói chờ nạp liệu thú vị giả sử bản. Không có khả năng đổi thành thiên đế mệnh hải thần cùng Tây Nhai Vương quả phụ không thể không nói. Chi tiết mới hiển lộ ra dụng tâm. Thanh niên áo trắng xem chính hưng khởi, một tia truyền âm từ hậu đường nơi truyền đến, mang theo vài phần vội vàng cảm giác. Tiểu thần bái kiến bệ hạ. Thanh niên áo trắng người âm quay người, thấy được kia quen thuộc gầy gò lão thần tiên. Lý Trường Thọ bưng phất trần bước nhanh mà đến. Không để ý những cái kia khách hành hương kinh ngạc. Thần sứ kinh ngạc. Trực tiếp đối thanh niên áo trắng làm cái đạo vái chào. Thanh niên áo trắng khoát khoát tay truyền thanh nói. Phàm nhân trước mặt, không cần đa lễ. Lý Trường Thọ lại là nhẹ nhàng nhíu mày, vội truyền thanh hỏi bệ hạ, ngài như thế nào? Chân thân xuống tới rồi thiên đình vô sự. Xuống tới đi một chút. Ngọc Đế cười khẽ âm thanh. Thay cái thanh tỉnh nơi trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ nghiêng người làm thỉnh, dẫn Ngọc Đế đi tới hậu đường. Giờ phút này, Lý Trường Thọ tiên thức tra xét rõ ràng. Mới phát hiện ở trên không trung xa xa ngừng lại vài miếng mây trắng. Đông Mộc Công mang theo số lớn binh mã ở phía trên thành thành thật thật chờ. Hẳn là bị Ngọc Đế hạ lệnh không thể đi theo. Hậu đường chủ vị nhập tọa, thần sứ bưng tới trà thơm, Lý Trường Thọ tự tay dâng trà, tất nhiên là không dám thất lễ. Ngọc Đế cười nói, Ái Khanh ngươi tòa thần miếu này tu càng phát ra không tệ. Lần trước có tà ma xâm nhập. Làm hỏng chỗ này thần miếu. Cũng là long tộc hỗ trợ tu sửa. Lý Trường Thọ mỉm cười đứng ở một bên. Hơi hạ thấp người. Thế đứng ngoài lòng trong chặt. Ồ đây là chuyện gì là tu la tộc. Lập tức Lý Trường Thọ đem lần trước tu la phá nhà sự tình nói rõ chi tiết đến. Ngọc Đế nghe một hồi nhíu mày. Đúng là nên nhíu mày. Yêu tộc tu la hồng mông hung thú. Tây phương giáo triển lộ ra góc viền thế lực càng ngày càng nhiều. Nếu không luận thánh nhân lão ra thực lực. Cùng với thánh nhân đệ tử chinh lịch. Tây phương giáo chỉnh thể giàn không đắt là vô cùng khổng lồ. Mà những này góc viền thế lực. Vẫn là Tây phương giáo có thể tùy ý bỏ qua quân cờ. Đều hủy diệt. Cũng sẽ không đả thương đến Tây phương giáo gân cốt. Ngọc Đế thở dài. Nếu để phương Tây đến long. Ta thiên đình sợ là vĩnh như không có tác dụng. Vạn hạnh có trường canh ngươi tương trợ. Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ. Tiểu thần vẫn chưa làm cái gì. Bất quá là thiên đình đắc thế làm hưng. Bệ hạ làm nhập chủ tam giới. Ha ha ha. Là Thái Thanh Sư Huyên trông nom mới đúng. Ngọc Đế đại cười vài tiếng. Lập tức liền đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chớp mắt. Lý Trường Thọ không khỏi có chút nhíu mày trở về mấy lần chớp mắt. Ngọc Đế gật gật đầu, lại trừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ cúi đầu trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng một hồi bất đắc dĩ. Ngọc Đế bệ hạ lần này xuống tới, đúng là vì đi tìm kia Lục Áp phiền phức. Hơn nữa còn là có chút tự tin. Chỉ cần tìm được Lục Áp, liền có thể tiện tay răng rắc. Cái này, Ngọc Đế nói, Trường Canh Ái Khanh, không bằng mang ta đi Tứ Hải tuần tra. Bệ hạ ngài làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm này? Áo trắng Ngọc Đế khẽ cười nói, thế nào, Ái Khanh hẳn là cảm thấy thượng cổ Vu Yêu đại chiến, yêu đình yêu hoàng chẳng qua là trốn ở thiên cung trong cách này. Lý Trường Thọ hơi trầm ngâm, đáy lòng lại là không chịu được nói thầm câu, tiểu báo báo thiên đạo độc nai mạnh như vậy, vừa đứng lên Lục Áp đạo nhân bài vị bái tế, bên này Ngọc Đế liền tự mình hiện thân, muốn đi tìm Lục Áp đạo nhân phiền phức. Làm như vậy xuống, phong thần đại kiếp chẳng phải là muốn trọng cải kịch bản bệ hạ? Lý Trường Thọ truyền thanh nói, tiểu thần cả gan, có một hai gián ngôn. Bệ hạ ngài nghĩ thì sát sinh linh khó khăn, thể nghiệm và quan sát tam giới chi lo, đây là ngài thương xót chi tâm. Tiểu thần vì thiên đình thần thuộc, không nên ngăn cản. Nhưng bệ hạ quan hệ đến thiên đình uy nghi, quan hệ đến tam giới an ổn, càng quan hệ đến thiên đạo chi vận chuyển. Còn thỉnh bệ hạ lấy tự thân an nguy làm đầu, lấy tam giới đại cuộc làm trọng. Thiện áo trắng Ngọc Đế cũng là mặt lộ vẻ nghiêm nghị đáp ứng một tiếng, đáy mắt phần lớn là thoải mái dễ chịu. Ngọc Đế lại nói, nếu như thế, vậy không cần nhiều chậm trễ, chúng ta cách này khởi hành. Lý Trường Thọ cười hỏi, bệ hạ ngài là nghĩ lịch sự tao nhã một ít, vẫn là nghĩ chính thức một ít? Tìm kia yêu tộc dư nghiệt chẳng qua là thứ nhất, ta cũng vừa hảo ra ngoài đi một chút nhìn xem, giải giải pha buồn bực. Ngọc Đế cười nói, không bằng tìm một chiếc thuyền con, theo đợt mà đi, tự tại yên vui. Lý Trường Thọ khom người lính mệnh, thỉnh Ngọc Đế bệ hạ chờ một chút một hai, lập tức làm thần sứ bố trí. Đợi Lý Trường Thọ đi theo Ngọc Đế tại An Thủy Thành đi dạo một hồi, cưới mây đi tới bờ biển bến cảng. Nơi đó đã có một chiếc dài chừng 10 trượng thuyền gỗ dừng lại, trên đó chờ lấy mấy vị lão nhạc sĩ, mấy tên An Thủy Thành bên trong đang hồng vũ cơ. Cùng lúc đó, không trung mây trên, Đông Mộc Công dùng tiên thức nhìn chăm chú lên phía dưới như vậy tình hình, lập tức thở dài. Bệ hạ tín nhiệm nhất đã là hải thần, rõ ràng là bần đạo trước. Ai bên cạnh bệ hạ vị trí đã là đổi người mới. Cho tới bây giờ chỉ có người mới cười, có ai nghe được người cũ khóc. Liền nghe một đạo dẫn âm lọt vào tai, Mộc Công, đừng đứng. Ngọc Đế muốn tại Tứ Hải trèo thuyền du ngoạn vui đùa. Ngươi nhanh chọn lựa mấy vị tu vi cao thâm thiên tướng thay xong quần áo, đến đây bảo vệ tả hữu. Lúc này không tranh công, chờ đến khi nào? Đông Một Công tinh thần chấn động, thầm khen một tiếng, hải thần, bần đạo huyên đệ. Vậy lập tức, Một Công điểm ra mấy tên thiên tướng, từng người thay đổi trường bào đoạn sam, hướng về mặt biển rơi đi. Bọn họ chờ tại thuyền gỗ con đường phía trước thượng, đợi thuyền gỗ mở đến nơi đây, Đông Mộc Công hành lễ thỉnh tội, thuận thế cũng liền thượng thuyền gỗ xem múa nghe hát. Khục, cận vệ Ngọc Đế, Lý Trường Thọ hải thần thần lực ngày hôm nay rốt cuộc có công dụng. Lái thuyền ở xa độ tiên môn bên trong bản thể nơi, nguyên thần nắm chặt hải thần thần quyền bảo khí, giấy đạo nhân lập tức cũng được hải thần thần lực gia trì, điều khởi một cỗ nước biển, đêm này chiếc thuyền gỗ bao khỏa, hơi trôi nổi tại mặt biển phía trên, bay nhanh lúc vô cùng bình ổn, thuyền trên người cũng sẽ không phát giác được bất luận cái gì sóng gió. Trong khoang thuyền, những người phàm tục kia nhạc sĩ dùng tâm tấu nhạc, vũ cơ nhanh nhẹn nhảy múa, cũng không từng thất lễ mất độ. Tất cả mọi người có An Thủy Thành hộ khẩu, ai còn chưa thấy qua mấy cái thần tiên, huống chi bọn họ thêm tiền khoang thuyền mặc dù cũng coi như rộng rãi. Dù sao chẳng qua là thế gian chi vật, cũng không tính quá chú ý. Tại chủ trong khoang thuyền chỉ có một phương bàn thấp, Ngọc Đế ngồi tại chủ vị, Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công tả hữu tương bồi, cùng kia mấy tên vũ cơ cũng chỉ có thể bảo trì nửa trường khoảng cách. Lý Trường Thọ cũng biết Ngọc Đế cũng không phải là xuống tới đi dạo, mà là chờ kế sách của mình chờ có chút nóng này. Tự mình hạ phàm muốn đi tìm Lục Áp đạo nhân không thoải mái. Cho nên, này thuyền biển duyên hải lao vùn vụt chạy tới Tây Hải. Tối thiểu nhất, cũng phải đi lần trước gặp được Lục Áp đạo nhân nơi bồi mệ hạ. Ý tứ. Trên đường, Ngọc Đế cùng chính mình này hai vị trọng thần. Nói tới gần đây tương đối sinh động mấy tên thiên tướng. Cho bọn họ an bài xuống tấn thăng chức vụ. Bọn họ nói chuyện lúc. Những nhạc sĩ kia cùng vũ cơ. Chỉ có thể cảm giác được này vài vị thần tiên đang cười trò chuyện. Lại không cách nào nghe được bọn họ tại cụ thể nói cái gì. Vốn dĩ. Này ba vị thiên đình quân thần ở giữa chủ đề cũng còn tính bình thường. Nhưng không biết tại sao. Nói xong. Chủ đề liền bị dẫn tới vương mẫu nương nương trên người. Trường canh. Ngọc Đế hơi nhíu mày. Vương mẫu gần đây cố ý tại sao chỉ làm một lần bàn đào thịnh yến. Lần này không giống với hướng lần. Nghĩ mời một ít tam giáo tiên nhân. Đây cũng là vương mẫu một phần tâm ý. Muốn mượn bàn đào yến sự tình. Làm chúng ta thiên đình tại tam giáo tiên nhân kia. Nhiều chút phân lượng. Việc này ngươi cảm thấy thế nào việc này? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng tinh tế suy nghĩ. Hắn rất muốn nói một câu việc này không ổn. Thỉnh tam giáo tiên nhân đến thiên đình hưởng dụng bàn đào. Với thiên đình mà nói, chỗ tốt chỉ có hai phương diện: hơi gia tăng chút tam giáo tiên nhân đối thiên đình độ thiện cảm, hơi gia tăng thiên đình ở trong thiên địa tồn tại cảm. Nhưng nguy hiểm lại là mười phần. Tam giáo tiên nhân lúc này phần lớn đối thiên đình không để vào mắt. Cảm thấy thiên đình bất quá là đạo môn lập. Ba vị thánh nhân lão gia đều tại thiên đình phía trên. Như thiên đình quá chú trọng hình thức để thiên đế tôn vị. Rất dễ dàng liền chọc giận một ít tam giáo thánh nhân đệ tử. Chỉ cần một chút ngôn ngữ mỉa mai, việc này coi như làm lớn chuyện. Chớ nói chi là, còn có Nhiên Đăng đạo nhân như vậy, có khả năng muốn nhìn thiên đình cùng đạo môn trở mặt ngụy đại lão tồn tại. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ, tiểu thần cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Ô Ngọc Đế cười nói, kia Trường Canh ngươi cảm thấy khi nào mới là tổ chức bàn đào thịnh yến thời cơ? Vậy dĩ nhiên là muốn chờ đào quen. Cướp xong. Khỉ sinh. Khục, vui đùa, đây cũng không phải là nhất đương tử chuyện. Phân đất phong hầu tứ hải long tục. Khởi thiên đình uy danh. Lý Trường Thọ nói. Tiểu thần cảm thấy khi đó mới có thể xem như thời cơ chín mùi. Ngọc Đế nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gật đầu xưng thiện. Một bên Đông Mộc Công thì là thành thật thật nghe, cũng không có gì phát biểu dự định. Lý Trường Thọ lập tức cùng Ngọc Đế tinh tế lời nói long tục sự tình kế tiếp phát triển. Lúc này bọn họ đã nắm giữ bộ phận chủ động. Không cần một hai phải chờ Tây Phương giáo ra chiêu. Nhưng việc này không thể quá gấp, từng bước một ổn thỏa bộ long mới là nhân tuyển tốt nhất. Tiếng nhạc từ từ ăn uống linh đình. Này chiếc thuyền biển tại Lý Trường Thọ hải thần lực ra trì hạ. Rất nhanh liền bay qua ngũ bộ châu Tây Nam chớ ngoặt. Tiến vào Tây Hải nơi. Đang cùng Lý Trường Thọ trò chuyện vui vẻ Ngọc Đế đột nhiên nhíu mày. Cười nói. Trường Canh. Phương hướng Tây Bắc 36.000 dặm. Nơi đó giống như có mấy cái long tử tại vui đùa. Vừa vặn thừa dịp cơ hội như vậy, ta đi xem một chút long tộc mấy cái này thái tử đức hạnh như thế nào. Lý Trường Thọ cười gật đầu, đáy lòng lại là một hồi nói thầm. Long tử tụ hội vì cái gì ngao ấp chưa từng nói với chính mình việc này, lúc này cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Lý Trường Thọ lập tức điều chỉnh này thuyền gỗ phương hướng. Hướng Ngọc Đế nói tới phương vị tiến đến. Mà Ngọc Đế cũng tới hào hứng. Đến. Đến ta cùng một công sau đó liền ra vẻ ngươi phụ thần. Ngươi nhưng chớ có điểm phá ta thân phận này. Sau này đã muốn dùng long tục, ta như thế nào cũng muốn tìm kiếm bọn họ thực chất tâm lý nắm chắc mới được. Lý Trường Thọ giải thích nói. Bệ hạ. Long tục từ viễn cổ mà đến. Gánh vác nghiệp chướng. Tục nhân phần lớn sống mơ mơ màng màng. Nhất là lấy mấy vị long tục thái tử nghiêm trọng nhất. Căn cứ tiểu thần hiểu rõ, ngao ấp xem như long tộc thái tử bên trong nhất là tiến tới. Ngao ấp đúng là cách đúng vậy người kế tục. ngày sau có thể chịu được đại dụng. Ngọc Đế bệ hạ gật đầu nói câu. Sau đó liền thúc giục Lý Trường Thọ đổi chỗ ngồi. Lý Trường Thọ kiên trì ngồi xuống. Ngọc Đế lập tức che giấu tự thân khí tức, thu lại thiên đế uy nghiêm. Công đức không hiện, khí vận không lộ. Ngọc Đế lại để cho Đông Một Công hóa thành một trung niên nam nhân diện mạo, mới tiếp tục cùng Lý Trường Thọ nói chuyện phiếm nói chuyện. Lý Trường Thọ, vị này bệ hạ thuần túy chính là hạ phàm tản bộ, thuận tiện xem có thể hay không gặp được Lục Áp A. Việc này hắn cũng giúp không được long tộc cái gì, đều xem mấy cái này long tử như thế nào biểu hiện. Nếu là vừa vặn gặp được cái gì khó coi tình hình, cái kia cũng không sẽ giúp long tộc tròn cái gì. Dù sao long tộc thượng thiên sự tình, đối thiên đình, long tộc mà nói xem như cả hai cùng có lợi một trận hợp tác mà thôi. Thuyền gỗ phi nhanh, hơn 3 vạn dặm vội vàng mà qua. Xa xa chỉ thấy một tòa mấy trăm trượng đường kính to lớn hải bối trôi nổi trên mặt biển. Trên đó bảo quang lấp lánh, thành đàn hải nữ mạn múa, tiếng nhạc tung bay trăm dặm. Từng người tiên giao binh tại biên duyên sắp xếp, mặt hướng biển cả, khuôn mặt trang nghiêm. Tại này hải bối tiên chủ tàu bên cạnh, có mười mấy con bàn thấp, trên đó bày biện chân tu mỹ vị. Một bên đều có mỹ cơ vần quanh, hơn 10 cách thanh niên, trung niên khuôn mặt người, ở chỗ này uống rượu làm vui, đã là có chút hành vi phóng túng. Chúng ta thật muốn đi, Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi một câu. Đi, Ngọc Đế bệ hạ hít mắt cười truyền thanh nói, Ái Khanh mau thả ra khí tức, xem bọn hắn phản ứng ra sao. Này thuộc về câu long a, Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Cũng chưa làm nhiều bên sự, đem chính mình khí tức cùng thần lực ba động tán phát ra, xa xa kinh ngạc bọn họ một chút. Nhưng mà, này giật mình, ngược lại là thật tạc ra một con cá lớn. Ha ha ha ha, tại mấy vị long tử bên cạnh bàn thấp trên, một khuôn mặt thanh tú thanh niên vươn người đứng dậy, trong đôi mắt tinh quang nở rộ, khí tức gắt gao khóa định Lý Trường Thọ trên người. Tiếng nói xuyên thẳng vạn dặm, hải thần lại chủ động tới tìm, thật sự làm ta bớt đi không ít tâm tư lực. Này khí tức quen thuộc, này mang theo ngạo nghễ tiếng nói. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đã nhận ra gia hỏa này. Hồng Mông hung thú, Lục Xí Kim Thiền. Hải thần, có thể nguyện cùng ta bàn lại một lần, cảm ơn Dô Tết Tết đã bút ngay.